quyền tài chương 346 tới chương 368. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giữa trưa, Đổng Học Bân khép cặp tài liệu đi xuống lầu, đi đến căng tin nhỏ cạnh trụ sở cục để ăn cơm. Căng tin không lớn, tạo cho người khác cảm giác cũ kỹ, cũng không giống cục công an còn chia ra căng tin lớn căng tin nhỏ. Ở đây chỉ có một căng tin, lãnh đạo và nhân viên cùng ăn ở đây. Đổng Học Bân chọn xong món bèn đi đến gần cửa sổ tìm chỗ ngồi ăn. Các nhân viên trong cục đều tránh xa chỗ hắn ngồi, mấy cán bộ lãnh đạo cũng không có ý ngồi cùng bàn cùng hắn, xung quanh mấy mét không có ai ngoài hắn. Đổng Học Bân mới lên nhận chức được một tiếng mà đã vứt hết quyền lực trong tay Lữ Đại, sự việc này sớm đã truyền đi. Đống lửa đầu tiên của cục trưởng Đổng đốt lên đúng là quá độc, xuống tay cực nhanh, đều khiến mọi người khiếp sợ. Trong lúc ăn, các nhân viên bàn chuyện nhỏ, phân tích sự thay đổi trong cục. Đổng Học Bân nhìn mọi người, đã biết được hiệu quả của việc mình thị uy. Sau khi ăn xong, hắn quay lại phòng làm việc của mình. Nhân lúc đợi giờ làm việc chiều bắt đầu, Đổng Học Bân lại đi đến phòng công tác một cái, chỉ nhìn thấy tình trạng nói chuyện với lên mạng không còn nữa, không ít người đang cầm tài liệu đọc cẩn thận, còn có người cầm điện thoại liên lạc với nhà đầu tư, rõ ràng tốt hơn nhiều so với ban sáng. A, cục trưởng Đổng. Cục trưởng. Cục trưởng Đổng. Nhân viên trong phòng nhìn thấy hắn, đều đặt tài liệu trong tay xuống và lên tiếng chào. Đổng Học Bân trong lòng hơi hơi gật đầu một cái, khoát tay, cứ làm việc của mình đi. Nhìn một cái đi, hiệu quả lập huy đã thể hiện ra rồi đó. Đi lên lầu, Đổng Học Bân đang định đi một vòng xem các phòng làm việc thế nào, vừa bước lên thì nghe thấy tiếng của Lữ Đại và nhân viên. Đổng Học Bân cũng không biết là giả vờ hay là điều chỉnh tâm tình rất nhanh, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Lữ Đại cười, còn cùng nhân viên của mình nói chuyện rất vui vẻ. Quay lại nghe, có tiếng phó chủ nhiệm Đan Ân Quốc bên trong. Đan Ân Quốc nói, cục trưởng Lữ, tư liệu tuyên truyền năm nay. Lữ Đại nói, không phải lần trước Tiểu Lưu viết rất tốt đó sao, lần này cứ để cậu ta làm đi. Một người trẻ tuổi nói, cảm ơn sự tín nhiệm của cục trưởng Lữ. Lữ Đại cười nói, ha ha, mọi người tích cực làm việc, tranh thủ làm cho thành tích năm nay đưa lên một tầm cao mới. Có người hỏi, cục trưởng Lữ, có cái này, tôi nghe nói tiền thưởng văn phòng phương thức phải đổi. Phòng nghiệp vụ bên kia trích phần trăm đầu tư giảm đi phải không? Lữ Đại nói, cái này tôi cũng không biết, cục trưởng sắp xếp thế nào thì chúng ta làm theo như thế. Người kia lại hỏi, nhưng hình thức thưởng không phải vẫn như cũ sao? Tại sao đột nhiên lại thay đổi? Đổng Học Bân không đi vào mà lại thuận bước đi lên hành lang tầng 4, quay lại phòng làm việc của mình. Lúc trước khi diễn ra cuộc họp hắn chỉ để La Hải Đình trực tiếp báo cáo lên mình, bỏ qua Lữ Đại, nhưng cũng không có lấy đi quyền lợi bố trí nhiệm vụ của Lữ Đại đối văn phòng, cái này thì không thể nào bỏ luôn đi được. Nói cách khác lúc này Đổng Học Bân đang muốn làm suy yếu quyền lực trong tay Lữ Đại, chứ không thể hạ bệ được hắn. Hơn nữa nhìn vẻ mặt tối sầm của Lữ Đại trong cuộc họp, rõ ràng là không cam tâm bó tay chịu chói, chắc chắn sẽ đấu với Đổng Học Bân. Cái này thì cũng không phải là không thể, hắn có thể sẽ ngầm ngán chân việc của Đổng Học Bân, có thể nhìn ra điều này khi mà tâm trạng của hắn vẫn ổn định cười hi hả, gã họ Lữ này muốn cùng mình đấu rồi đây. Loại thực quyền này thực ra rất hay gặp. Giống lần trước cuộc họp ủy ban thường vụ huyện, với thân phận thường vụ phó huyện trường Chu Bình Chí, không phải ở thời điểm mấu chốt nhất đâm sau lưng Tạ Tuệ Lan một đao sao? Mấu chốt không phải cấp dưới không dám đấu cùng lãnh đạo mà mấu chốt chính là cấp dưới có năng lượng cùng lãnh đạo so chiêu hay không thôi, Chu Bình Chí nhất định có ô dù đằng sau hậu thuẫn, nên hắn mới dám, còn Lữ Đại thì sao? Sau lưng hắn cũng là trưởng phòng tuyên truyền Trần Đồng Binh, thậm chí còn có sự ủng hộ của bí thư, nên hắn cũng dám đấu lắm chứ. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Đổng Học Bân ngừng suy nghĩ nói, mời vào cửa mở, La Hải Đình trang điểm nhẹ đi vào. Đổng Học Bân cười nói, chủ nhiệm La, có việc gì vậy? La Hải Đình cười rồi đi vào, thu hồi quyền lực của văn phòng, La Hải Đình kinh ngạc bởi thủ đoạn của Đổng Học Bân, cũng hết sức phấn chấn, trực tiếp báo cáo cho lãnh đạo. Vô hình vị trí của La Hải Đình đang càng vững chắc, quyền lực càng lớn, điều này đúng là khiến cô ta mừng ra mặt, cho nên càng thêm phần kính trọng Đổng Học Bân. La Hải Đình biết mình nên có quyết định thông minh, đương nhiên, lo lắng thì cũng có, nhưng cô không lo lắng gì phía Đổng Học Bân cả, bởi vì Lữ Đại không phải là kẻ hiền lành gì, không phải là quả cà chua mềm, muốn bóp thì bóp. Cục trưởng, tôi đưa cho ngài mấy tài liệu. Tài liệu? Đổng Học Bân ngẩng đầu nhìn. La Hải Đình đưa cho hắn, dựa theo quan lệ, để công việc của anh thêm thuận lợi, anh có thể từ văn phòng chọn thư ký về giúp anh, đây là tôi đề cử vài người, năng lực đều đủ, cũng thực linh hoạt, ngài xem có vừa lòng hay không, nếu có mà nói, tôi đưa tới cho ngài xem xét. Ồ, tôi sẽ xem, vất vả cho chị rồi chủ nhiệm La. Không vất vả, đây là công việc của tôi mà. Đổng Học Bân mở hồ sơ ra, người đầu tiên ngoài 30 tuổi, nhìn ảnh thì là người ổn định, tiếp theo là cô gái 27 tuổi, trong mắt lộ ra một tia khôn khéo, người thứ ba một đàn ông trung niên tầm ngoài 40. Nhìn kỹ đúng là có tướng làm thư ký, tóm lại những người này đều không tệ, đúng là La Hải Đình đã xem xét qua rồi, nhưng Đổng Học Bân đã có điểm cười khổ. La Hải Đình nhìn hắn hỏi, cục trưởng, ngài thấy thế nào? Đổng Học Bân cười nói, hay là khoan đã, chuyện thư ký cứ từ từ. La Hải Đình ngẩn ra, một người cũng không lọt vào mắt xanh của hắn sao? Hay Đổng Học Bân không tin những người mình để cử? Sợ mình cài người vào chỗ của hắn chăng? Cô ta không khỏi không nghĩ miên man. Đổng Học Bân không muốn làm nàng lạnh lòng, chỉ nói, chủ nhiệm La, những người cô đề cử đều rất tốt, không cần nhìn lý lịch, nhìn ảnh đều là đủ biết đầu là người khôn khéo, rất hợp làm thư ký, nhưng tôi cũng không sợ chị cười chê mà nói ra điều này, năm nay tôi chỉ mới 24-25 tuổi, nếu tìm một thư ký sắp 40 thì khác gì một đứa nhỏ sai bảo người lớn cơ chứ, mọi người đều không tự nhiên, tôi cũng không tự nhiên, ha ha, nữ nhân viên kia trẻ tuổi nhưng nếu Đổng Học Bân chọn cô ta làm thư ký, chuyện này bản thân nó liền ảnh hưởng không tốt lắm, cho nên có muốn cũng không cần phải nghĩ, huống hồ cho dù hắn đáp ứng, hắn còn sợ Tạ tỷ không đáp ứng. La Hải Đình nghĩ rồi cười nói, đúng là tôi đã lo lắng không đủ. Cứ đặt cái này ở đây đi. Trong văn phòng thì đúng là chỉ có vài người trẻ tuổi có thể làm thư ký thôi, những người này khôn khéo nhưng lại không thạo việc lắm, La Hải Đình cũng không dám đề cử những người này, nếu không may sau này làm ra hậu quả gì thì Đổng Học Bân không chừng lại trách mình. Đúng rồi, Đổng Học Bân nghĩ ra một chuyện, tôi nghe thấy tiền thưởng và tiền trích phần trăm giảm phải không? Cái này ai chỉ thị vậy? Trên huyện hả? Sao tôi không nghe qua nhỉ? La Hải Đình nói, tôi cũng không biết. Đổng Học Bân nhìn xem cô ta, nhân viên không nói qua sao? Có thì có, tôi cũng chỉ vừa nghe thấy thôi. La Hải Đình chần chờ Đổng Học Bân nói, La đại tỷ, có chuyện gì thì cứ nói. Ai? La Hải Đình thấp giọng nói, chuyện này cũng không biết là ai bị đặt nữa, hình như mọi người đều nói là anh điều chỉnh tiền thưởng và tiền trích phần trăm để giảm chi cho phòng tài vụ. Đổng Học Bân sắc mặt nhất thời trầm xuống, tôi. La Hải Đình nói ngay, khẳng định là có người bịa đặt, muốn làm giảm uy tín của anh, tôi vừa nghe xong đã giải thích cho mọi người rồi, trích phần trăm là văn kiện trên huyện định ra đến, sẽ không thay đổi, nàng lời này có điểm ý tứ xúi dục, nhưng là sự thật. Nếu không có người bịa đặt, sự tình giảm xuống tiền thưởng cũng không khả năng truyền ra đến, lời này ai cũng chưa nói qua. Đổng Học Bân đang kìm cơn giận nói, ai đã bịa đặt thế? La Hải Đình nói, cái này tôi cũng không biết. Cô đi thăm dò xem. Trong đầu Đổng Học Bân nghĩ, tôi muốn giảm tiền thưởng lúc nào? Làm cái trò quỷ gì thế? La Hải Đình biết không thể thăm dò ra kết quả của chuyện này, nhưng vẫn lập tức đáp ứng. Trên thực tế không cần hỏi cũng đoán ra, Lữ Đại, ngoài hắn ra thì còn ai dám bị đặt cho Đổng Học Bân nữa? Đây chính là căm ghét Đổng Học Bân mà nên. Uy tín từ đâu mà có? Chính là từ lòng người. Mà hai chữ lợi ích lại làm lòng người dễ bị dao động nhất, lòng người sao thể ổn định được? Mọi người sao có thể kính phục Đổng Học Bân nữa? Cái tên Lữ Đại này, đã ngán chân nhanh thế rồi sao? Đổng Học Bân vẻ mặt lạnh lùng nghiêm trọng, trừ bỏ Lữ Đại xem ra đã là chuyện rất gấp rồi. Bao năm nay, Lữ Đại và Mạnh Tường Lân hợp tác rất ăn ý, là khối thép của cục chiêu thương, do đó Lữ Đại cũng cùng lãnh đạo cục cũng được, mà đi cùng nhân viên dưới quyền cũng được, quan hệ các mặt đều đã gây dựng xong hết rồi, mạng lưới quan hệ rất lớn, uy tín còn có trước cả Đổng Học Bân lẫn Tôn Thụ Lập, cây đã chắc rồi, từ từ nói. Dù Đổng Học Bân không muốn thừa nhận nhưng Lữ Đại khẳng định cao hơn mình trong việc đắc nhân tâm, kiểu uy tín này không phải mất ngay được, Đổng Học Bân làm cú này hơi mạnh, không ngờ phản pháo lần này càng khó giải quyết hơn. Đổng Học Bân biết mình tạo uy lúc trước là không đủ, hắn cũng biết là mới ngày đầu tiên nhận chức, hắn không thể kỳ vọng việc này sẽ phát huy tác dụng này, chuyện này vốn đã không thể ổn định ngay được, giống như đánh cờ vậy, phải đi từng bước một, nhưng vừa nghe những lời vừa rồi, Đổng Học Bân càng thêm kiên định để hạ bệ uy tín của Lữ Đại, đương nhiên hắn không thể không làm vậy. Ai đều biết giữa hắn và Lữ Đại có mối huyết hải thâm thù, nếu mình không giảm địa vị của Lữ Đại trong cục, không thể ngẩng đầu lên được, thì tất cả mọi người sẽ nhận định mình là người không có năng lực, lại thêm việc hợp tác trước đây của Lữ Đại với Mạnh Tường Lân, Đổng Học Bân chắc chắn sẽ không thể dễ dàng triển khai công việc được. Cho nên Đổng Học Bân còn phải lập uy, còn cần đâm Lữ Đại nhiều nhát nữa. Chỉ có như vậy thì uy tín của Đổng Học Bân mới có thể được gây dựng. Chỉ như thế thì mới có thể điều chỉnh mọi việc nội bộ của cục, nhưng nhát dao thứ hai này phải làm như thế nào mới có thể đạt được mục đích? Đổng Học Bân còn chưa nghĩ ra. Lữ Đại. Lữ Đại. Lữ Đại. Mới nhận chức mà Đổng Học Bân đã gặp phải một khảo nghiệm chính trị đầu tiên rồi. Thời gian cả buổi chiều, Đổng Học Bân đều nghĩ làm sao để hạ thấp uy tín của Lữ Đại ở cục chiêu thương. Lữ Đại là bức tường cản đường đi của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân thì không phải cao nhân trong chính trường nhưng tự mình cũng nhìn ra. Mọi người cũng đều biết. Bọn người như cục phó Tôn Thụ Lập, chủ nhiệm những văn phòng đại diện như Bồ Dương, Quách Tuấn Ngọc hay trưởng phòng nghiệm vụ, đều biết rằng, nếu cục trưởng Đổng không phá được bức tường Lữ Đại thì khó có thể triển khai công việc được, sẽ để lại ấn tượng cho lãnh đạo huyện là mình không có năng lực, đến lúc đó thì vị trí của chính hắn sẽ không ổn định, càng không nói đến chuyện thành tích nữa. Tên Lữ Đại bị mất quyền lực kia cũng thực độc. Nhưng rõ ràng là, không đủ phân lượng thì không thể thay đổi cục diện được. Nếu không có thủ đoạn thâm sâu hơn, thì người khác còn nghĩ tên cục trưởng trẻ măng này bị Lữ Đại làm cho mất hết quyền lực. Lữ cục trưởng trước nay vẫn là kẻ túc trí đa mưu, chuyện này thì đúng là không phải không thể xảy ra. Tình thế thay đổi lúc sáng, làm cho không ít người đều thấy sự gấp gáp. Những người tinh mắt đều nhìn ra được là Lữ Đại đã bắt đầu đấu với Đổng Học Bân. Nhưng ngoài chủ nhiệm văn phòng La Hải Đình là đứng về phía Đổng Học Bân, những người khác đều không có hành động nào. Nếu nhìn ra mà nói, bây giờ các phe trong cuộc chiến đã rõ ràng, Lữ Đại không phải là cục trưởng nhưng sau lưng có Trần Đồng Binh ủng hộ. Gần đây tiếng nói của Tạ huyện trưởng trong huyện có quyền lực càng lớn, nhưng cũng huyện Duyên Đài vẫn là ở ngoài tầm khống chế, điểm này không ai có thể bỏ qua. Những lời đồn đại về Đổng Học Bân, hắn làm được bao lâu còn đang là một vấn đề. Nên rất nhiều cán bộ lãnh đạo đều ngồi chờ xem Đổng Học Bân và Lữ Đại quyết ra một cái kết quả. Nếu Đổng Học Bân có thể đè ép được Lữ Đại thì họ cũng ủng hộ công tác của hắn, nhưng nếu Đổng Học Bân không làm được thì trong lòng họ ắt phải cân nhắc, người lãnh đạo trẻ tuổi này có thể đảm đương việc của cục chiêu thương hay không? Hắn liệu làm được bao lâu chứ? Sóng ngầm bắt đầu nổi lên, mưa gió sắp đến. Ngày đầu năm mới, tình thế cục chiêu thương đã hết sức phức tạp. Bồ Dương cùng Quách Tuấn bảo mấy chủ nhiệm này vẫn chưa quay lại văn phòng đại diện mà còn ở lại văn phòng cục chiêu thương. Thứ nhất là vì việc bố trí công tác trong năm nay còn chưa quyết xong. Thêm nữa nếu đi đến văn phòng đại diện thì mấy hôm nữa lại phải quay về đây. Thế thì không bằng ở lại đây ít hôm. Còn điểm quan trọng nhất là họ muốn xem cục trưởng Tiểu Đổng có bản lĩnh gì, có thể đánh thắng lão hồ ly Lữ Đại trên chính trường không. Thật ra mà nói những cán bộ nhân viên trong cục đều không mấy nể phục lãnh đạo trẻ được cấp trên bổ nhiệm xuống này. Đây cũng là nguyên nhân căn bản mà Đổng Học Bân không thể triển khai công tác ngay sau khi đến được. Tuổi tác, kinh nghiệm đều là vấn đề. Nếu lần này điều đến cục chiêu thương một vị lãnh đạo ngoài 40 tuổi, sẽ không có cục diện, điều này thì không cần nói cũng biết. Do đó bây giờ đối với cục trưởng Đổng, mọi người đều ngoài mặt thì cười trong lòng thì xa cách. Chỉ chừa sự tôn trọng ngoài mặt thôi, trên thực tế rất nhiều người hoài nghi về năng lực của Đổng Học Bân, thậm chí có người còn châm biếm Đổng Học Bân, xem hắn làm sao để giải quyết việc Lữ Đại ngán chân, một bộ phận rất lớn đều không tin Đổng Học Bân có thể thắng được Lữ Đại. Nói về sức chiến đấu, trong cục chiêu thương mấy chục người xem chừng cũng không lại được Đổng Học Bân, nhưng nói đến đấu tranh chính trị thì sẽ không giống, đấu chính trị cùng đấu sức, hai cái này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có sự ủng hộ của cấp trên, phó cục trưởng tiếm quyền cục trưởng là chuyện hoàn toàn có thể. Cho nên cuộc đấu chính trị giữa Đổng Học Bân và Lữ Đại sẽ quyết định hướng đi của sự việc, bây giờ cả cục chiêu thương không ít đôi mắt đang theo dõi họ. 4 giờ chiều Đổng Học Bân lại đi kiểm tra một lượt các phòng, cảm thấy bên trong các phòng ban là bầu không khí rất quỷ dị, quay về phòng làm việc, Đổng Học Bân nhíu mày, tự mình pha trà, xem bộ dạng thì đống lửa thứ hai này buộc phải đốt cẩn thận một ít, nếu đốt không tốt, nếu không có trên căn bản thương hại tới Lữ Đại này, thì đống lửa này ngược lại sẽ đốt tới trên người mình, thành dẫn lửa đốt đi uy tín của chính mình, đây là chuyện hắn không muốn cũng không thể nhìn thấy. Nhưng Đổng Học Bân không sợ khiêu chiến, từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng sợ ai. Có cuộc điện thoại, hắn gọi La Hải Đình lên phòng làm việc. La đại tỷ, Đổng Học Bân muốn tìm được sự đột phá, nhưng hắn lại không có hiểu biết nhiều về cục chiêu thương, nên mới tìm La Hải Đình. Tình hình chung trong cục như thế nào, chị có thể nói cho tôi nghe được không? La Hải Đình chớp mặt một cái rồi bắt đầu cẩn thận nói, ngài muốn nghe về mặt nào? Đổng Học Bân cười nói, mặt nào cũng được, tùy chị. La Hải Đình biết sự tùy ý này cũng không phải là tùy ý thật, bởi vì không nói cũng biết, Đổng Học Bân muốn nghe về chuyện Lữ Đại, cô cũng biết Tiểu Đổng cục trưởng đang gặp vấn đề khó khăn, liền nói, thế tôi sẽ nói về lãnh đạo cục trước vậy, Tôn cục trưởng là người biết làm việc, năng lực làm việc tốt, bình thường thì đều không có mặt trong cục, mà toàn đi ra ngoài quan hệ với giới kinh doanh. Không quá quan tâm đến việc trong cục, còn Lữ cục trưởng nàng hạ giọng, có vẻ liêm khiết. Cuộc sống tác phong cũng không có vấn đề. Đổng Học Bân nhìn nàng, ha ha, chính quyền chúng ta cần chính là cán bộ liêm khiết tốt. La Hải Đình hơi trầm ngâm, về mặt kinh tế Lữ cục trưởng hẳn là không có vấn đề. Đổng Học Bân muốn hỏi chính là vấn đề này, La Hải Đình cũng hiểu nên mới khẳng định thêm. Nghe đến đây, Đổng Học Bân trong lòng bỗng cau mày, La Hải Đình là chủ nhiệm văn phòng, quản lý tài vụ, coi như trước đây làm việc cần sự phê chuẩn của Lữ Đại. Nhưng kinh nghiệm trong tay cũng có, nếu La Hải Đình đã nói như thế thì đúng là Lữ Đại không có vấn đề gì kinh tế thật, chí ít là không có lạm dụng công quỹ, La Hải Đình cũng đang nói cho hắn điểm này, muốn lôi chuyện của bàn đến Lữ Đại, đây cũng là khó có thể làm, hơn nữa mặc dù Lữ Đại thực sự tham ô nhận hối lộ, vật ngã hắn hình tượng. Cục chiêu thương cũng sẽ đại ngã, Đổng Học Bân trên mặt cũng không đẹp gì. Không có nhược điểm về kinh tế sao? Tác phong, cuộc sống cũng không có vấn đề gì. Đổng Học Bân thật đúng là không biết nên hạ đau như thế nào. Nói thêm vài câu ngoài lề rồi La Hải Đình nói, vậy ngài làm việc tôi xin phép. Đổng Học Bân một tiếng, tài liệu tuyên truyền hôm nay phải được viết xong, sáng sớm mai, Triệu huyện trưởng muốn xem, cô chịu khó xem xét, nếu hết giờ vẫn chưa xong thì ở lại làm cho xong nhé. Được, tôi sẽ giục họ đẩy nhanh tiến độ. Đặt những dự án của cục lên trước nhé, làm xong thì đưa lên tôi xem trước. Vâng, cô ta vừa muốn đi, tiếng gõ cửa lại vang lên. La Hải Đình tiện tay mở cửa luôn, chỉ nhìn thấy một người đàn ông ngoài 30 tuổi trông có vẻ xấu xí, người này cô chưa từng gặp nhưng nhìn kỹ thì thấy quen quen. Đổng Học Bân ha ha cười, Phàn Vĩ. Đến khi nào thế? Quách Phàn Vĩ cười nói, buổi sáng xong xuôi thủ tục liền từ Bắc Kinh chạy tới, vừa đến buổi chiều. La Hải Đình cũng biết hắn là ai vậy, nàng đã xem qua lý lịch của Quách Phàn Vĩ. Nhìn thấy cấp dưới cũ của mình đến giúp sức, Đổng Học Bân hết sức vui mừng, tôi giới thiệu mọi người với nhau một chút, vị này là Quách Phàn Vĩ, là cấp dưới cũ của tôi, nhận lệnh từ sáng và bây giờ đã xuống đến đây, hôm nay nhận chức phó chủ nhiệm văn phòng cục chiêu thương, đây là chủ nhiệm La Hải Đình, là lãnh đạo của anh, từ sau thì phối hợp làm việc với chủ nhiệm La cho tốt nhé. Quách Phàn Vĩ vội vàng cung kính vươn hai tay ra bắt tay với La Hải Đình, chủ nhiệm La, sau này trong lúc làm việc có điều gì thiếu sót, mong chị chỉ bảo. La Hải Đình cười đáp, không cần khách sáo như thế, công việc của văn phòng nhiều, tôi còn mong cậu giúp tôi ấy chứ, sớm đã mong cậu đến rồi. Lời nói của La Hải Đình làm Đổng Học Bân cảm thấy có chút cảnh giác và ý muốn thử, cũng không trách gì khi chị ta như thế, Đổng Học Bân vừa xuống nhận chức đã điều hạ cấp của mình đến giúp, khẳng định là hết sức tin tưởng người này, là tâm phúc của Đổng Học Bân, ai mà biết được cục trưởng có ý gì khác nữa không? Biết đâu lại muốn người này lên thay vị trí của La Hải Đình thì sao? Đây là nguyên nhân mà La Hải Đình biểu hiện tốt trước mặt Đổng Học Bân, nàng không muốn vị trí chính mình trở nên lung lay, không muốn bị mất quyền lực. Đổng Học Bân cũng không muốn để La Hải Đình có ý nghĩ đó, cười ha ha nói, chủ nhiệm La, sau này Quách Phàn Vĩ sẽ phụ trách công tác trong phòng tôi, chị là lãnh đạo đi trước, cần tích cực chỉ điểm cho hắn. Phụ trách việc trong văn phòng của cục trưởng sao? Đó không phải là thư ký sao? Vừa nghe xong thì ánh mắt La Hải Đình nhìn Quách Phàn Vĩ đã có thiện cảm hơn, hóa ra là Đổng cục trưởng muốn hắn tới làm thư ký, thế này thì công việc trong văn phòng chỉ là chức vụ tạm thời, chia sẻ công việc, xem ra Đổng cục trưởng cũng không có ý tứ hạ mình xuống, La Hải Đình nhất thời buông xuống cảm giác nguy cơ. Quách Phàn Vĩ nghe xong, trong lòng cũng vui mừng. Phó chủ nhiệm. Hắn hiện tại vừa nghe cái xưng hô này đầu đều muốn lớn ra, trong phòng tổng hợp hắn cũng đã giữ chức phó chủ nhiệm một năm, công việc thì phải giải quyết nhiều mà quyền lực thì không có, lại còn bị cấp trên mắng mỏ. Cả đời này hắn cũng không muốn giữ chức đấy nữa, nhưng thư ký sẽ không giống, thân phận này vốn là rất đặc thù, hơn nữa Quách Phàn Vĩ cũng là muốn đi theo bên người Đổng Học Bân làm thư ký, cái này so với một phó chủ nhiệm không thực quyền cơ hội tiến tới cao hơn nhiều. Thực ra Quách Phàn Vĩ không phải sự lựa chọn tốt nhất cho ghế thư ký, điều này Đổng Học Bân hiểu rõ. Không phải nói năng lực không đủ, mà Quách Phàn Vĩ cũng giống như mình, hai mắt có chút tối, thậm chí hắn còn không bằng Đổng Học Bân, đây là lần đầu hắn đến huyện Duyên Đài, đến tình hình trong huyện cũng không rõ, lãnh đạo của các ban ngành hắn cũng không biết. Đối với chuyện câu thông chắc hẳn sẽ gặp vấn đề, nhưng Quách Phàn Vĩ là sự lựa chọn duy nhất có thể. Thứ nhất là vì không tìm ra ai phù hợp trong cục để làm thư ký. Thứ hai là quan hệ Lữ Đại trong cục rất sâu sắc, Đổng Học Bân không thể tùy tiện tìm một người làm thư ký được. So sánh những thứ khác nữa thì thôi để Quách Phàn Vĩ làm thư ký là tốt nhất. Ít nhất thì sự tin tưởng và trung thành cũng không cần phải lo nghĩ, công tác triển khai không tốt. Để cho hắn từ từ thích ứng đi, chuyện gì cũng đều có quá trình hết mà. Chập tối. Tan sở, Đổng Học Bân cả người mệt mỏi đi về khu tập thể huyện ủy trong viện. Cầm chìa khóa mở cửa ra, Đổng Học Bân bước nhanh vào phòng, đang muốn tắm rửa chút cho thoải mái, hôm nay phải suy nhiều quá, nghĩ sao để ứng phó với đồng nghiệp, làm thế nào để tận dụng sức lao động của cấp dưới, làm sao để đối phó với Lữ Đại Phát, những việc đó đã đủ mệt rồi, hắn cảm thấy hôm nay làm việc một ngày mệt như làm việc cả một năm vậy. Đổng Học Bân vốn là không phải người am hiểu hoạt động trí não, nhưng lại là người biết ứng phó, bằng không cũng không phải là lãnh đạo đủ tư cách. Đang định đi tắm thì Đổng Học Bân sửng sốt. Trong lỗ mũi xuất hiện mùi thuốc xịt dán, rất khó ngửi, thậm chí còn thấy choáng. Hắn vỗ chán rồi nhớ lại, mấy hôm nay nhà có nhiều dán quá, buổi sáng đã dặn dò bảo vệ phun thuốc diệt dán vào phòng giúp, thuốc diệt dán phát huy công dụng quá chậm, căn bản là không giải quyết được lũ dán, nhưng những con côn trùng khác trong phòng đều bị giết hết, mùi thuốc quá nồng nặc, trong tình cảnh này, đừng nói ngủ đến ở trong phòng trong 5 phút cũng chết ngạt mất. Trong 2 ngày nữa thì không thể ở trong này được rồi. Tìm cái khách sạn thôi. Bất đắc dĩ, Đổng Học Bân cầm chút quần áo để thay và tài liệu để làm việc, xuống lầu lái xe đi. Để thuận tiện cho việc đi làm, Đổng Học Bân lại lái xe quay về chỗ gần với hội trường nhân dân huyện, tìm một khách sạn cách không xa cục chiêu thương, đó là một tòa nhà cao 6 hay 7 tầng gì đó, đương nhiên không phải khách sạn có sao gì cả, chỉ là khách sạn bình thường nhưng có vẻ nhìn tốt hơn các chỗ khác một chút thôi, đi vào nhìn qua thì thấy cũng được. Đổng Học Bân đi thuê một phòng, trên tầng 6, lên lầu rồi mở cửa, đặt hết đồ đạc xuống, Đổng Học Bân đi thẳng vào phòng tắm. Ao. Tắm nước nóng thật là sảng khoái, cả cơ thể mệt mỏi như tan dần. Lau khô người rồi đi ra khỏi phòng tắm, bỗng nhiên hắn nghe thấy điện thoại reo, không biết là reo được mấy tiếng rồi. Đổng Học Bân nhanh chóng ra nghe điện thoại, alo, Tạ huyện trưởng. Alo, anh vẫn đang ở đơn vị hả? Tạ Tuệ Lan cười hỏi, nói chuyện có tiện không? Tiện chứ, tôi vừa tan sở, có chuyện gì không? Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi anh hôm nay công việc thế nào. Ha ha, là một người trong phe của Tạ Tuệ Lan, Đổng Học Bân muốn nói ra cái khổ của mình, cũng muốn Tạ Tuệ Lan chỉ điểm. Nhưng là người đàn ông, là chồng tương lai của Tạ Tuệ Lan, Đổng Học Bân phải giữ thể diện, tất nhiên không muốn nói cho cô biết mình đang gặp phải trở ngại trong công việc, nên Đổng Học Bân phòng má giả làm kẻ béo nói, công việc rất tốt, triển khai rất thuận lợi, đã châm mồi lửa đầu tiên, uy tín cũng gây dựng được chút ít, đây đúng là câu nói thật, mặc kệ đối với Lữ Đại Phát đã kích rốt cuộc có trí mạng hay không, nhưng một kích này không thể nghi ngờ là thực mấu chốt. Vậy thì tốt, tôi còn đang lo không biết anh có ứng phó nổi với bọn họ không. Hắc, nghe chị nói kìa, sao có thể? Thuận lợi thì tốt. Tạ Tuệ Lan ngưng nói rồi cười rồi nói tiếp, nhưng thời gian này anh phải chú ý, thậm chí còn phải cẩn thận, tôi nghe thấy trên huyện có người không muốn để anh yên đâu, có vị lãnh đạo nào đấy thấy anh không vừa mắt, muốn hạ uy tín của anh khi anh mới nhận chức, làm mất khí thế của anh, tôi nghĩ trong cuộc chiêu thương chắc sẽ có người phản đối anh, mục đích của hắn ta và vị lãnh đạo huyện kia chính là làm khó anh phải lưu ý đấy. Đổng Học Bân mày trầm xuống, bọn Hướng Đạo Phát. Tại sao cái bọn này cứ thích gây hấn với tôi nhỉ? Anh thì không to đến vậy đâu. Tạ Tuệ Lan nói, là muốn đả kích tôi mà. Đổng Học Bân bỗng bừng tỉnh, là người trong phái của Tạ tỷ, sự việc hắn thắng trong kỳ họp thường vụ cũng là lần đầu tiên Hướng Đạo Phát thua Tạ Tuệ Lan, nên gốc rễ của mâu thuẫn vẫn là thường vụ huyện và cùng chủ tịch huyện đò sức, nếu bị mặt, bị thuộc hạ làm mất mặt thì Tạ Tuệ Lan cũng không tốt đẹp gì, khác gì nói với tất cả mọi người Tạ Tuệ Lan là kẻ không biết dùng người, một cục trưởng mà cũng không quản được cấp dưới, tin này mà truyền đi sẽ làm giảm tầm ảnh hưởng của Tạ Tuệ Lan, nên cục chiêu thương bây giờ mới biến thành chiến trường. Đổng Học Bân phát hỏa, thật đúng là khinh tôi là quả hồng mềm sao? Hắn bỗng nghĩ đến Lữ Đại Phát, không cần hỏi cũng biết, lãnh đạo huyện muốn mượn tay Lữ Đại Phát đánh ván cờ này, khó trách buổi sáng mặt hắn ta tối sầm thế mà buổi chiều lại tươi cười, hóa ra là sau lưng có chỗ dựa. Con mẹ nó! Đám khốn này! Đã cua tay ra quá dài rồi, dám đưa tay tới tận cục chiêu thương của tôi. Tạ Tuệ Lan hỏi, thế nào, có trụ được không? Đổng Học Bân không nghĩ gì mà đáp luôn, chị yên tâm đi, mấy tên thuộc hạ mà tôi không đối phó được cũng không còn mặt mũi đâu nhìn chị cả. Tự tin thì tốt, nhưng không được quá lạc quan, lần này có lãnh đạo trên huyện đứng sau giật dây, anh sẽ phải chịu áp lực lớn đấy. Đổng Học Bân ngắt lời nói, tôi thì không vấn đề gì. Tạ Tuệ Lan ừm một tiếng, thế thì tốt, nếu cần thì cứ gọi điện cho tôi ngay, nhớ là đây không phải chuyện của mình anh, họ đang hướng vào tôi. Đổng Học Bân liền sửa lời, là nhằm vào chúng ta mới đúng. Tạ Tuệ Lan cười ha ha nói, ha ha, đúng, là nhằm vào chúng ta. Ừm, vậy chuyện này cứ giao cho tôi đi. Đổng Học Bân đã hạ quyết tâm, ai dám đấu với tôi sẽ thu phục chúng. Nếu vấn đề của mình còn làm tốt thì bây giờ Lữ Đại Phát sẽ là người gây phiền phức, thậm chí còn mượn mình mà làm hại Tạ tỷ nữa. Thế thì Đổng Học Bân sao có thể nhẫn nhịn được? Tạ Tuệ Lan chính là người phụ nữ hắn thích, là một người mà hắn không thể không lấy làm vợ, các người dám đến làm phiền vợ chồng tôi sao? Ta kháo! Ta đây còn khách khí với các ngươi làm cái gì nữa? Tới một tên đập một tên. Tôi sẽ cho đập các người đời này cũng đừng mong đứng dậy được nữa. Gác điện thoại, Đổng Học Bân bắt đầu nghĩ kế. Thứ nhất ngẫm lại như thế nào suy sụp họ Lữ, thứ hai là lo lắng Lữ Đại Phát. Hoặc là nói đám người ở huyện quỷ kia rốt cuộc sẽ đả kích chính mình như thế nào, từ phương diện gì đả kích chính mình. Reng reng reng, điện thoại vang lên. Đổng Học Bân tiện tay nhấc máy, alo, Đổng Học Bân. Cục trưởng, tôi Tiểu La La Hải Đình ở bên kia nói, tôi vừa làm thêm ca ở văn phòng, tài liệu tuyên truyền đã xong, ngài đang ở đâu? Đổng Học Bân quên mất chuyện này, tài liệu sáng sớm mai đã phải đưa lên cho Phó Chủ tịch huyện Triệu Hưng Phong rồi, có thể còn đem ra để lãnh đạo huyện thảo luận nữa, là chuyện rất quan trọng, hắn còn nói làm xong thì đưa cho hắn xem qua. Vì thế Đổng Học Bân nói, vậy được, để tôi quay lại cục. Không cần đâu, La Hải Đình nói, sao lại để ngài phải vất vả quay lại được, ngài để tôi mang đến cho. Đổng Học Bân muốn để Quách Phàn Vĩ mang đến, nhưng lại nghĩ Quách Phàn Vĩ mới về nhận nhiệm vụ ban chiều, nhỡ may tài liệu có gì không ổn thì cũng phải hỏi La Hải Đình, nên nói, được rồi La đại tỷ, làm phiền chị rồi. À đúng rồi, tôi không ở khu tập thể huyện ủy trong viện đâu, tôi đang ở trong một khách sạn, chị đi đến số 3 phố thương nghiệp đi, tôi đứng đó đợi chị, cách cục chúng ta không xa đâu, lái xe mấy phút là đến. Đầu dây bên kia ngưng một chút rồi tiếng nói nghe khá nhỏ đáp, được, tôi sẽ qua đó ngay. Gác máy, Đổng Học Bân hông khô tóc rồi mặc quần áo đi xuống dưới lầu. Không lâu sau, một phụ nữ trung niên đã đi tới, La Hải Đình đi chiếc xe đạp điện, mặc áo gió đã đứng trước mặt Đổng Học Bân, xuống xe, sắc mặt La Hải Đình có chút xấu hổ và không được tự nhiên. Lại quay trái quay phải nhìn xung quanh, lời nói có vẻ quanh co, cục trưởng, tài liệu đây anh cầm đọc xem. Nói xong nhanh chóng lấy ra từ túi của mình tập tài liệu, tờ rơi được chia làm hai bản. Đổng Học Bân trong lòng chợt sửng sốt, rồi quay lại tấm biển của khách sạn, bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao La Hải Đình lại có biểu hiện như thế, đúng là không suy xét kỹ gì cả, thế này không phải dễ bị mọi người đàm tiếu sao. Nhưng cô ta cũng phải suy nghĩ xem, cô đã là một phụ nữ trung niên ngoài 40 rồi, tôi còn dám làm gì nữa? Đổng Học Bân giải thích, trong nhà tôi có nhiều gián quá, tôi nhờ bảo vệ khu tập thể phun thuốc hộ, trong phòng đầy mùi thuốc không thể ở được nên đến đây thuê phòng ở một hai hôm, vào xe tôi được không? Hắn cũng không muốn để cô ta lên lầu. La Hải Đình nhìn hắn, chần chừ nói, trong xe tối quá, không bằng lên lầu vậy. Đổng Học Bân quay ra hướng bãi đậu xe nhìn thì đúng là đèn chỗ đó không được sáng thật đi. Trong khách sạn, La Hải Đình đi theo Đổng Học Bân lên phòng trên tầng 6. Vừa vào phòng, Đổng Học Bân cầm tài liệu ngồi xuống giường xem, lật từng trang một, đọc cẩn thận. La Hải Đình ngồi nhìn hắn, lại nhìn xung quanh, do dự cởi áo khoác ra, vắt ở ghế, vén tóc trên thái dương, ánh mắt phức tạp đến ngồi gần Đổng Học Bân. Quay sang nhìn Đổng Học Bân rồi lại quay ra nhìn xung quanh, vuốt mái tóc dài, có vẻ không trấn tĩnh lắm. 1 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Đổng Học Bân cứ xem tài liệu, không nhìn La Hải Đình đến một cái. Nhìn thấy vậy La Hải Đình mới thở nhẹ nhõm, biết mình đã hiểu nhầm Đổng Học Bân, có lẽ là nhà Đổng cục trưởng có gián thật. Lúc đến tâm trạng của La Hải Đình thì không nói cũng biết, cô ta tưởng rằng Đổng Học Bân muốn ngủ với mình, nếu là người khác, La Hải Đình không nghĩ như vậy, chính mình dù sao cũng đã 40 tuổi, tư sắc là có một chút, nhưng mà không nhiều lắm, muốn nói một tiểu tử tuổi trẻ 20 mấy tuổi có thể coi trọng nàng sao. Thì đúng là nàng cũng không tin lắm, nhưng Đổng Học Bân thì khác, nàng đã được lời đồn về Đổng Học Bân, bảo mẫu nhà Đổng Học Bân tuổi cũng lớn rồi, hình như hắn thích phụ nữ lớn tuổi, lại liên tưởng đến việc hắn gọi mình đến khách sạn, La Hải Đình không thể không hiểu nhầm. Cô ta còn đang nghĩ nếu Đổng cục trưởng muốn ngủ cùng mình thì mình cũng không biết phải làm gì. Đã ngoài 40 rồi, ngủ cùng người lớn hơn tuổi con mình không nhiều lắm, cô ta đúng là không thể chấp nhận được, cũng may là cục trưởng Đổng không có ý này. Không lâu sau, Đổng Học Bân xem xong tài liệu. Anh xem có được không? La Hải Đình ngừng nghĩ, Đổng Học Bân gật đầu nói, không vấn đề gì, cả hai phần đều làm rất tốt, tôi thấy phần một tốt hơn, vậy thì in cái này đi, in nhiều một chút mai còn đưa lên cho lãnh đạo huyện. Được. Đang định rời đi, bỗng nhiên, hành lang bên ngoài rầm rập tiếng bước chân. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Phòng của Đổng Học Bân và các phòng trên tầng 6 khác đều bị gõ cửa. Mở cửa. Cảnh sát đây. Có người báo ở đây có mua bán dâm. Cảnh sát. Mua bán dâm. Trong phòng Đổng Học Bân và La Hải Đình đều kinh ngạc đùng đùng đùng. Đùng đùng đùng. Chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa ngày một lớn. Sắc mặt La Hải Đình đại biến, trong mắt chợt luống cuống, cô nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, cầm áo khoác mặc vào, nhưng không nghĩ được gì, lại cảm thấy không ổn, nôn nóng nhìn Đổng Học Bân nói, cục trưởng, giờ phải làm sao? Mặc dù là do công việc nên mới phải đến khách sạn nhưng tất nhiên cô nam quả nữ trong một phòng, La Hải Đình còn có gia đình rồi, nhỡ may bị người khác nhìn thấy ở cùng phòng với Đổng Học Bân, không khỏi không có đồn đại, vậy thì tiếng tăm của cô ta sẽ bị hủy, mặt khác La Hải Đình cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Tại sao từ tầng 1 đến tầng 5 không kiểm tra? Cảnh sát lại lên thẳng tầng 6 chứ? Đổng Học Bân sắc mặt hơi trầm xuống, cũng nhìn ra ngoài. Mua bán dâm. Sao lại trùng hợp thế được? Hai người vừa bước chân vào phòng một chút thì cảnh sát đã đến rồi là sao? Đổng Học Bân trong cục cảnh sát làm việc một năm, đương nhiên hiểu quy trình làm án, những club và bar là những chỗ mà cảnh sát hay lui tới, kiểm tra phục vụ mua bán dâm là chuyện bình thường, tuần nào họ cũng đột xuất kiểm tra những chỗ này, nhưng ở đây thì không giống, thứ nhất đây không phải thời điểm ra quân, thứ hai khách sạn này lại không có gì đặc biệt, cũng giống như các khách sạn khác thôi, không có dịch vụ ngoài, nếu không Đổng Học Bân cũng không đến đây thuê phòng, cảnh sát thì ít. Quản lý những chỗ này kể cả có người báo, mang nhiều người đến để bắt người như thế này, đích thị có mục đích khác. Mục tiêu là ai? Đổng Học Bân cảm thấy là chính mình. Nơi này cách cục chiêu thương không xa, cũng vừa mới tan tầm không lâu, khẳng định là có người nhìn thấy mình và La Hải Đình đi vào khách sạn, cho nên mới nói cho Lữ Đại Phát. Lữ Đại Phát và lãnh đạo trên huyện kia mới nghĩ kế hạ uy tín của mình xuống, đây không ngờ lại là cơ hội tốt, chỉ cần bắt tại giường. Ngày đầu tiên Đổng Học Bân nhận chức đã cùng thông đồng với chủ nhiệm La làm cái trò đồi bại, một chút có thể làm cho hắn thân bại danh liệt, đồng thời cũng đánh tạ Tuệ Lan một cứ, nhất cử. Lưỡng tiện. Thậm chí Đổng Học Bân còn nghĩ đến, và nhất bọn họ sau khi kiểm tra phòng không có tra được mình cùng La Hải Đình ở trên giường, bọn họ cũng sẽ không cứ như vậy quên đi, dù sao cảnh sát cùng rất nhiều người đều nhìn thấy mình hai người là ở một phòng, đây là trên quần dính bùn vàng không phải phân thì cũng là phân, bọn họ chỉ cần đem tin tức này lộ ra đi, Đổng Học Bân cùng La Hải Đình cũng không hay ho gì, Tạ Tuệ Lan trên mặt cũng khó coi. Kế hay lắm. Đổng Học Bân giận tím mặt, hắn vừa cân nhắc đối phương khi nào thì sẽ công lại, không nghĩ tới thủ đoạn trước đã đến. Hơn nữa là thủ đoạn ti tiện. Cái này không thể không làm cho hắn giận dữ. Hắn và La Hải Đình là trong sạch, đây là hướng đầu bọn họ đổ chậu phân. Uy tín của Đổng Học Bân trong huyện không phải nhỏ, nhưng cũng không phải ai cũng thuận mắt hắn. Ví dụ như lần này quản lý các khách sạn là thuộc phạm vi địa phương, mà sở trường nơi này cũng là ủy viên đảng ủy huyện cục Vạn Đào, Trước kia hắn cùng Hồ Nhất Quốc, Triệu Kính Tùng hai người đi phi thường gần, cùng Án Kim Đế Sơn Trang cũng có liên hệ nhỏ, Đổng Học Bân theo chân mấy người bọn họ vẫn đều có mâu thuẫn, cho nên dám phái người chọc đến mình, Đổng Học Bân cũng không hoài nghi. Con mẹ nó! Các ngươi nghĩ ta sẽ ngồi đây chờ chết sao? Cốc cốc cốc! Cốc cốc cốc! Tiếng đập cửa tiếp tục, âm thanh từ hành lang truyền vào, lúc này cảnh sát đã xét được ba phòng rồi, nghe thì thấy một phòng có hai người, một phòng có một khách, phòng còn lại là gia đình ba người, đều không có vấn đề gì. 603 không mở cửa. Nhân viên phục vụ. Cầm chìa khóa lên đây. Đúng là tiếng cảnh sát rồi, nhân viên phục vụ nói, đồng chí cảnh sát, chúng tôi ở đây không có gì phạm pháp cả, các anh làm thế này đừng nói nhiều. Tôi bảo anh mở cửa thì anh mở đi. Phòng Đổng Học Bân đúng là 603. Nghe vậy, La Hải Đình trên mặt hoảng hốt, cục trưởng. Thế này. Đổng Học Bân lại rất bình tĩnh, xem ra có người ngồi không yên rồi, đây là cấp cho tôi ra oai phủ đầu. La Hải Đình giờ mới khẳng định được dự đoán lúc trước, cũng hiểu rằng để cảnh sát vào nhìn thấy hai người một phòng thế này thì nói gì cũng bằng không, vậy phải làm sao bây giờ? Cô ta có chút hối hận, trong đầu nếu nghĩ kỹ hơn, sớm biết thế này thì vào xe ngồi xem tài liệu cho xong, tối một chút thì tối chứ có sao. Đổng Học Bân hít một hơi, không chút hoang mang nói, La đại tỷ, chị lánh đi một chút, chị cứ vào trong phòng vệ sinh một chút vậy. La Hải Đình nói, cái này, chỗ này không trốn được đâu. Đi đi, không việc gì đâu. Đổng Học Bân mặc áo vào và cầm túi lên. La Hải Đình nghĩ rằng trốn trong phòng vệ sinh không thể tránh được họ, nhưng Đổng Học Bân đã nói thế thì cô cũng không thể không nghe, mặt tỏ rõ sự cảm phiền, đi nhanh vào WC rồi đóng cửa lại. Leng keng, tiếng chìa khóa bên ngoài vang lên. Ba cảnh sát đang vào vị trí, chỉ cần mở cửa một cái là xông vào bắt người. Chỗ này là tầng 6, dù có cửa sổ cũng không thể nhảy, tương đương với việc Đổng Học Bân bị khóa bên trong, khiến hắn không có cách nào giải quyết được chuyện này, đúng là quá sức ác hiểm, đúng là đã khiến Đổng Học Bân lâm vào tình trạng khó khăn, để hắn hoàn toàn mất mặt ở cục. Nhưng bọn họ không biết, việc này với người bình thường thì đúng là chỉ có kết cục thảm bại, nhưng đối với Đổng Học Bân thì cũng chỉ là chuyện bình thường. Đổng Học Bân nhìn cửa bằng ánh mắt lạnh lùng, trong lòng thầm nói các người đã tìm nhầm người rồi. Stop. Tất cả đều ngừng cử động. Tất cả các tia nắng trong phòng cũng dừng chiếu, gió bỗng dừng lại trước bực cửa sổ, mấy con chim bên ngoài đang bay cũng dừng lại, tiếng âm thanh bên ngoài cũng chợt tỉnh lại, La Hải Đình trong phòng vệ sinh vẻ mặt vẫn còn nôn nao bất an, không chút nhúc nhích, hai mắt vẫn nhìn từ trong phòng ra ngoài cửa. Hai tay vẫn giữ nguyên tư thế. Đổng Học Bân bẻ cổ áo, nghênh ngang đi ra, mở cửa. Đi ra ngoài hành lang, nhân viên phục vụ đang sắp tra chìa vào ổ khóa, ba người mặc cảnh phục mồm vẫn cười lạnh, một người nhìn chăm chăm vào cửa phòng 603, còn hai người kia đang chuẩn bị xông vào, khuôn mặt biểu tình bất nhất, một người khẩn trương toát mồ hôi, một người mắt híp lại. Còn muốn bắt tôi? Nhìn bọn họ một cái, Đổng Học Bân đi ra ngoài tiện thể đóng cửa. Dám ngấm ngầm hại ta, Đổng Học Bân từ trước tới giờ chưa từng bỏ qua. Hắn quay người nhìn sang anh cảnh sát đứng ngoài cùng bên trái, thò tay, mở túi trên bộ cảnh phục ra, quần áo đều biến thành rất cứng, đều bị ngưng động lại, tốn mất 5-6 giây thì Đổng Học Bân mới lấy ra được từ ví tiền trong túi, cầm trong tay, rồi lại mở ra cười lạnh, trong túi tiền có thẻ cảnh sát, không lâu sau túi tiền của cả ba cảnh sát Đổng Học Bân đều cầm trên tay. Đổng Học Bân khoát tay, thoải mái đi xuống lầu. Tầng 5, tầng 3, tầng 1. Đi ra ngoài cửa khách sạn, Đổng Học Bân nhìn dòng xe cộ và người đi lại trên đường đều cứng ngắc. Có cảm giác tác dụng của năng lực đặc biệt đã phát huy hiệu quả, sau đó cúi đầu tìm nhìn bên đường, đi lên hai bước rồi Đổng Học Bân ném mấy ví tiền đó xuống rãnh bên đường, bởi vì lúc dừng thời gian thì không có trọng lực, ví tiền lơ lửng trên khe rãnh không rơi xuống. Đã xong. Nhìn trước nhìn sau một cái, Đổng Học Bân không thể để mọi người phát hiện chỗ này bỗng nhiên nhiều lên một người. Cuối cùng, Đổng Học Bân đi vào một chỗ tối bên hông cửa hàng bán hoa, miệng đọc nhẹ. Thời gian bỗng khôi phục. Tích tích tích, tiếng còi ô tô ầm ầm vang lên. Chiếc Honda phía trước. Anh có biết lái xe không đấy? Sao lại cản đường ra như thế? Đừng đứng đó chứ. Đi nhanh đi. Trên đường hồi phục sự náo nhiệt, bên cạnh vài mét mấy chiếc ví cũng rơi xuống rãnh. Trên đường mọi người vẫn đi lại bình thường. Đổng Học Bân chậm chậm hút điếu thuốc. Từ trong bên cạnh tiệm hoa bóng người mờ mờ hiện lên. Ngẩng đầu lên nhìn tầng 6 khách sạn. Trong cửa sổ hiện lên bóng mấy người. Hiển nhiên ba cảnh sát kia đã xông vào trong phòng tìm đi. Đừng quên xem dưới gầm giường. Đổng Học Bân xoay vương vai. Bỗng nhiên phát hiện bên ngoài khách sạn có đổ một chiếc Honda, đổ rất không đúng chỗ, cũng làm tắt luôn mấy xe sau, nhưng mà người trong xe không hề vội vã, mà người đấy hướng mắt lên tầng 6. Là Lữ Đại Phát. Đổng Học Bân liếc mắt một cái liền nhận ra lái xe, nhưng đây lại không đúng. Không phải Lữ Đại Phát. Nhìn hắn ta rất giống Lữ Đại Phát, tuổi tác cũng không chênh lệch mấy. Đổng Học Bân hiểu rồi, người này là em trai của Lữ Đại Phát, khẳng định là hắn đã nhìn thấy Đổng Học Bân và La Hải Đình đi vào trong khách sạn, do đó mới báo tin cho Lữ Đại Phát, thế nên mới có cảnh sát đến kiểm tra. Con mẹ nó! Tiểu Miêu tiểu cẩu cũng dám đè lên trên đầu tao sao? Đổng Học Bân tức lên, bước nhanh qua đường. Lữ Đại Tài không chú ý bên đường, cửa xe mở ra, hắn cười lạnh nhìn lên tầng 6 của khách sạn. Hắn chưa từng gặp Đổng Học Bân nhưng đã nhìn thấy hắn từ xa hai lần, cũng nhìn thấy ảnh của Đổng Học Bân, La Hải Đình thì hắn biết rồi, cũng chào hỏi vài lần. Do đó hôm nay lúc tan sở khi nhìn thấy Đổng Học Bân và La Hải Đình cùng vào khách sạn, trong lòng hắn mới chợt có động. Hắn cũng biết mâu thuẫn giữa anh trai mình và Đổng Học Bân. Sau khi Lữ Đại Phát nghe em trai mình báo về thì trong lòng hết sức vui mừng, sau đó bảo hắn đứng đó trông. Do vậy Lữ Đại Tài mới đứng trông trước cổng khách sạn. Đổng Học Bân và La Hải Đình từ đầu đến giờ chưa ra khỏi khách sạn. Lữ Đại Tài biết lần này Đổng Học Bân gặp phải chuyện đen đủi rồi, mặt cũng hiện lên nụ cười vui sướng. Đột nhiên, binh một tiếng. Lữ Đại Tài nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy người đang đứng đấy, nhưng người này khiến hắn bất ngờ suýt nữa thì ngã trật khớp. Bị bệnh sao? Tức giận đùng đùng, hắn ngẩng đầu lên, Lữ Đại Tài hồi bay phách tán, không tin vào mắt mình nhìn chằm chằm vào người kia. Trời! Sao lại là Đổng Học Bân? Hắn ra đây lúc nào vậy? Bên đường cái. Lữ Đại Tài bả vai bị chụp tới mức đau đến lúc lùi lại, hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ bóng người mà bây giờ không nên xuất hiện ở đây. Sự xuất hiện của Đổng Học Bân đã làm cho Lữ Đại Tài không dám tin. Hắn vừa nãy còn đi vào bên trong khách sạn cơ mà, từ đầu tới giờ không đi ra ngoài, điều này thì không thể nhầm được. Từ đầu tới giờ hắn chưa nhìn thấy Đổng Học Bân đi ra ngoài lần nào, tại sao lúc này lại xuất hiện ở đây? Lão Lữ! Vừa tan tầm đấy à? Đổng Học Bân ha ha cười. Lữ Đại Tài ánh mắt mơ hồ nói, anh nhận sai người rồi, nói xong bảo tài xế lái xe chạy. Đổng Học Bân lại dùng lực mạnh vỗ vào vai hắn, đồng chí Lữ Đại Phát. Anh mà tôi cũng nhận nhầm được sao? Anh làm sao thế? Không nhận ra tôi sao? Lữ Đại Tài lại chịu đau thêm lần nữa, không muốn dây dưa nhiều, tôi không phải Lữ Đại Phát. Bốp, Đổng Học Bân lại vỗ mạnh vào vai hắn, lão Lữ, anh đừng đùa nữa, anh có hóa thành cho tôi cũng nhận ra anh đang đi đâu đây? Đi, cho tôi đi nhờ một đoạn, tôi đi mua bao thuốc ở quán thuốc chỗ ngã tư kia nói rồi. Đổng Học Bân mở cửa rồi vào xe ngồi, lái xe đi, ở đằng trước mấy chục mét thôi. Đổng Học Bân đương nhiên biết đây không phải Lữ Đại Phát, thằng nhãi này thuần túy là ác tâm hắn đây mà. Lữ Đại Tài tự nhiên bị Đổng Học Bân đánh cho ba cái, sau lưng với bả vai đều rất đau, trong lòng đã thấy rất tức nhưng hắn vốn trong lòng có quỷ, lúc này vừa thấy Đổng Học Bân ngay cả xe đều lên, cũng chỉ có thể nhịn phẫn nộ xuống, lập tức giẫm chân ga đi ra ngoài, đem xe dừng ở bên cạnh một tiệm bán thuốc lá ở ngã tư đường. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý tưởng, nhanh nhanh đem ôn thần này đẩy đi, Đổng Học Bân này, quá con mẹ nó tà môn. Xuống xe, Đổng Học Bân lại vỗ hắn một cái, lão Lữ, cảm ơn nhé. Lữ Đại Tài không dám ở lại lâu, liền lái xe chớp mắt đã không thấy đâu. Đổng Học Bân cười lạnh, cần điện thoại gọi cho phó đội trưởng đội tuần cảnh, lão Phùng, tôi Đổng Học Bân đây, có chút chuyện, anh mang mấy người đi, có một khách sạn đang có án đấy, đúng chi tiết thì đến tôi nói cho anh nghe được, tôi tắt máy nhé. Tắt điện thoại, Đổng Học Bân xoay người đi vào mua một bao ngọc khê, đi ra ngoài rồi quay lại khách sạn, dựa vào tường khách sạn, im lặng hút thuốc. Không lâu sau, ba tên cảnh sát đi ra từ khách sạn, nhiệm vụ được giao đã không hoàn thành, điều này làm cho bọn họ không vui, họ đã kiểm tra từng ngóc ngách một trong phòng 603, dưới gầm giường, phòng VWC, tủ, phụ nữ thì tìm được rồi nhưng quan trọng là người đàn ông lại không tìm ra, bọn họ không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ có cách nghĩ là thông tin cung cấp có vấn đề. Ba vị. Đổng Học Bân cười ha ha đem tàn thuốc dụi, phá án đấy à? Ba cái cảnh sát dương mắt nhìn, giật nảy mình, Đổng cục trưởng. Ai cũng không ngờ Đổng Học Bân lại ở đây, đều há hốc miệng trợn mắt. Đổng Học Bân cười gật đầu, năm mới vừa qua mà đã phải đi làm, đúng là đồng chí tốt, cơ quan cần những đồng chí hết lòng hết dạ vì nhân dân như các anh, tốt, tôi sẽ nói mấy câu tốt đẹp với lương cục trưởng giúp các anh, như thế các đồng chí sẽ được đề bạt, không đề bạt các anh thì đề bạt ai? Đúng không? Đổng Học Bân nhìn ba người kia đang toát mồ hôi, cười nói, các anh tên gì vậy? Thẻ cảnh sát đâu, mang ra tôi xem. Tôi sẽ báo công cho các anh. Người cảnh sát đi đầu vội cười nói, không cần đâu mà, đây chỉ là nhiệm vụ của chúng tôi thôi. Các cảnh sát khác lau mồ hôi nói theo, phải, chúng tôi nào có công gì. Đổng Học Bân vẫn đưa tay ra, bảo các anh cầm ra thì cứ cầm ra đi, nên thưởng phải thưởng chứ, tôi cũng là người làm qua việc này rồi, biết là cảnh sát rất vất vả. Ba tên cảnh sát đương nhiên không muốn cầm thẻ cảnh sát ra, ai cũng rõ ràng tiểu Đổng cục trưởng là người có thù tất báo, có thể chạy được thì nhanh chạy, nhưng người ta đã nói như vậy rồi, bọn họ không mang ra không được, lại nói Đổng Học Bân đã không còn là lãnh đạo cục, mấy người bọn họ khi nhận nhiệm vụ này, bên trên cũng cho bọn họ ăn thuốc an thần, cho dù Đổng cục trưởng muốn trả thù, cũng có người có thể bảo vệ bọn họ, cho nên ba người liếc nhau, vẫn là đưa tay đi tìm giấy chứng nhận. Ồ, một cảnh sát ngẩn người, tay cứ sờ hết túi nọ đến túi kia. Thẻ cảnh sát của tôi đâu rồi? Một người kêu lên, của tôi cũng không thấy đâu rồi. Người thứ ba cũng cuốn lên, chứng minh thư với thẻ cảnh sát đều mất rồi. Ba cảnh sát không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc đi vào khách sạn rõ ràng là họ có mang theo thẻ cảnh sát, sao bỗng nhiên lại không thấy thế này? Đổng Học Bân chờ chính là lúc này, nhìn thấy cảnh này, hắn đổi mặt ngay, chỉ vào ba cảnh sát nói, tôi còn nghĩ mấy anh đang chăm chỉ làm nhiệm vụ nữa. Được. Hóa ra là cảnh sát giả hả? Thẻ đâu? Chứng minh thư đâu? Lệnh khám xét đâu? Cái gì? Đều không có à? Đổng Học Bân nói lớn, nhiều người xung quanh bắt đầu súng lại xem, các anh đến phá án mà không có thẻ cảnh sát hả? Lừa ai chứ? Mua được một thân cảnh phục là không biết ai với ai hả? Còn dám giả cảnh sát trước mặt tôi? Mấy người to gan lắm. Người dân bên cạnh nghe thấy, lập tức ồn ào bàn tán. Cái bọn này đúng là... Bắt hết chúng nó đi. Đúng. Báo cảnh sát đi. Bây giờ giả cảnh sát nhiều lắm. Con tôi cũng bị cảnh sát giả lừa. Đúng là lũ khốn kiếp. Ba cảnh sát kia vội giải thích, chúng tôi đúng là cảnh sát mà, là chủ quản địa phương, thẻ rõ ràng lúc nãy còn ở đây, nhưng bây giờ không biết ở đâu rồi. Đổng Học Bân cười lạnh, câu nói này anh nghe có tin được không? Lại muốn lừa tôi hả? Cảnh sát lúc này là thật luống cuống, tôi nói thật mà, có khả năng trước có người trộm rồi. Lúc này, còi xe cảnh sát vang lên, một lúc sau, hai xe cảnh sát đã đổ ở bên đường, cửa xe vừa mở, đội phó Phùng dẫn người đi vào. Tuy rằng Đổng Học Bân đã không phải lãnh đạo cục, nhưng Phùng phó đội trưởng đối với hắn vẫn là phi thường tin phục, cho nên cũng thực nể tình, Đổng Học Bân một cú điện thoại là hắn liền tới đây, thậm chí ngay cả là cái án gì cũng chưa hỏi. Đổng Học Bân quay đầu lại, đội phó Phùng, anh đến đúng lúc lắm, ở đây có ba tên giả làm cảnh sát. Đội phó Phùng sửng sốt, nhìn ba người kia, trong đó có người ông ta đã gặp qua, hình như là người của sở thành quan, sao có thể là cảnh sát giả mạo được. Người cảnh sát kia vội nói, đội phó Phùng, anh đến thì tốt rồi, thẻ của chúng tôi bị người ta trộm mất rồi. Đội phó Phùng là người lão luyện, biết chuyện này có điều khuất tất, vì thế nhìn Đổng cục trưởng. Đổng Học Bân lạnh lùng nói, khách sạn người ta đang yên lành lại đến kiểm tra cái gì mà mua bán dâm, tôi vừa nhìn đã thấy lạ rồi, chở họ về rồi hỏi kỹ xem, được lắm, không có thẻ, không chứng minh thư, giấy khám xét cái gì họ cũng không có, làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Lại còn bị người ta trộm. Các anh mà là cảnh sát hả? Ai rảnh rỗi không chuyện gì mà đi trộm thẻ của các anh? Nói dối cũng không biết nói nữa. Đội phó Phùng đã hiểu, ba cảnh sát này đã chọc giận Đổng Học Bân, lại định đổ tội mua bán dâm cho hắn. Không trách Đổng Học Bân nổi giận, đội phó Phùng vừa nghe cũng giận. Đội phó Phùng, chúng tôi đội phó Phùng xua tay, còng bọn họ vào. Mang đi. Trở về thẩm tra. Ba cảnh sát kia sợ hãi hít một hơi khí lạnh, có một người trong đấy nói, đội phó Phùng chúng ta đã gặp nhau rồi, anh quên rồi sao? Tôi là Tiểu Trương ở bên sở thành quan đây. Đội phó Phùng lắc đầu, anh là ai? Tôi không quen. Anh đợi tôi gọi điện thoại một cái, gọi xong là rõ ràng ngay mà. Dẫn đi. Đội phó Phùng cơ bản là không cho bọn họ cơ hội, mấy hình cảnh kia đến bắt người, thuần thục còng tay bọn họ vào, đội phó Phùng bèn quay lại nói với Đổng Học Bân, Đổng cục trưởng, cảm ơn ngài đã cung cấp thông tin và báo án, bây giờ giả mạo cảnh sát ngày càng nhiều, trong cục rất quan tâm vấn đề này, ngài yên tâm, sau khi trở về nhất định trọng án phạt nặng, ngăn chặn loại phạm tội nghiêm trọng giả mạo cơ quan cảnh sát này. Ý tứ là hắn sẽ thu thập ba người này thật tốt. Đổng Học Bân vỗ cánh tay hắn, vất vả cho anh rồi. Xe cảnh sát mang người đi, gào thét mà đi. Người dân đứng xung quanh vỗ tay khen ngợi. Ba cảnh sát trên xe lúc này đều mặt ngợt nhìn ra ngoài, bắt mua bán dân người nào không bắt lại bắt Đổng Học Bân, thẻ thì bỗng nhiên biến đâu mất. Đổng Học Bân lại chặn ngoài cửa hỏi về thẻ, còn hình cảnh lại đến gần như cùng lúc vậy, bọn họ đúng là bị người khác chơi. Không những thế mà bọn họ không tài nào hiểu được, bắt người không bắt được. Lại còn bị bắt lại. Bọn họ hiện tại đã muốn có điểm hối hận, ôn thần Đổng Học Bân, cái tên này quả nhiên không phải dễ chọc. Nhìn theo xe cảnh sát rồi Đổng Học Bân quay đầu trở về khách sạn. Lên lầu, đi đến phòng 603 tầng 6. Nhưng vừa đứng ở cửa thì làm cho hắn thấy một cảnh dở khóc dở cười. La Hải Đình đang trong VWC thì bị cảnh sát xông vào kiểm tra, lúc kiểm tra cô trong nhà vệ sinh, cô bỗng nổi giận đùng đùng, hỏi bọn họ đang làm cái trò gì, đợi mấy cảnh sát hỏi trong phòng còn có ai nữa không, La Hải Đình cũng nói là trong phòng chỉ có mỗi mình cô. Trong lòng biết là Đổng Học Bân đã trốn đi đâu rồi, cuối cùng đợi cảnh sát đi ra, La Hải Đình liếc liếc xuống gầm giường, nghĩ một lúc, cô ta nhanh chóng đi ra hành lang, đợi Đổng Học Bân đi ra. La Hải Đình tưởng rằng Đổng Học Bân đang nằm dưới gầm giường, nhưng nếu mình gọi hắn, từ giường mà bò ra thì đúng là không dễ coi chút nào, trong trường hợp đó, không khỏi mất mặt Đổng Học Bân, nên La Hải Đình đương nhiên không muốn nhìn cảnh đấy mới đi ra ngoài. Đợi đến 10 phút rồi. Nhưng Đổng Học Bân vẫn không thấy lộ mặt, cửa phòng cũng không mở. La Hải Đình không khỏi nghĩ ngợi, do dự định quay vào phòng gọi Đổng Học Bân một tiếng, nhưng không thấy ai trả lời, cô mới ngồi xổm xuống giường, lật ga giường nhìn xuống gầm giường. Cục trưởng. Chị La, gọi tôi sao? Tiếng Đổng Học Bân vang lên sau lưng. La Hải Đình quay đầu lại, trợn mắt há hốc mồm, ngày sau ngày lại ở bên ngoài được. Đổng Học Bân không trả lời, bây giờ không có gì rồi, chị cứ mang tài liệu đi làm như những gì chúng ta đã bàn, có thể chứ? Có thể La Hải Đình nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, cô nhìn ra cửa sổ một cái, trong lòng nghĩ đây là tầng 6, chẳng nhẽ Đổng Học Bân nhảy xuống dưới. Buổi tối. Khách sạn. Tiễn La Hải Đình xong, Đổng Học Bân ở trong phòng một mình, lấy thuốc ra hút, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như thế được. Lữ Đại Phát và kẻ đứng đằng sau kia đã ra tay, không muốn để Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan có đường lui rồi, vậy thì cần gì phải khách khí nữa. Muốn triển khai công việc của cuộc chiêu thương thuận lợi, muốn không ảnh hưởng tới uy tín Tạ Tuệ Lan thì phải đấu với Lữ Đại Phát thôi, hắn vốn dĩ muốn đợi, nhưng bây giờ nhìn thấy bên kia ra tay trước như thế thì còn đợi chờ gì nữa. Ép tôi ra tay sao? Vậy thì ông đây không cho các người yên đâu. Tạp binh Đổng Học Bân vừa muốn thu nạp rồi, hiện tại nên tìm chính chủ. Nói là làm. Đổng Học Bân không muốn đợi đối phương đánh đòn thứ hai, hắn đi ngay xuống lầu lái xe, đi về phía đông qua hai con đường, sau đấy cầm điện thoại liên hệ với các bộ hạ cũ của mình, bảo họ kiểm tra giúp mình địa chỉ nhà Lữ Đại Phát, sau đó dừng lại luôn. Đổng Học Bân chạy xe đến khu nhà tập thể xây chừng 590, đổ xe bên ngoài chỗ khuất tầm nhìn, xuống xe đi vào bên trong. Cục chiêu thương không có khu tập thể lớn của riêng mình, chỉ có một nhà tập thể, còn liền với nhà tập thể của các bộ ngành khác của huyện. Tàu nhà xây gạch đỏ phía tây trái chính là khu tập thể cục chiêu thương và cục văn hóa, đằng sau có tòa nhà cán bộ hội hiệp thương, cũng có nhà của công thương và thuế vụ. Khu này rất rộng, người ở đây phần lớn là lãnh đạo, rất nhiều người gọi khu này là khu tập thể của huyện. Đổng Học Bân đi nhanh vào bên trong. Bảo vệ khu không biết hắn, nhìn qua một cái nhưng rồi cũng không cản. Sau khi đi vào trong, Đổng Học Bân đi thẳng tòa nhà xây gạch đỏ của cục chiêu thương. Vừa nghe điện thoại thì được biết là Lữ Đại Phát ở căn 601 trên tầng 6, nhìn lên một cái, chỉ có tầng 1 là có hộ lan, còn từ tầng 2 trở đi là không có, dù sao cũng rất ít người đến khu tập thể này trộm, cho nên cũng không có người làm hộ lan. Như vậy nói, muốn đi lên khó khăn liền quá lớn, Đổng Học Bân hơi cau mày, đành phải dùng cách trực tiếp nhất, đi thang lầu đi đến tầng 6, nhìn xem 60, đưa tay ấn chu ông cửa. Leng keng, leng keng. Tiếp theo Đổng Học Bân lùi lại đi xuống cầu thang trên tầng 5. Một giây, hai giây, ba giây răng rắc, cửa mở, vợ Lữ Đại Phát Lý Hông thò đầu ra nhìn, người đâu rồi? Ai bấm chu ông cửa thế? Không đợi cô ta nhìn xuống tầng 5, Đổng Học Bân mặt lạnh lùng ra chỉ lệnh. Stop. Thời gian đột nhiên đình chỉ. Không khí cũng ngưng lại. Thấy thời gian dừng lại, Đổng Học Bân dở menu xem xét thời gian thừa, còn kịp, đón năm mới đã tích cóp được không ít, đủ dùng rồi, vì thế Đổng Học Bân đi lên lầu, nhìn Lý Hồng, nhớ đến một màn ngu đại tỷ bị cô ta hủy dung nhan như thế nào, Đổng Học Bân nhịn xuống xúc động muốn giết chết nàng, cúi đầu nhấc xoay người, sát cạnh cửa, từ dưới cánh tay nàng đi vào trong phòng. Trong phòng khách có hai người đang ngồi, một là Lữ Đại Phát, một là Lữ Đại Tài. Lữ Đại Tài Đổng Học Bân vừa gặp lúc ngoài khách sạn, nhìn qua thì thấy rất giống Lữ Đại Phát. Lữ Đại Tài đang nhăn nhó mặt mày nhìn anh trai mình. Lữ Đại Phát nghi mặt nhìn ra ngoài cửa hút thuốc, đầu thuốc đang có mấy vòng khói thuốc, trong lúc này lơ lửng trong không gian ánh mắt Đổng Học Bân nhắm nhắm, đi vào một phòng, dùng lực mạnh ẩn cánh cửa đang bị đông cứng lại do thời gian mở ra, nhìn bố cục thì đây chính là phòng ngủ của con Lữ Đại Phát Lữ Hiểu Lỗi. Đứa nhỏ chắc mang sang bên nhà ông bà nội rồi, trong phòng không có ai. Quay người, Đổng Học Bân lại vào một phòng ngủ khác, là phòng ngủ của vợ chồng Lữ Đại Phát. Sau khi đóng cửa lại, Đổng Học Bân búng ngón tay một cái stop. Bên ngoài có tiếng nói chuyện truyền vào. Tiểu Hồng, ai đến vậy? Tiếng của Lữ Đại Phát. Không biết, không có ai. Lý Hồng đóng cửa cái bịch, nói, không biết kẻ nào thất đức như thế. Lữ Đại Tài nói, chị dâu, chắc là mấy đứa trẻ lầu dưới nghịch thôi. Lữ Đại Phát nói, được rồi, không có ai thì là không có ai. Đại Tài, nói tiếp đi, em nói cho anh lại một lần những gì em thấy, làm sao mà tên họ Đổng kia nói không thấy là không thấy luôn, còn người cảnh sát anh nhờ đi điều tra, vừa báo về, mấy người đấy bị hình cảnh bắt rồi, nói họ giả mạo cảnh sát, ba người này vào phòng Đổng Học Bân thuê tìm kiếm, kết quả là chứng minh thư với thẻ cảnh sát đều mất. Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ muốn nói với anh họ gặp quỷ hay sao? Lữ Đại Tài giận dữ nói, em cũng không rõ cái tên Đổng Học Bân làm sao có thể như thế, bọn họ cứ ở ngoài nói. Đổng Học Bân không nghe tiếp nữa mà nhẹ tay nhẹ chân ở trong phòng nhìn xem một chút. Mục đích lần này của Đổng Học Bân rất đơn giản, chính là nắm được điểm yếu của Lữ Đại Phát, ví dụ như là lúc khi hắn còn ở phân cục quốc an kinh thành, tại sao lại làm được lãnh đạo, tìm được sổ tiết kiệm xem, nếu có bí mật thì nhiều người đều cất giấu trong nhà, Đổng Học Bân muốn tìm chứng cứ, đương nhiên cũng không hẳn là phải tìm được chứng cứ Lữ Đại Phát tham ô, chỉ cần có thể khiến hắn mất mặt, hạ thấp uy tín là đủ rồi, có chứng cứ rồi thì càng tốt, Đổng Học Bân là cái nào cũng không cự. Tuyệt chê khen. Tìm thôi. Tao không tin mày là người thanh bạch, không có bí mật nào. Bên ngoài cả nhà Lữ Đại Phát vẫn đang nói chuyện, không biết trong nhà người đã có người đột nhập. Dưới gối, dưới đệm, dưới ra giường, ngăn tủ, tủ quần áo, Đổng Học Bân lật dở tất cả, thậm chí còn lục tìm từng bộ quần áo trong tủ quần áo, tìm từng túi một, dưới gối và đệm đúng là không có gì, tốt xấu cũng làm qua công việc điều tra khám xét rất lâu, động tác của hắn rất nhẹ, gần như không gây ra tiếng động, sau khi lật dở lại bỏ đồ đạc về chỗ cũ, không để vợ chồng Lữ Đại Phát phát hiện ra. 5 phút đồng hồ, 10 phút, 20 phút trong phòng tất cả các chỗ đều bị lật qua một lần, nhưng không tìm được gì. Đổng Học Bân nhìn sổ tiết kiệm chỉ có 3 vạn ít đến đáng thương gửi ngân hàng, mày chợt cau lại, đặt sổ về chỗ cũ, trong mắt lóe lên bất định. Trong sạch vậy sao? Sao có thể? Lão già này cất giấu kỹ thật. Nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ tối rồi, Đổng Học Bân vẫn không tin, tiếp tục tìm một lượt nữa, lần này thì cả giá sách cũng kiểm tra, từng quyển sách đều bị lật dở, ngay cả mấy viên gạch sứ cũng ấn một lượt. Không có chỗ nào là chỗ cất giấu ngầm cả, kết quả vẫn không có thu hoạch gì, Đổng Học Bân không khỏi nghĩ, lẽ là bí mật của gã họ Lữ lại được cất ngoài phòng khác hoặc phòng con mình. Cái này cũng không quá có khả năng chứ. Lúc này, tiếng nói bên ngoài đã làm Đổng Học Bân giật mình lắng nghe. Lý Hồng nói, lão Lữ, thằng nhóc con Đổng Học Bân vẫn còn thù chúng ta lần trước đã chọc giận nó, lần này ông lại tìm người chơi hắn lần nữa, hắn có thể sẽ gây bất lợi cho ông đấy. Lữ Đại Tài nói, đúng đấy anh ạ. Em thấy anh gần đây không cần lo lắng. Lữ Đại Phát cười lạnh đáp, hắn mà khiến ta bất lợi được sao? Hắn còn có chiêu nào nữa? Kiểm tra tài khoản. Tôi đây không sợ, vấn đề cuộc sống khác. Tôi không có. Đừng nói điều này, bây giờ cho dù có kỷ ủy gia nhập điều tra sổ tiết kiệm trong nhà, cũng không có gì, Đổng Học Bân mà muốn điều tra tôi còn dang rộng tay ra mời chào nữa là đằng khác, đợi hắn ta ra tay rồi để xem hắn thu xếp lại thế nào. Lý Hồng lo lắng nói, thực là không có việc gì. Lữ Đại Phát nói, yên tâm đi, tôi mà bà còn không biết sao? Làm sao để điểm yếu cho người khác thấy được? Lý Hồng thở phào, vậy là tốt rồi. Vừa nghe lời này, Đổng Học Bân trong lòng bỗng nghĩ ngợi, nếu Lữ Đại Phát đã khẳng định như thế, không chừng đúng là không có điểm yếu thật, dù gì trước mặt người nhà hắn cũng không thể nói láo về điều này. Đổng Học Bân trầm mặt, kinh tế không có vấn đề gì. Cuộc sống không có vấn đề gì. Thế thì phải làm thế nào để thu phục tên họ Lữ này đây? Chẳng lẽ lại đến nhờ Tạ Tuệ Lan giúp đỡ? Để chị Tạ động thủ được không? Không được. Nếu thế thì còn mặt mũi gì nữa? Lúc trước còn chính miệng nói chị Tạ giao chuyện này cho mình. Đổng Học Bân không thể để người yêu thấy mình là kẻ vô năng, cũng không thể để cho đồng sự cùng thủ hạ của hắn nghĩ đến chính mình chỉ biết dựa vào lãnh đạo. Không nắm được nhược điểm sao? Không có kế này ta bày kế khác. Đổng Học Bân chuẩn bị kế để đối phó với Lữ Đại Phát cũng đã hết dần. Nếu không được thì hắn dự định cầm tấm hình của hai vợ chồng Lữ Đại Phát ở trên giường, dán đầy đường. Chỉ có thế. Mất mặt thì để Lữ Đại Phát mất mặt, nhưng người tin mắt sẽ không khó mà đoán ra là mình làm địch tổn thương 10 phần thì mình cũng bị mất mặt 8 phần, danh tiếng của Đổng Học Bân cũng bị ảnh hưởng nhiều, làm cho người khác nghĩ mình không từ thủ đoạn nào, nên tuyệt đối không thể dùng cách này. Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng điện thoại vang lên. Reng reng reng, reng reng reng, sau đó là tiếng Lữ Đại Phát. Alo, tôi Tiểu Lữ Vân đúng, chuyện đó được, tôi lập tức đi qua chỗ ngài, hình như là điện thoại của lãnh đạo nào đấy. Gác máy, Lữ Đại Phát nói, tôi phải ra ngoài một chút, không phải lo. Lần này sẽ thu phục được tên họ Đổng, ngày mai ngày kia tôi sẽ có cách ngáng chân hắn, bảo đảm cả đời khó quên. Lý Hồng hỏi, ông đi đâu vậy? Khi nào thì trở về? Lữ Đại Phát nói, đi gặp lãnh đạo, chắc phải mất một giờ, hoặc là muộn hơn. Lý Hồng nói, ông lái xe cẩn thận đấy. Lữ Đại Tài nói, anh, em ở đây chờ anh về. Lữ Đại Phát nói, được, một lát nữa về sẽ thương lượng chuyện này với em nói chuyện cùng chị dâu trước đi. Nửa phút sau, loảng xoảng một tiếng, cửa đóng lại. Đổng Học Bân cũng lắc đầu, nhân vật chính đi rồi, lúc này cho dù muốn chụp ảnh vợ chồng hắn trên giường cũng không có để chụp, ai, ở đây cũng không có tác dụng gì, nghĩ một chút, loại ảnh này chụp không chụp cũng thế, hắn không thể vì đối phó với Lữ Đại Phát mà làm tổn hại uy tín của chính mình, đây đúng là mất nhiều hơn được, đây chính là điểm không được thành thục trên chính trường, vẫn phải tìm được điểm yếu của Lữ Đại Phát. Quay về trước đã. Một tiếng chỉ lệnh vang lên. Stop. Đổng Học Bân coi như trốn không người. Mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, Đổng Học Bân nhìn thấy một cảnh làm hắn quá đổi ngạc nhiên, mặt hắn kinh ngạc, bước chân đột ngột dừng lại, ngơ ngác xoay người, lại đến phòng ngủ, đóng cửa lại, hắn không dám tin vào mắt mình. Cảnh tượng bên ngoài phòng khách, Lữ Đại Tài đang cùng chị dâu hắn trong tư thế ôm ấp, yên lặng ở đó bị thời gian dừng lại. Ta ngất. Đổng Học Bân biết, chính mình đã tìm được nhược điểm đối phó Lữ Đại Phát. Buổi tối. Nhà Lữ Đại Phát. Quay lại phòng ngủ, Đổng Học Bân hít một hơi. Vẫn không tin vào những gì mắt mình vừa nhìn thấy, bởi vì cảnh này đúng là không ra sao, em chồng với chị dâu. Đang làm trò gì không biết.

Nghe Đổng Học Bân nói chị dâu Quách Phàn Vĩ có chút được yêu mà sợ. Cảm ơn Đổng Cục Trưởng, không cần đâu, con tôi mới học được nửa kỳ, bây giờ mà chuyển trường thì sợ rằng không theo kịp các bạn, nên tôi để vợ và con tôi trên kia. Đổng Học Bân ừ một tiếng, nếu cần giúp thì cứ nói một câu nhé. Vâng. Bây giờ Quách Phàn Vĩ đối với Đổng Học Bân đã là bội phục sát đất, lúc ở Kinh Thành, hắn không biết tình hình của Đổng Học Bân ở huyện Duyên Đài, nhưng từ hôm qua tới bây giờ Quách Phàn Vĩ đã liên tục nghe được thành tích vẻ vang của Đổng Học Bân, mang theo còng tay đánh gục chính kẻ bắt cóc, núi lở đất cứu người, truy tầm án nhà bảo tàng tỉnh bị trộm, bắt thân thích huyện ủy, đã quá 6-7 võ quán taekwondo Hàn Quốc, mỗi một chuyện đều kinh thiên động, làm cho Quách Phàn Vĩ trợn mắt há hốc. Mồm, hắn lúc này mới phát hiện, cho dù từ phòng tổng hợp điều đến cục, Đổng Học Bân cũng vẫn là Đổng Học Bân kia, mỗi một chuyện làm ra đều là người khác cả đời cũng làm không được. Đã đến giờ làm việc. Đổng Học Bân bố trí một vài việc để Quách Phàn Vĩ làm. Nhưng chỉ một lúc sau có tin truyền đến làm cho Đổng Học Bân ánh mắt lạnh đi, công việc hắn đích thân chỉ đạo triển khai không thuận lợi, không phải thuộc hạ không làm, bọn họ không có gan như thế, chỉ là hiệu quả công việc rất thấp, chỉ là cần gọi cuộc điện thoại là làm xong thế mà bên dưới làm cả mười mấy phút mới xong, những phòng ban gần với phòng của Lữ Đại Phát thì càng chậm chạp hơn, rõ ràng là không coi trọng Đổng Học Bân cho lắm. Đổng Học Bân trong bụng nghĩ được, để tôi xem các người còn đấu được với tôi bao lâu. Nhìn đồng hồ, Đổng Học Bân nhắm mắt ngồi trên ghế, hôm nay Đổng Học Bân sẽ cho mọi người trong cục biết ai mới là lãnh đạo của cục này. Văn phòng phó cục trưởng. Lữ Đại Phát cầm cặp đi vào, phó chủ nhiệm văn phòng Đan Ân Quốc cũng theo sau đến. Ân Quốc Lữ Đại Phát nói, bên đó có động tĩnh gì không? Đan Ân Quốc biết ý hắn đang hỏi Đổng Học Bân, liền lắc đầu nói, không có gì đặc biệt cả, vừa bố trí công tác cho cấp dưới thôi, nhưng lúc trước anh đã nói trước, nên mọi người kết hợp với nhau cả rồi. Lữ Đại Phát cười nói, tốt lắm, cậu quay lại làm việc đi, có động tĩnh gì thì báo ngay cho tôi. Vân Đan Ân Quốc đi ra. Lữ Đại Phát lấy một điều thuốc ra hút, bắt chét chân suy nghĩ xem bước đi tiếp theo để đánh phủ đầu Đổng Học Bân là gì, cân nhắc kỹ một chút, trong lòng hắn sớm đã chú ý, cười ha ha dụi tàn thuốc, mở cặp ra lấy mấy tài liệu ra chuẩn bị làm việc, loạt xoạt, ba bức thư trong cặp rơi xuống, đây là thư trong hòm thư nhà Lữ Đại Phát, lúc nào đi làm thì hắn cũng có thói quen lấy thư trong hòm. Mở ra phong thư thứ nhất, Lữ Đại Phát tiện tay vứt luôn, là quảng cáo bán hàng. Lật sang phong bì thứ hai, là thư mời tham gia hoạt động, hắn nghĩ một lúc rồi nhét vào ngăn kéo. Khi cầm đến phong thư thứ ba, Lữ Đại Phát cứ thế mở ra, đưa tay vào trong sờ. Ồ, ảnh nhà hắn có chút nghi ngờ, bèn cầm ra xem. Vừa xem xong, Lữ Đại Phát sắc mặt liền tái đi, đang ngồi dưới ghế phải bật dậy, dẫn đến nỗi mắt môi đều rung lên, người trong ảnh là vợ Lý Hồng và em trai hắn Lữ Đại Tài. Hơn nữa hai người lại còn đang trong chớp mắt, Lữ Đại Phát tức đến phổi cũng muốn nổ tung ra. Hắn như phát điên tìm điện thoại gọi điện cho Lý Hồng. Túc túc túc, Lý Hồng nhấc máy, alo, tôi còn đang ngủ, có chuyện gì đấy? Lữ Đại Phát nổi giận đùng đùng nói, Lý Hồng. Cô con mẹ nó làm cái gì vậy? Lý Hồng sửng sốt, cái gì? Ông quát cái gì tôi? Cô cùng Đại Tài làm cái chuyện khốn nạn đó. Cô còn giả vờ ngốc sao? Nghe vậy Lý Hồng đột nhiên như mất hồn, ông đừng có nói bừa, tôi với Đại Tài thì làm sao? Lữ Đại Phát một tay vỗ lên bức ảnh ở trên bàn, cô còn nói à, người ta đã gửi ảnh đến phòng làm việc của tôi rồi đây này. Trong ảnh rõ rõ ràng ràng. Lý Hồng, Lý Hồng. Cô còn là người không? Chuyện này mà cũng làm ra được sao? Con mẹ cô. Tôi như thế nào lại cưới người như cô? Tôi không có, ông đừng nói bừa. Cô cứ ở nhà đi. Để tôi mang ảnh về cho mà xem. Mấy giây sau, đầu dây bên kia Lý Hồng cũng biết đã bị bại lộ, hù hù khóc lên, tôi thực xin lỗi. Cùng lúc đó, văn phòng cục chiêu thương. Chủ nhiệm, đây là thư hôm nay một nhân viên cầm một chồng thư đi vào. Lấy thư cho cục cũng là nhiệm vụ của văn phòng, La Hải Đình gật đầu một cái, cô xem đi, sửa sang hết một lượt, có thư của nhà đầu tư hay hội thương nhân nào thì đưa tôi. Nhân viên kia vâng một tiếng, bắt đầu đọc thư. Không lâu sau, cửa văn phòng binh một cái bỗng nhiên có nhân viên mở ra, mặt cô đỏ bừng, vội vã cầm một bức thư nói, chủ nhiệm, cái này, đây là La Hải Đình mặt nhăn nhíu mày, ngạc nhiên, hoảng hốt cái gì thế? Cô nhân viên kia đưa thư cho cô ta xem, cô xem đi. La Hải Đình cầm lấy, đưa tay vào trong lấy ảnh ra, đầu tiên là mặt đỏ bừng, sau đó mắt trợn tròn lên, La Hải Đình đã nhận ra người trong ảnh là Lữ Đại Tài, em trai Lữ Đại Phát, người này đã chào hỏi qua mấy lần, còn người phụ nữ vẻ mặt dâm đãng bị đặt ở phía dưới kia, đúng là Lý Hồng vợ của Lữ Đại Phát, có mấy lần hoạt động công cộng Lữ Đại Phát đều mang theo vợ, cho nên cục chiêu thương rất nhiều người đều đã thấy qua Lý Hồng không ít lần, đều nhận thức. Em trai Lữ Đại Phát với chị dâu mình làm cái trò gì đây? La Hải Đình cả kinh, nói theo bản năng, cô ra ngoài trước đi, không được nói chuyện này với ai. Vâng, cô nhân viên kia lau mồ hôi, hồn phi phách tán mà đi ra. La Hải Đình chợt rùng mình, tấm ảnh này đúng là quá kỳ lạ, tại sao lại gửi đến đây? Có người muốn chơi Lữ Đại Phát sao? Người đầu tiên La Hải Đình nghĩ đến là Đổng Học Bân, chẳng nhẽ là Đổng cục trưởng ra tay. Nhưng mà, làm sao hắn có được tấm ảnh này, không thể là đặt máy ảnh ở chỗ nào đó khuất rồi chụp, giống như là đang quang minh chính đại đứng ở bên cạnh Lý Hồng cùng Lữ Đại mới chụp ảnh được, thậm chí hình ảnh còn ở nhiều góc độ đặc tả, giống như là Lý Hồng hai người cố ý để cho người ta chụp ảnh vậy, bằng không bên cạnh có người bọn họ như thế nào lại không biết. Đây là cái gì không biết? Đầu La Hải Đình có điểm không thể nghĩ ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng lại vui sướng khi người gặp họa, cô ta liền thu lại tấm ảnh, đi thẳng lên phòng làm việc của Đổng cục trưởng. Cốc cốc cốc. Mời vào Đổng Học Bân trong bụng cười thầm, đến rồi đây La Hải Đình đi vào rồi đóng cửa luôn, cục trưởng, văn phòng vừa có thư. Đổng Học Bân làm bộ kỳ lạ hỏi, vấn đề thư tín chị lo là được rồi. La Hải Đình nhìn sắc mắt hắn, cũng không nhìn ra điều gì nói, là một vài tấm ảnh. Rất nhạy cảm, tôi không biết phải xử lý thế nào nên mới đến đây xin ý kiến anh cứ xem trước đi, người trong ảnh là vợ và em trai Lữ Đại Phát, cô ta đưa lá thư cho Đổng Học Bân. Nhìn qua một cái, sắc mặt Đổng Học Bân dần thay đổi, giận tím mặt đặt ảnh lên bàn, ai gửi ảnh này đến đây? Điều tra cho tôi. Người gửi thư này muốn bôi đen mặt của cục Chiêu Chương hay sao? Hắn tức giận đập bàn rồi nói, gọi Lữ cục trưởng lên đây cho tôi. La Hải Đình chớp mắt nhìn, chẳng nhẽ không phải Đổng cục trưởng xuống tay hay sao? Đổng Học Bân hít một hơi, trầm giọng nói, La chủ nhiệm, chuyện này có ảnh hưởng hết sức không tốt, cũng ảnh hưởng đến cả thanh danh của Lữ cục trưởng, ảnh này đã có bao nhiêu người xem qua. Thế này đi, loại chuyện này tốt nhất không cần truyền ra ngoài, bằng không Lữ cục trưởng người ta về sau còn triển khai công tác như thế nào? Đã biết chưa? Trong lòng La Hải Đình bỗng động, cục trưởng, tôi biết phải làm gì rồi. Đổng Học Bân gật đầu nói, tốt, đi gọi Lữ cục trưởng đi. Tốt nhất là không truyền ra ngoài. Vì cái gì không nói là nhất định không được truyền ra ngoài? Hai chữ này có nghĩa rất mơ hồ, nếu giải thích thì có thể là, nếu thật muốn truyền ra thì cứ truyền đi. La Hải Đình biết mâu thuẫn giữa Đổng cục trưởng cùng Lữ cục trưởng, có tấm ảnh này trong tay, không thu thập Lữ Đại Phát mới là lạ, nên đã rất nhanh lĩnh hội được ý đồ của Đổng Học Bân. Sau khi đi ra, La Hải Đình tìm hai thuộc hạ thân tín dặn dò một chút, thực ra không cần dặn dò, vợ với em trai dở trò lăng nhăng. Chuyện này sao có thể giấu được lâu? Trong văn phòng cục trưởng, Đổng Học Bân đang chăm chú quan sát mấy tấm hình. Cái cô Lý Hồng này hôm qua không để ý, cái manh to tròn thế không biết. Cửa bỗng nhiên mở toang, Lữ Đại Phát khuôn mặt tối sầm hồng hộc bước vào không thèm gõ cửa, bây giờ làm sao hắn có thể giữ bình tĩnh được chứ, lòng hắn đang như lửa đốt, những bức hình đó đã được gửi đến chỗ hắn chứng tỏ là đang uy hiếp hắn, muốn làm cho hắn phải khốn đốn, còn người có thể làm ra những chuyện này ngoài Đổng Học Bân ra thì không còn ai khác, từ góc chụp và thủ pháp chụp có thể nhìn thấy người chụp không phải thuộc hạng bình thường, còn tên Đổng Học Bân có danh xưng ôn thần này lại hoàn toàn là người tà môn, Lữ Đại Phát có thể đã khẳng định chính Đổng Học Bân bày ra trò này. Đổng Học Bân ngẩng đầu lên liền nói, lão Lữ, tâm trạng anh lúc này tôi hiểu, nhưng lần sau anh phải nhớ gõ cửa trước khi vào nhé. Đây là phép lịch sự tối thiểu. Lữ Đại Phát xanh mặt không nói gì. Đổng Học Bân vứt mấy tấm hình lên bàn, những tấm hình này là thế nào đây, anh giải thích cho tôi nghe xem. Lữ Đại Phát đỏ bừng mặt, hắn bước lên trước cầm lấy mấy tấm hình rồi xé ra thành từng mảnh nhỏ. Đổng Học Bân nhìn hắn rồi nói tiếp, đồng chí Lữ Đại Phát. Anh đang làm loạn cái gì vậy hả? Bản thân là lãnh đạo cục Chiêu Thương thì phải gương mẫu chứ, như vậy mới có thể quản được cấp dưới. Còn anh xem anh đi, nhà anh xảy ra chuyện lớn như vậy đừng nói với tôi là anh không biết gì. Còn để cho người ta gửi đến tận cơ quan. Gửi đến tận văn phòng làm việc. Giờ làm sao anh làm việc được đây? Anh đang làm cho cả cục Chiêu Thương phải mất mặt đấy. Đang bôi nhọ lên cả cục Chiêu Thương đấy. Anh có còn ý thức tập thể nữa không? Lữ Đại Phát cuối cùng cũng nói một câu, việc này trước đây tôi không hề biết. Đổng Học Bân vỗ vỗ bàn, lão Lữ, tôi phê bình anh cũng chỉ muốn tốt cho anh nên giải quyết nhanh đi, đừng để cho ảnh hưởng mở rộng. Lữ Đại Phát thở hồng hộc nói, tôi biết. Không phải tôi nói anh. Đổng Học Bân nói tiếp, vợ và em trai của anh đúng là không ra gì, coi sóc việc nhà cũng là một phần công việc, lão Lữ, anh đừng có mà chủ quan, theo tôi được biết thì những tấm hình này chỉ mới được gửi đến cục Chiêu Thương thôi. Nếu chẳng may mà tất cả các cơ quan trong huyện đều nhận được thì đến tôi cũng không biết xử lý thế nào đâu, ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn. Lữ Đại Phát sắc mặt nhất thời lo ngại, chân mày nhích lên mấy cái, nghe ra một tia uy hiếp. Đổng Học Bân khoát tay, thôi được rồi, tôi chỉ nói đến vậy thôi, anh đi làm việc đi. Tôi muốn xin nghỉ phép vài ngày, thực sự Lữ Đại Phát không còn mặt mũi nào đi làm nữa, lúc nãy trên đường đến văn phòng của Đổng Học Bân, không ít người khi chào hắn thì ánh mắt cũng không đúng, đa phần là đang cười nhạo hắn, hậu viện bốc lửa, vợ và em ruột ngoại tình với nhau. Chuyện xấu này đặt vào ai cũng không thể chịu đựng nổi, không gì có thể nhục nhã hơn nữa, Lữ Đại Phát thậm chí còn có xúc động muốn đâm nhát dao chết cả hai người đó luôn cho xong. Bây giờ hắn xin nghỉ cũng có nghĩa là chịu lùi một bước. Đổng Học Bân nói, được, tôi sẽ cho anh nghỉ, anh về lo thu xếp việc nhà đi. Lữ Đại Phát bước ra khỏi văn phòng, trong lúc nhất thời, cảm giác bản thân tâm lực tiêu tụy, lúc này hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi đấu với Đổng Học Bân nữa. Đổng Học Bân vốn dĩ không tung mấy tấm hình này ra khắp nơi cũng có nguyên do của hắn. Thứ nhất, nếu làm lớn chuyện không chỉ gây ảnh hưởng đến Lữ Đại Phát mà còn gây ảnh hưởng đến bản thân hắn, thủ đoạn này chắc sẽ có người nghĩ là do hắn làm, cho dù chỉ là nghi ngờ mà thôi. Nếu Đổng Học Bân làm như vậy sẽ làm cho người ta có ấn tượng quá mức tàn nhẫn, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta có điểm thấy mà tránh xa. Hay là cả cục Chiêu Thương biết chuyện là được rồi, như vậy cũng đủ để phá vỡ uy tín và hình tượng của Lữ Đại Phát, huống chi còn có thể nắm được điểm yếu của hắn. Điểm yếu đó là gì? Chỉ khi nắm giữ trong tay mới là điểm yếu. Một khi điểm yếu đã phơi bày thì không còn gì để khống chế Lữ Đại Phát nữa, ai biết là hắn có thể nổi điên cùng mình liều mạng hay không. Vì vậy giữ mấy tấm hình lại là cách lựa chọn tốt nhất. Nếu Lữ Đại Phát vẫn còn muốn đối đầu với mình thì Đổng Học Bân sẽ không khách khí mà tung mấy tấm hình này ra cho bàn dân thiên hạ đều biết chuyện xấu ở trong gia đình hắn. Reng reng reng, Chu Ông điện thoại chợt reo. Là Tạ Tuệ Lan gọi đến, Đổng Học Bân bắt máy cười nói, Tạ huyện trưởng, có gì sai bảo sao? Nói chuyện không tiện à, ha ha, không phải. Tôi sợ chị nói chuyện không tiện đó chứ. Tạ Tuệ Lan cười nói, nghe nói là anh kiếm ra mấy tấm hình để xử lý hai vợ chồng Lữ Đại Phát hả? Đổng Học Bân hơi bất ngờ, tình báo của chị thông tin cũng nhanh đó chứ. Tuy là tôi không đến đó nhưng vẫn dõi theo phía bên anh, ha ha, việc này anh làm tốt lắm, làm rất đẹp. Tạ Tuệ Lan rất ít khi khen ngợi hắn như vậy, tôi bây giờ rất muốn xem biểu hiện của mấy lãnh đạo huyện như thế nào, cử một tên Lữ Đại Phát đến đối đầu với anh, hắn vừa mới tìm vài người cảnh sát để đi đối phó anh, ai ngờ bị anh tóm gọn trước. Chưa đầy nửa ngày mà Lữ Đại Phát bị anh làm cho khốn đốn, tôi đoán sau này hắn sẽ không làm loạn nữa đâu. Một nước cờ hay, tiểu Đổng anh lần này coi như là đã đi một nước cờ chính trị rất đẹp, nó không chỉ đánh vào mặt Lữ Đại Phát mà còn đánh vào mặt những người muốn đối phó với chúng ta, ha ha. Đổng Học Bân cũng hơi đắc ý, đã thay đổi cách nhìn rồi chứ. Thay đổi cách nhìn rồi, chỉ có anh mới có thể làm được những chuyện khiến người ta phải tròn mắt. Tắt máy, Đổng Học Bân cười cười, anh biết Tạ tỷ nói vậy cốt để làm anh vui. Trên thực tế cuộc đấu tranh chính trị lần này có thể nói là thành công, nhưng vẫn chưa được gọi là đẹp mắt. Mà thôi, thành công là được rồi, đẹp hay không đẹp, anh em quản làm cái gì cơ chứ? Cả buổi sáng, không khí cục Chiêu Thương đều lộ ra một sự quỷ dị. Chuyện Lữ Đại Phát làm cho mọi người phải kinh sợ, hình tượng của hắn trong lòng mọi người giờ đã giảm sút đi rất nhiều. Bồ Dương, Quách Tuấn Bảo cùng mấy chủ nhiệm thường trú cục Chiêu Thương đều bắt lấy sự thay đổi này, chủ nhiệm La Hải Đình, phó chủ nhiệm Đơn Anh Quốc. Các cán bộ nghiệp vụ khoa 1 khoa 2 lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra Lữ Đại Phát không thể đấu lại Đổng Học Bân. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Lữ cục trưởng vẫn chưa kịp xuất chiêu đã bị Đổng cục trưởng triệt để thu thập rồi. Mới chỉ có một hiệp. Đã thua nhanh như vậy sao? Sắp đến giờ nghỉ trưa, Đổng Học Bân đi dạo quanh nơi làm việc một vòng. Đổng cục trưởng. Cục trưởng. Mọi người vội vàng chào hỏi mà trong lòng vẫn đang tiêu hóa chuyện mấy tấm hình lúc nãy. Đổng Học Bân giơ tay ra hiệu mọi người tiếp tục làm việc. La Hải Đình nghe tiếng vội vàng đi ra chào, cục trưởng thần sắc cung kính hơn lúc trước một chút. Đổng Học Bân cười nói, cô làm việc của cô đi, tôi đi quanh xem một lúc. La Hải Đình nói, tôi đang xử lý mấy chứng từ thanh toán, năm nay ngân sách tài chính của cục ta rất eo hẹp. Đổng Học Bân cũng biết, tài chính cục Chiêu Thương luôn rất eo hẹp, không thể trách người khác, chỉ có thể nói là do thành tích trước đây quá kém, huyện trợ cấp cũng không được bao nhiêu, nhưng cục Chiêu Thương thì lại cần rất nhiều khoản chi tiêu, ví dụ như mời nhà đầu tư ăn cơm, liên hệ tình cảm với các nhà đầu tư. Rồi lộ phí có cái gì là không cần tiền không? Theo như tình hình trước đây, dưới 1.000 tệ có thể báo, nhưng trên 1.000 phải thanh qua xét duyệt nhằm tránh nhân viên khai gian. Đổng Học Bân nói, cho tôi xem mấy tờ đơn thanh toán một chút. La Hải Đình hơi ngạc nhiên, rồi cầm sấp chứng từ tới đưa cho hắn. Đổng Học Bân liền lật xem mấy trang, đa phần đều là phí tiếp khách, đây cũng là một phần chi trả lớn của tài vụ. Ngân sách tài chính không nhiều, vì vậy các đơn thanh toán đều phải xem xét kỹ. Thế này đi, La chủ nhiệm Đổng Học Bân nhìn cô, từ nay về sau đơn thanh toán trên 500 tệ đều phải đưa cho tôi ký. La Hải Đình ánh mắt chợt động nói, vâng. Các nhân viên đều rất bất ngờ, trên 500 tệ là phải trình ký. Thế này, chuyện của Lữ Đại Phát, rồi chuyện thanh toán, chỉ trong một ngày mà Đổng Học Bân đã đốt đống lửa thứ hai và thứ ba, sau đó hắn rời văn phòng đi ăn cơm. Chuyện 500 tệ trở lên phải trình ký nhanh chóng được La Hải Đình viết thành thông báo gửi đến các phòng ban, mọi người nghe xong đều sầu não, đặc biệt là nhân viên nghiệp vụ. Điều này có nghĩa là sau này chuyện thanh toán sẽ không còn dễ dàng nữa, có muốn trục lợi cũng khó. Lúc này mọi người mới nhận thức ra được một vấn đề. Đổng cục trưởng mới chính là người đứng đầu. Lữ Đại Phát đã trực tiếp xin nghỉ sớm, người đi lên người đi xuống. Sự uy nghiêm của Đổng Học Bân lập tức được gây dựng, cộng thêm thủ đoạn mạnh mẽ vang dội của Đổng cục trưởng đã làm thay đổi lớn nội bộ cục Chiêu Thương, đặc biệt là lãnh đạo các phòng ban. Đến lúc này bọn họ mới bừng tỉnh, mới biết được lời đồn chỉ là bịa đặt, Đổng cục trưởng không phải là người làm việc không dùng đầu óc như người ta vẫn nói. Chuyện của Lữ Đại Phát là một ví dụ, có ai dám dẫm lên vết xe đổ đó nữa. Trong cả buổi chiều, văn phòng Đổng Học Bân không ngừng vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc. Đổng cục trưởng, tôi đến báo cáo công việc. Cục trưởng, có công văn cần ngài xét duyệt, là vấn đề liên quan đến. Cục trưởng, tôi là Quách Tuấn Bảo ở ngoại bang, tôi chuẩn bị ngày mai về kinh thành triển khai công việc, vì vậy muốn báo cáo với anh phương hướng làm việc trong năm nay. Rất nhiều cán bộ lãnh đạo đều đến phòng làm việc của Đổng Học Bân, đầu tiên là bàn về công việc, sau đó là biểu thị Đổng Học Bân đi đâu bọn họ sẽ theo đó. Đổng Học Bân đương nhiên là giơ cả hai tay ra đón chào, cười ha ha bàn chuyện với bọn họ, ngoài phó cục trưởng Tôn Thụ Lập ra, hầu như người đứng đầu các phòng ban đều đến, thái độ đều rất tích cực, còn họ có mưu đồ gì đen tối hay không thì phải đợi quan sát một thời gian đã. Quan mới nhận chức đốt ba đống lửa đã bị Đổng Học Bân trong vòng 2 ngày đã đốt xong. Đến lúc này Đổng Học Bân đã chính thức gây dựng uy tín cho mình, nắm trong tay cả cục Chiêu Thương. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Chớp mắt đã một tuần trôi qua, từ sau khi Đổng Học Bân trị Lữ Đại Phát, thì Lữ Đại Phát cũng trở nên thật thà hơn nhiều, nghỉ phép ba ngày xong mới rầu rĩ đi làm, tuy nhiên phần lớn là nhốt mình trong phòng làm việc của hắn, chấp nhận sự thực bị khống chế, hắn không còn muốn đối đầu với Đổng Học Bân nữa. Đổng Học Bân sau vài ngày cũng đã quen với công việc trong cục Chiêu Thương, hắn chỉ nắm trong tay toàn cục, đem nhiệm vụ giao đến các phòng ban, tất cả công việc được tiến hành rất thuận lợi. Hôm nay, thứ bảy, vẫn đang còn nằm trong chăn, Đổng Học Bân nhìn đồng hồ rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Vì công việc nghiệp vụ mà có khi cuối tuần cục Chiêu Thương còn bận việc hơn những ngày bình thường, tuy nhiên Đổng Học Bân là lãnh đạo, hôm nay hắn định cho mình nghỉ ngơi một ngày. Bỗng nhiên có tiếng khóa mở cửa. Đổng Học Bân chợt thấy ai đẩy đẩy mông mình. Tiểu Bân là tiếng của mẹ Loan Hiểu Bình, đã 9 giờ rồi, dậy đi thôi. Đổng Học Bân mở mắt ngáp dài nói, hôm nay con nghỉ làm, muốn ngủ thêm một chút, mấy ngày nay mệt quá. Loan Hiểu Bình bất đắc dĩ nhìn con trai, đưa tay lấy gèn trong mắt con rồi đắp chăn lại cho hắn, con đó, làm việc cũng không cần liều mạng như vậy, mẹ nói mà con cũng không nghe, ai, thôi ngủ đi, mẹ sẽ dọn phòng rồi làm đồ ăn sáng cho con lúc Tết, Đổng Học Bân liền đưa chìa khóa cho mẹ. Loan Hiểu Bình hôm nay đến là để dọn dẹp giặt quần áo cho con, bà biết là con lười, trong nhà lại không có bàn tay phụ nữ, nếu nửa tháng mà bà không đến thì cái nhà biến thành sọc rác mất. Đổng Học Bân nhắm mắt, cảm ơn mẹ. Cảm ơn dì Loan Hiểu Bình xoa xoa tay con trai, thôi ngủ đi. Bà nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ rồi đóng cửa lại, bà bắt tay vào việc, lau nhà, giặt áo quần. Khoảng một tiếng sau, Đổng Học Bân tỉnh dậy, hắn mặc áo quần rồi mang dép bước ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Loan Hiểu Bình đang phơi áo quần bên cửa sổ. Đổng Học Bân ngượng ngùng nói, mẹ vất vả rồi, mẹ nghỉ đi, để đó con làm cho. Dậy rồi hả? Loan Hiểu Bình quay lại cười nói, không cần con làm đâu, mẹ chưa già đến mức đó, nhanh đánh răng rửa mặt đi, bữa sáng chuẩn bị xong rồi đó. Đổng Học Bân chớp chớp mắt, mẹ, con vừa mới phát hiện là mẹ càng ngày càng đẹp ra đó. Loan Hiểu Bình liếc con một cái rồi nói, con chỉ được cái nịnh thôi, mẹ đã 50 tuổi rồi, còn đẹp cái gì nữa, nói xong khóe miệng nở nụ cười. Đổng Học Bân nhìn mẹ, hắc, con nói thật đó, hay là mẹ trang điểm? Loan Hiểu Bình nét mặt nóng lên, vội nói, đừng nói bậy nữa, mau đi đánh răng đi, đúng là trang điểm rồi. Đổng Học Bân rất ngạc nhiên, mẹ rất ít khi trang điểm, trước đây do nhà nghèo, không có tiền, vì vậy mẹ chẳng bao giờ mua đồ trang điểm cả, cùng lắm là mua những phấn son bình thường, sau này Đổng Học Bân làm có tiền rồi, nhưng mẹ cũng không mua sắm áo quần hay phấn son gì, chắc là thấy không cần thiết phải ăn diện, cũng có thể là do thói quen, nhưng hôm nay. Loan Hiểu Bình quay mặt đi, vội móc quần áo, còn nhìn nữa là mẹ giận đó, đi đi. Hôm nay là ngày gì vậy? Đổng Học Bân cười nói, có phải là sinh nhật mẹ không? Mà không đúng, đây vẫn còn năm mới, ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, nhưng như vậy cũng không phải. Sau cùng Đổng Học Bân bị mẹ lấy cái móc áo quần đuổi vào nhà vệ sinh, hắn đành phải đi đánh răng vậy. Mấy tháng nay đúng là Đổng Học Bân không quan tâm đến mẹ mình lắm, một là do bận việc, rồi việc thăng chức, rồi cả việc đi Hàn Quốc làm phẫu thuật nữa, hai là hắn quen được mẹ chăm sóc rồi, mỗi lần bản thân đều không cần đến trường của mẹ để thăm bà, Loan Hiểu Bình đều tự mình đến thăm con. Nhưng bây giờ nghĩ lại Đổng Học Bân liền ặc một tiếng, thì ra mỗi lần cuối tuần mẹ đều đến, hơn nữa còn ở lại từ sáng cho đến tối, nhưng hình như hai tháng gần đây số lần mẹ đến ít lại, không thể như vậy. Không nên như vậy chứ, Đổng Học Bân đang tự chất vấn mình. Lúc ăn sáng, Loan Hiểu Bình gắp một quả trứng gà cho con, chỉ biết ăn cháo thôi, ăn cái này đi. Mẹ, có phải là mẹ có chuyện gì không nói với con không? Đổng Học Bân thấy không yên tâm, sao con cứ có cảm giác gần đây mẹ sao sao ấy? Loan Hiểu Bình hơi đỏ mặt. Không có. Đổng Học Bân đặt đũa xuống, không thể nào, nhất định là có, nhanh, mẹ nói cho con biết đi. Không có thật mà, con đừng có suy nghĩ lung tung. Mẹ nói đi, nếu không con không nuốt nổi cơm đâu. Loan Hiểu Bình hơi ngượng ngùng, bà hút miếng cháo rồi nhẹ giọng nói, vậy mẹ hỏi con một chuyện, con xem. Ba con cũng mất đã lâu rồi, không phải là mẹ quên ba con, chỉ là... Thực ra mẹ đã không nghĩ đến chuyện đó. Nhưng... Nói một hồi vẫn chưa đi vào chủ đề chính, Loan Hiểu Bình liền cắn răng nhìn con trai, nói thế này đi, nếu mẹ... Tìm cho con một người ba mới, con... Còn có cao hứng hay không? Vừa mới nghe Đổng Học Bân kinh ngạc vô cùng, mẹ có đối tượng rồi hả? Loan Hiểu Bình liền xua tay, không có, mẹ chỉ hỏi vậy thôi. Sao lại chỉ hỏi như vậy được, rõ ràng là mẹ đang muốn nói đến chuyện hẹn hò mà tâm trạng Đổng Học Bân lúc này khá phức tạp thì khỏi phải nói, hắn vội hỏi, người đó là ai? Cũng là giáo viên như mẹ. Lớn nhỏ thế nào? Tên là gì vậy? Hỏi xong, Đổng Học Bân vẫn chưa dứt, mẹ cứ nói thật đi, chuyện lớn như vậy mà mẹ cũng không cùng con thương lượng trước, như thế nào mà đã hẹn hò rồi, mẹ khi nào thì như vậy? Loan Hiểu Bình bị hỏi dồn nên vô cùng bối rối, không phải như vậy, mẹ chỉ nói ví dụ thôi. Ai ui, đến lúc này mà mẹ còn giả bộ nữa. Vậy con? Con trả lời câu hỏi của mẹ đi. Loan Hiểu Bình nhìn con trai, có phải con cũng nghĩ là không tốt? Vậy thì thôi, con coi như mẹ chưa nói gì cả. Đổng Học Bân nghĩ trong bụng suýt nữa mẹ làm hắn hoảng hồn, sao có thể coi như chưa nói gì được. Nghĩ một lúc, hắn thở dài, mẹ, không phải là con không đồng ý, bà cũng đã mất được mấy năm rồi, mẹ tìm một người khác cũng là chuyện bình thường, phận làm con sao dám có ý kiến gì được. Chỉ cần mẹ vui là được rồi, chỉ sợ người ta không yêu mẹ thật lòng, bây giờ xã hội nhiều hạng người lắm, mẹ lại quá lương thiện, nếu lỡ bị lừa thì. Loan Hiểu Bình nhìn con nói, mẹ có mắt nhìn người hơn con đó. Đổng Học Bân nói thầm, mẹ cứ thổi phồng đi, dù sao thì bất kể thế nào mẹ cũng để con gặp mặt ông bác đó đã. Cái gì mà ông bác? Không lớn không nhỏ. Loan Hiểu Bình mất hứng nói. Đổng Học Bân hơi xót xa, chưa gì đã bên người khác rồi. Đợi ăn sáng xong, Loan Hiểu Bình mới kéo tay con đến ghế sofa, mẹ cũng không giấu con nữa. Cuối năm ngoái mẹ cùng một đồng nghiệp đi dạo phố, trên đường gặp một người thanh niên trẻ cố tình làm hư đồ bắt một bà lão già phải bồi thường. Mẹ sợ bà lão đó bị lừa liền đến nhắc bà ta một câu, kết quả là tên lừa đảo đó chỉ vào mặt mẹ nói một tràng, hắn còn định đánh mẹ nữa. Lúc này chợt có một chiếc xe dừng lại, một người trung niên khoảng 50 tuổi bước xuống. Ngay cả nói cũng không cần nói. Mặt nghiêm liếc mắt nhìn tên lừa đảo kia một cái, tên lừa đảo đã bị dọa chạy. Đổng Học Bân nói, anh hùng cứu mỹ nhân đây mà. Loan Hiểu Bình tức giận nói, rốt cuộc là con có nghe không? Không nghe thì mẹ không kể nữa. Khụ khụ khụ, nghe. Sau đó mẹ liền cảm ơn anh ấy, từ đó là quen nhau. Loan Hiểu Bình vừa kể vừa mỉm cười, anh ấy đưa số điện thoại cho mẹ cũng đưa số điện thoại nhà cho anh ấy, sau đó có liên lạc vài lần, có khi mẹ đi Phần Châu đều gọi anh ấy đi uống trà, anh ấy là người tốt, khéo nói chuyện, gia cảnh cũng như mẹ, vợ anh ấy đã mất mấy năm về trước. Làm việc trong thành phố. Tên là gì? Dương Triệu Đức. Đổng Học Bân chớp mắt, vậy quan hệ của hai người bây giờ là gì? Không có quan hệ gì cả. Loan Hiểu Bình vội nói, là bạn bè bình thường, bạn bè hơi thân một chút. Đổng Học Bân trợn mắt, được đó, giới trẻ bọn con yêu nhau quan trọng sự nhiệt tình, còn những người như mẹ bây giờ đương nhiên là không phải như thế. Có thể giữ liên lạc thường xuyên, còn thỉnh thoảng gặp nhau nói chuyện nữa, đây không phải là chính thức thành cặp rồi sao? Mẹ yêu ở tuổi này nhất định rất kín đáo, sẽ không nhận là đang yêu nhau đâu, bình thường thì tình hình như thế này đã coi như là chính xác định rồi. Loan Hiểu Bình nghe ra được trong giọng nói của con có vị chua chua, nghe vậy không khỏi vuốt vuốt tay Đổng Học Bân, con. Nếu con thấy không được thì mẹ sẽ không có quan hệ gì với anh ấy nữa. Đổng Học Bân cười khổ, con nói không được lúc nào. Vậy chuyện của mẹ tự mẹ quyết định. Nhưng con cũng có phần trong đó. Đổng Học Bân không phản đối mẹ yêu người khác, cơ bản là hắn không yên tâm, nhân phẩm và tính cách của người ta thế nào hắn phải gặp mới biết được. Loan Hiểu Bình là cả tính mạng của Đổng Học Bân, hắn không muốn mẹ bị người ta lừa gạt. Đừng nghĩ là mẹ đã gần 50 tuổi, trang điểm một tí vẫn còn đẹp lắm, so với những người cùng tuổi thì mẹ cũng được coi là người có nhan sắc. Loan Hiểu Bình nhìn con, mấy ngày nay công việc của lão Dương tương đối bận, đợi vài ngày nữa có cơ hội rồi cả ba người chúng ta cùng đi ăn cơm, con thấy thế nào? Đổng Học Bân nói, được rồi. Loan Hiểu Bình thở hắt một tiếng, Tiểu Bân, cảm ơn con. Cảm ơn con làm gì? Mẹ cứ nghĩ là con sẽ phản đối, vì vậy mới không dám nói với con. Đổng Học Bân cười nói, mẹ là mẹ con, mẹ vui con cũng vui, sao con lại không đồng ý chứ? Không phải là thêm một người ba sao, chỉ cần đồng chí Lão Dương là người tốt thì con sẽ giơ hai tay đồng ý, mẹ lớn tuổi mà cứ sống như vậy, cũng nên kiếm một người bạn đời rồi, con bận công việc, có người ngày ngày trò chuyện với mẹ cũng tốt. Loan Hiểu Bình cười nói, gì mà đồng chí Lão Dương, gọi bậy bạ. Ha ha.

một lúc tăng lên mấy lần như vậy thì người ta làm sao làm việc được? Cục trưởng, các nhân viên trong ban nghiệp vụ đều rất phẫn nộ, huyện đang muốn làm cái gì vậy? Đây không phải là tạo động lực cho chúng ta. Tôi chỉ nhìn thấy cảm xúc của mọi người bị ảnh hưởng rất lớn, tinh thần hăng hái đầu năm giờ không còn nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đừng nói là 500 triệu, đến 200 triệu như năm ngoái cũng không có, sự nhiệt tình của mọi người đã bị dập tắt rồi. Đổng Học Bân nhìn cô, nếu không tính mình vào thì Lâm Bình Bình là cán bộ trẻ nhất trong cục, 20 tuổi, nghe nói vẫn chưa kết hôn, người cũng xinh đẹp, cũng có chút nhan sắc. Qua một thời gian tiếp xúc, Đổng Học Bân cũng biết cô là một phụ nữ rất có năng lực, cách làm việc mạnh mẽ, rất coi trọng việc nắm bắt tâm lý các nhà đầu tư, nếu không thì cũng không thể lên được chức trưởng ban khi tuổi còn trẻ như vậy. Năm ngoái dưới sự lãnh đạo của Lâm Bình Bình, khoa nghiệp vụ 1 đã hoàn thành. Được 600 vạn vốn đầu tư, cô là một nữ nhân vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Nhìn thấy hắn không nói gì, Lâm Bình Bình lên tiếng, cục trưởng. Đổng Học Bân ừ một tiếng nhưng không trả lời cái gì, Phan Vĩ, thông báo với Tôn cục trưởng, Lữ cục trưởng và lãnh đạo các phòng ban đến văn phòng của tôi họp nhé. Quách Phan Vĩ liền lập tức đi làm. Đổng Học Bân nói tiếp, trưởng ban Lâm, ngồi xuống đi, đợi mọi người đến rồi hãy nói. Lâm Bình Bình đành phải hít một hơi rồi ngồi lên ghế sofa. Một lúc sau, trưởng ban nghiệp vụ hai Khương Hải Lượng gõ cửa đầu tiên. Khương Hải Lượng cũng là một cán bộ trẻ tuổi, chỉ lớn hơn Lâm Bình Bình một chút thôi, hình như khoảng 30 tuổi. Đổng Học Bân ra hiệu cho hắn ngồi xuống ghế sofa, sắc mặt Khương Hải Lượng cũng không được tốt, chắc chắn là vì chỉ tiêu huyện đưa xuống, cậu ta nhìn Lâm Bình Bình rồi ngồi cách cô ấy khoảng chừng một thước. Đổng Học Bân biết Lâm Bình Bình và Khương Hải Lượng mặc dù cười nói vui vẻ trước mặt mọi người nhưng thực tế quan hệ của họ không được tốt lắm, một người ban một, một người ban hai, ở đây vốn đã tồn tại quan hệ cạnh tranh rồi, cục chiêu thương cũng muốn tạo dựng quan hệ cạnh tranh lành mạnh mới lập ra hai ban này, muốn từ đó nâng cao thành tích công việc và sự hăng hái của mọi người, nhưng theo Đổng Học Bân được biết, ban hai luôn vượt xa ban một về thành tích, tổng ngạch đầu tư của ban hai đạt đến trên 100 triệu, gần như là gấp đôi ban một, điều này cũng có liên quan đến cục trưởng Tôn, vì Khương Hải Lượng rất thân với Tôn Thụ Lập, vì vậy Tôn Thụ Lập kéo được một vài mối đầu tư, còn công việc ký kết và thương thảo sau đó đều giao cho ban hai phụ trách, vậy là tổng ngạch đầu tư của ban hai mỗi năm đều vượt xa ban một. Mười mấy phút sau, chủ nhiệm La Hải Đình, Lữ Đại Phát và Tôn Thụ Lập đều đến. Tôn Thụ Lập đến muộn nhất, hình như đang ở một nhà hàng không xa cùng với nhà đầu tư ăn cơm, nhận được điện thoại mới quay về, trên người còn có mùi rượu nhưng cũng không có say. Đổng Học Bân nhìn Tôn Thụ Lập tới trễ hơn mọi người gần 10 phút, rõ ràng hắn đối với mình vẫn chưa chịu phục, tuy nhiên Đổng Học Bân cũng không lấy lý do đến trễ hay trong giờ làm đi uống rượu để gõ hắn, công việc của cục chiêu thương vốn dĩ là như thế, được rồi, mọi người đã đến đông đủ rồi, trên huyện đã ra chỉ tiêu 500 triệu chắc mọi người đều đã biết. Mọi người có ý kiến gì cứ nói đi. Lữ Đại Phát chỉ nghe chứ hoàn toàn không có ý kiến gì. La Hải Đình nói trước, cục trưởng, chỉ tiêu 500 triệu có lớn quá không? Khương Hải Lượng cũng bất bình, không chỉ có lớn, huyện đúng là không hiểu tình hình thực tế, ai mà không muốn tăng vốn đầu tư lên vài trăm triệu. Chúng ta cũng muốn, nhưng có những chuyện không phải cứ muốn là làm được. Cục trưởng, lúc trưa tôi đã cho người lập một bản báo cáo năm ngoái của ban hai, ngài có thể thấy, thành tích năm ngoái đạt được đã là cao nhất từ trước tới nay rồi. Vậy mà giao cho ta gánh nặng lớn như thế, là tăng lên gấp mấy lần, đây không phải là muốn gây khó khăn cho chúng ta sao? Tôn Thụ Lập lạnh lùng nói một câu, 500 triệu, cho dù là huyện toàn lực ủng hộ cũng không thể nào hoàn thành. Tôn Thụ Lập làm công tác chiêu thương đã nhiều năm, hắn là người có quyền phát ngôn nhất ở đây, không phải là tôi làm nhục tinh thần, tôi đang nói người thật việc thật. Mấy năm vừa qua tôi thấy thành quả thu hút đầu tư của cục chiêu thương đang từng bước đi lên, tôi tin rằng sự phát triển này sẽ không dừng lại, huyện Duyên Đài cũng càng ngày càng có sức hút đối với các nhà đầu tư, như... Nờ dê muốn ăn một miếng mà trở thành người mập liền thì không thể. Khương Hải Lượng nói, hơn nữa nếu không hoàn thành thì sẽ bị quy trách nhiệm, đây chẳng phải là không trâu bắt chó đi cày sao? Cần gánh trách nhiệm, đây mới chính là nguyên nhân làm mọi người oán than. Lâm Bình Bình cũng nói, cục trưởng, có thể phản ánh lên cấp trên được không? Đổng Học Bân uống một ngụm trà, lúc trưa tôi lên huyện đã có phản ánh rồi, đây là văn kiện hội nghị thường ủy đưa ra, không thể thay đổi được. Nhưng 500 triệu. Mọi người nói loạn cả lên. Đổng Học Bân không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó nghe mọi người oán trách. Khoảng mấy phút sau, nhìn thấy bọn họ đều mệt rồi thì Đổng Học Bân mới ngẩng đầu lên nhìn họ, tôi biết là mọi người bức xúc, có điều gì bất mãn cứ nói với tôi nhưng nhiệm vụ 500 triệu đã quyết định rồi, đây là sự thật không ai có thể thay đổi được, vì vậy tôi hy vọng sau khi mọi người ra khỏi đây thì đừng tỏ ra bực mình nữa, mọi người ở đây đều là lãnh đạo vì vậy thái độ của mọi người sẽ ảnh hưởng đến nhân viên cấp dưới. Khương Hải Lượng vẫn còn tức giận, nhưng nhiệm vụ này, nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Nếu ai thấy mình không có năng lực để làm chuyện này thì bây giờ viết đơn từ chức cho tôi. Cuốn gói rời khỏi nơi này cho tôi. Nhường chỗ cho những người đủ tự tin đủ năng lực. Đám người La Hải Đình và Khương Hải Lượng tròn lòng cả kinh. Đến cục chiêu thương từng đó thời gian, Đổng Học Bân vẫn giữ hình tượng lãnh đạo tốt, gặp ai cũng tươi cười, lực tương tác rất mạnh. Nhưng hôm nay hắn đã trở về với phong cách làm việc lúc trước, trở nên cứng rắn hơn. Đổng Học Bân chợt nhận ra cái bộ dáng Tiếu Lý Tàn Đao giống như Tạ Tuệ Lan không phù hợp với mình, vẫn là cái phương thức làm việc ngang ngược làm cho Đổng Học Bân thấy dễ dàng hơn. Đổng Học Bân nhìn Quách Phàn Vĩ, lấy giấy bút ra đây. Quách Phàn Vĩ cũng bị Đổng Học Bân làm cho sợ hãi liền vội vàng đi lấy giấy bút. Đổng Học Bân chỉ lên bàn, cho mọi người 5 phút, nếu thấy mình không đủ tự tin, không có năng lực hoàn thành nhiệm vụ huyện giao cho thì viết đơn từ chức để tôi trình lên, giấy bút đã có sẵn, viết xong tôi sẽ ký, sau khi từ chức tôi có thể ý kiến lên cấp trên điều mọi người đi làm chỗ khác. Đổng Học Bân giọng điệu nghiêm khắc, nhưng nếu không viết đơn từ chức, tôi sẽ nghĩ là mọi người tự tin là việc tốt, sau này lấy 120 phần sức lực để làm việc cho tôi. Nếu ai còn oán trách, còn làm nhục chí cục Chiêu Thương thì tôi sẽ xử lý người đó. Không ai dám nói gì cả. Đổng Học Bân nhìn đồng hồ rồi nhắm mắt lại chờ đợi. 1 phút, 3 phút, 5 phút đã hết giờ. Đổng Học Bân mở mắt nhìn bọn họ. Nếu đã không ai viết thì tôi có thể hiểu là mọi người không muốn từ chức chứ. Việc đã đến nước này thì Lâm Bình Bình đành phải lên tiếng. Cục trưởng, ban hai nghiệp vụ nhất định sẽ dốc hết sức lực hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi về tôi sẽ làm công tác tư tưởng với mọi người, đảm bảo sẽ lấy lại được tinh thần cho mọi người, đảm bảo. Cô căng cắn răng nói, bảo đảm sẽ phối hợp với cục để hoàn thành nhiệm vụ 500 triệu. Đổng Học Bân mắt hơi nhíu lại, không khỏi nhìn lại cô gái này rồi gật đầu, tốt. Khương Hải Lượng cũng nhìn Lâm Bình Bình rồi nói, ban hai nghiệp vụ cũng sẽ dốc sức hoàn thành nhiệm vụ, hắn nói cũng không có dũng khí đảm đương như Lâm Bình Bình. Khương Hải Định cũng thay mặt phòng mình biểu thị làm tốt công tác hậu cần. Đổng Học Bân hài lòng ừ một tiếng, tôi cũng muốn nói với mọi người rằng, nhiệm vụ này không phải là dốc sức mà là nhất định phải hoàn thành, bắt buộc phải hoàn thành. Tôi đã đảm bảo với Tạ huyện trưởng rồi, nếu ngày này sang năm không kiếm về được 500 triệu, thì ngày hôm sau đơn từ chức của tôi sẽ được trình lên. Lâm Bình Bình và La Hải Đình đều kinh ngạc, lòng nghĩ không nhất thiết phải như vậy chứ. Đổng Học Bân nói với mọi người điều này cũng là muốn mọi người được biết, Đổng Học Bân tôi không phải là người chỉ biết nói ngoài miệng, và nhất không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ đổ trách nhiệm lên đầu mọi người để gánh tội thay. Còn mình thì vẫn yên ổn ngồi ở vị trí đó, nhiệm vụ không hoàn thành thì tôi cũng là người phải chịu trách nhiệm, mọi người cũng vậy. Cho nên hiện tại suy nghĩ cũng không phải vạn nhất không hoàn thành thì làm sao bây giờ, mà là nên nghĩ cái 500 triệu này phải kiếm về như thế nào. Hắn vỗ vỗ bàn, tôi vẫn cứ với câu nói đó. Huyện khác làm được thì tại sao chúng ta lại không thể? Tôi không tin là người trong cục Chiêu Thương chúng ta kém với người của họ. Cũng muốn để cho lãnh đạo huyện mình và những huyện khác thấy. Cục Chiêu Thương cũng rất có sức chiến đấu. Chỉ có áp lực là không được. Chỉ cầm roi quất cũng không được. Cần phải có khen thưởng. Như vậy mới làm cho mọi người nhiệt tình làm việc được. Cái gì cần nói thì Đổng Học Bân cũng đã nói xong, vụ thế hắn liền thay đổi ngữ khí nói, nhiệm vụ năm nay cũng là một thử nghiệm đối với cục Chiêu Thương, đây cũng là một cơ hội, chúng ta phải liều mạng để đánh một trận thật đẹp. Hắn lại nhìn về phía La Hải Đình, La chủ nhiệm, huyện đã ra chỉ thị trong vài ngày nữa cục tài chính sẽ cấp tài chính cho chúng ta, tổng ngạch là 300 vạn, cô coi để ý chuyện này, tài chính đến thì lập tức báo cáo cho tôi. Vâng, La Hải Đình liền trả lời. Cục Chiêu Thương đúng là nghèo quá lâu. Vừa mới nghe có tiền mọi người thoáng cái vui lên được một chút. Đổng Học Bân nói, món tiền này cần dùng vào chỗ nào, mọi người cứ thương lượng đi. La Hải Đình chợt lên tiếng, cục trưởng, việc dùng xe trong cục hiện nay rất khó khăn, chỉ có được 2 chiếc xe, một chiếc Santana của những năm 70-80, chiếc ngon nhất là chiếc Volkswagen vừa được mua vào năm trước. Không chỉ là xe không đủ dùng mà đẳng cấp còn không cao, ngài cũng biết, đi làm cũng được, đi đón khách cũng được, rất nhiều nhà đầu tư khi gặp trước hết họ sẽ nhìn vào chiếc xe của mình. Người ta vừa thấy xe kim bôi là đã không muốn đầu tư cho lắm rồi, điều này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cục Chiêu Thương chúng ta. Tôi nghĩ trước hết nên giải quyết chuyện này, việc dùng xe trước đây cũng đã báo cáo lên mấy lần, nhưng huyện đều không duyệt, vì vậy số tiền này hay là... Lâm Bình Bình gật đầu nói, dùng xe đúng là vấn đề cần phải giải quyết. Khương Hải Lượng cũng tiếp lời, đúng vậy, có khi đi đón khách, người ta thà bắt taxi còn hơn là ngồi xe kim bôi của chúng ta, thực sự là nó gây ảnh hưởng rất lớn đến triển khai công việc. Tôn Thụ Lập lúc này cũng lên tiếng, số xe cũng không đủ, nếu gặp nhà đầu tư lớn một chút thì chiếc Passat đó phải xếp hàng chờ dùng, có khi ban một dùng xong chưa trả xe thì ban hai đã trực tiếp lấy lại xe trên đường về rồi, đúng là rất cần. Nói đến việc dùng xe thì Tôn Thụ Lập cũng không thể không lên tiếng, hắn là phó cục trưởng nhưng xe chuyên dụng cho mình cũng không có, nếu không có xe Passat thì nhiều khi đi ra ngoài phải bắt taxi, thực sự là rất khó coi. Bây giờ cục Chiêu Thương khó lắm mới có được tiền, hắn cũng không thể không động tâm, những người khác cũng vậy. Nghe ý kiến của mọi người xong, Đổng Học Bân chậm rãi gật đầu, xem ra đúng là có vấn đề thật, được, mua xe. La Hải Đình cầm ra một cuốn sổ, ngài muốn mua xe loại gì? Đổng Học Bân nghĩ một lúc, mua xe cao cấp là tốt nhất, nhưng rất dễ bị người ta nói lời thị phi, hơn nữa tiền chúng ta cũng không nhiều, loại xe gia đình thì không cần phải nghĩ đến, vậy mua lại xe bậc trung đi, khoảng 20 vạn trở lại là được. Nhìn thấy mọi người đều gật đầu, Đổng Học Bân nói tiếp, trong các loại xe bậc trung thì tôi thấy xe Camry là tương đối phù hợp, thích hợp với môi trường kinh doanh. Chọn loại này đi, màu đen, mua 2 chiếc. trực tiếp giao cho hai ban nghiệp vụ coi. Quảng, mỗi ban một chiếc. Lâm Bình Bình mỉm cười, Khương Hải Lượng cũng thấy rất vui, đây đồng nghĩa với việc cấp xe chuyên dụng cho họ, xe Camry trước đây Mạnh cục trưởng cũng chưa được dùng, đương nhiên hai chiếc xe này cũng không phải của riêng bọn họ, lúc trong ban có dự án lớn, thì cấp dưới đi ra ngoài đều phải dùng xe này. La Hải Đình ghi tất cả vào sổ sau đó nhìn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cười trong bụng, cứ nói đến tiền là sắc mặt mọi người lại khác, hắn liền nói, trong văn phòng thì thêm một chiếc Camry và một chiếc xe Bugatti, bốn chiếc tất cả khoảng trên 100 vạn, cộng thêm hai chiếc xe hiện tại nữa chắc là đủ dùng rồi chứ. Chủ nhiệm La, việc mua xe sẽ do cô phụ trách, đến lúc đó báo cáo cho tôi, đợi có tiền là tiến hành mua. Vân La Hải Đình khóe miệng cười cười, cho dù là Tôn Thụ Lập và Lữ Đại Phát lái một trong hai chiếc nào thì sau này cô cũng không phải đi làm bằng xe điện nữa. Trước đây Mạnh Tường Lân đi xe Passat cũng có quy định, cấp dưới không được phép đem xe rời cơ quan, phòng khi có việc cần dùng đến, vì vậy La Hải Đình và mấy cán bộ cấp dưới ngoài công việc ra đều không dùng xe cơ quan. Bây giờ Đổng Học Bân tài đại khí thô vung tay một cái làm cho tất cả cán bộ của cục đều có xe, bọn họ dùng xe công vụ vào việc riêng cũng không thành vấn đề nữa. Đây cũng là cách khích lệ tinh thần của mọi người. Mọi người có lợi cũng sẽ không quên Đổng Học Bân, La Hải Đình nói, cục trưởng, ngài cũng nên có một chiếc xe chuyên dụng cho mình. Đổng Học Bân xua tay, tôi có xe rồi, không cần đâu. La Hải Đình cũng biết nhưng cô cũng phải nói, xe công và xe tư bản thân vốn không giống nhau. Đổng Học Bân nói, để mọi người thuận lợi triển khai công việc, vì nhiệm vụ 500 triệu kia, sau này công việc gặp khó khăn gì cứ nói với tôi, có thể đáp ứng tôi sẽ cố gắng đáp ứng, huyện cũng biểu thị muốn bật đèn xanh cho cục chiêu thương chúng ta, sẽ giúp chúng ta hết mình. Thử được ngon ngọt, mấy người cũng không còn chống đối lại cái nhiệm vụ không thể hoàn thành này nữa. Đổng Học Bân nhìn mọi người, chiếc xe Mercedes của tôi mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, nó đậu ngay trước trụ sở, sau này công việc có gì cần dùng hay trong những trường hợp đặc biệt đều có thể dùng nó, khi nào cần thì đến chỗ tôi lấy chìa khóa là được. Đám người Khương Hải Lượng đều cười cười, ai dám làm thế chứ? Đổng Học Bân lại nói, không phải là tôi nói khách sáo với mọi người, cục chiêu thương bây giờ chỉ có một mục tiêu, đó là nhiệm vụ 500 triệu, tôi sẽ hết lòng ủng hộ mọi người, cần thì cứ lấy xe tôi mà dùng, cần tôi cùng đi ăn cơm thì cứ gọi điện, cần tôi ra mặt với lãnh đạo huyện thì cứ đến tìm tôi sẽ giải quyết những chuyện đó. Lâm Bình Bình chợt ngại ngùng nói, cục trưởng, tối nay có thể tôi sẽ cùng nhà đầu tư ăn cơm, đợt đầu tư này rất quan trọng, bây giờ xe trong cơ quan vẫn chưa về, ngài xem có thể. Đổng Học Bân thò tay vào túi cười ha ha lấy chùm chìa khóa đưa cho cô đã sớm để ý đến xe tôi rồi hả? Lâm Bình Bình vừa nhận chìa khóa vừa cười, cảm ơn cục trưởng, không giấu gì ngài, sớm đã để ý đến nó rồi, ha ha. Khương Hải Lượng nhìn Lâm Bình Bình, nghĩ trong bụng rằng cô ta đúng là không khách sáo với ai cả. Đổng Học Bân đoán rất chuẩn, không chỉ Lâm Bình Bình mà mấy người khác cũng đang để ý đến chiếc xe Mercedes của Đổng Học Bân, loại xe cao cấp này có mấy nhà đầu tư còn không mua nổi, không chỉ lái đi sẽ rất oai mà thực sự nó rất thuận tiện cho triển khai công việc. Cảm giác khi lái một chiếc xe Mercedes đi đón khách khác xa rất nhiều so với lái chiếc Kimboy. Nhìn thấy Đổng Học Bân không ngại mà giao chìa khóa xe cho Lâm Bình Bình, Tôn Thụ Lập cũng thấy động lòng, hắn nghĩ lần sau khi đi chào hỏi nhà đầu tư có nên mượn nó để ra chống đỡ thể diện hay không. Tuy nhiên nghi ngờ thì vẫn có, từ khi Đổng Học Bân vào ngày nhậm chức đầu tiên lái chiếc xe này đến trụ sở thì không ít người đã thấy ngạc nhiên, trước đây họ chỉ nghe những lời đồn về hắn khi hắn còn làm việc trong cục công an chứ hoàn toàn chưa hề tiếp xúc với hắn, cho nên thấy tiểu Đổng cục trưởng thật như nghe đồn lái xe trên đường đi khắp hang cùng ngõ hẻm tuyệt không kiêng dè, không ít người đều có điểm mơ màng. Phải biết rằng, cán bộ cơ quan là chú ý ảnh hưởng nhất, người thấy qua mấy lãnh đạo giống trống khua chiêng đi trên đường chưa? Cái này cũng không phải xe công. Nhưng không ai dám hỏi, họ cũng biết là xe này không phải dùng tiền tham ô để mua. Nếu không thì cục trưởng tiểu Đổng cũng không có lái hiên ngang như thế, như vậy chẳng khác gì muốn chết, nghe nói là ủy ban kỷ luật đã có điều tra chuyện này một lần nhưng cuối cùng cũng bỏ, chứng tỏ cục trưởng tiểu Đổng dùng thu nhập hợp pháp để mua xe này, nếu không thì sau khi bị ban kỷ luật mời lên uống trà rồi lại có thể trở về bình yên như thế được, thậm chí bây giờ có thể ngồi lên ghế cục trưởng cục chiêu thương nữa. Tuy nhiên phần lớn người ta chỉ nhìn vào chiếc xe Mercedes của Đổng Học Bân mà không nhìn vào đồng hồ của hắn. Lâm Bình Bình là người chú ý đến đầu tiên, nàng ánh mắt lơ đãng nhìn qua chiếc đồng hồ Patek Philippe trên tay Đổng Học Bân, mắt vừa chớp một cái đã phải nhìn lại lần nữa, trong lòng hơi cười khổ, so với những người lớn tuổi hơn khác thì cô có nhãn lực hơn nhiều, thanh niên chắc chắn sẽ thích những món đồ thời trang nên cũng bỏ thời gian tìm hiểu về nó, từ ngày đầu tiên Lâm Bình Bình đã để ý đến chiếc đồng hồ đó, cô vô cùng thích nó, cũng trộm quan sát nó vài lần, Lâm Bình Bình biết chiếc đồng hồ này chỉ có thể đắt hơn chứ không rẻ hơn chiếc Mercedes kia được, đồng hồ 200 vạn, xe 100 vạn, cục trưởng tiểu Đổng này cũng quá có tiền đấy chứ. Cuộc họp vẫn đang tiếp tục. La Hải Đình ghi lại những việc mà Đổng Học Bân giao phó. Đổng Học Bân lấy ra một điếu thuốc, nhưng nhìn trong phòng có phụ nữ nên lại bỏ vào, cho các cán bộ lãnh đạo nếm quả ngọt xong thì giờ cũng đến lượt mấy nhân viên cấp dưới rồi, mua xe 100 vạn, còn lại 200 vạn giữ đó, tôi không muốn dùng số tiền này, tôi định sẽ dùng nó để thưởng cho những nhân viên có thành tích xuất sắc, bắt đầu từ hôm nay. người làm việc văn phòng cũng được, nhân viên nghiệp vụ cũng được, chỉ cần có thể liên hệ được người đến đầu tư, ngoài việc trích phần trăm trên huyện, cục chiêu thương còn có thể cấp cho mọi người thêm một số tiền thưởng. Vừa nghe vậy, Lâm Bình Bình và mọi người đều chú ý nhìn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nói tiếp, kéo về 10 triệu, trong cục sẽ thưởng 100 ngàn, kéo về 100 triệu, cục sẽ thưởng 1 triệu, đây không phải là lời hứa sung của tôi, Phàn Vĩ, lát nữa cậu soạn công văn rồi gửi đến các bộ phận, chỉ cần ngày nào tôi còn ở cục chiêu thương thì ngày có công văn này vẫn còn có hiệu lực. La Hải Đình và Lâm Bình Bình đều kinh ngạc nhìn nhau. Đến Tôn Thụ Lập khi nghe điều này cũng hít sâu vào một cái. Kéo về 100 triệu, cục sẽ thưởng 1 triệu. Điều này không chỉ hấp dẫn nhân viên nghiệp vụ mà còn hấp dẫn tất cả các lãnh đạo. Mọi người đang có mặt ở đây đều không thể không thừa nhận mê lực của cục trưởng Đổng lớn hơn rất nhiều so với Mạnh Tường Lân và cũng có trách nhiệm hơn hắn ta. Bất kể là nhận nhiệm vụ 500 triệu hay là lời hứa từ chức, một tiếng mua lần 4 chiếc xe hay là tiền thưởng tăng gấp bội cho mọi người, nếu là Mạnh Tường Lân thì tuyệt đối không ra được mệnh lệnh như vậy, không bao giờ làm được những việc như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người đã thấy nhiệt tình hẳn lên. Sáng ngày hôm sau, vừa xuống lầu Đổng Học Bân mới nhớ là hôm qua đã cho người ta mượn xe rồi, nên hắn liền bắt taxi đi làm. Hôm nay hắn dậy tương đối sớm, chưa được 8 giờ đã dậy rồi, vì vậy nhìn thấy phía trước bị tắc đường Đổng Học Bân cũng không vội, hắn lấy ra một tập tài liệu, vừa hút thuốc vừa xem, đột nhiên hắn nhìn thấy dáng một người quen, Đổng Học Bân liền đưa mắt nhìn về bên đường, chỗ này cạnh Nam Lộ trung tâm, ngoài một siêu thị nhỏ và mấy cửa hàng thời trang ra còn có một nhà mẫu giáo, cửa nhà mẫu giáo đang mở, bây giờ đang là giờ vào lớp, rất nhiều cha mẹ đang dắt con đi học. Lâm Bình Bình. Đổng Học Bân bất ngờ khi nhìn thấy Lâm Bình Bình dắt tay một cậu bé khoảng 5 tuổi. Lâm Bình Bình đứng bên ngoài nhà mẫu giáo mỉm cười hiền từ, cô quỳ xuống sửa lại áo cho cậu bé rồi xoa đầu nó, lượn lượn, vào lớp đi. Cậu bé nói, mẹ, hôm nay ở trường có cuộc thi vẽ tranh, mẹ có tham gia được không? Lâm Bình Bình hôn vào đầu nó rồi nói, lượn lượn ngoan, mẹ còn phải đi làm mà. Nhưng mà, lượn lượn tỏ vẻ không vui. Lâm Bình Bình cười, thế này đi, cuối tuần này dù bận mẹ cũng sẽ xin nghỉ một ngày để dẫn con đi xem phim, vì vậy con phải ngoan, không được nghịch đó nha. Lượn lượn hoan hô, cảm ơn mẹ, con muốn đi xem phim. Thôi mẹ đi đây. Lâm Bình Bình hôn lên mặt lượn lượn một cái rồi bước đi. Đường trước cũng đã thông, từng chiếc xe từ từ đi qua, tài xế taxi cũng phải đi. Tuy nhiên Đổng Học Bân nói với tài xế đợi một chút, mấy phút sau nhìn thấy Lâm Bình Bình đưa tay bắt xe, Đổng Học Bân mới cười rồi đưa tay qua cửa sổ chào, ra hiệu cô ấy lên xe. Lâm Bình Bình cũng nhìn thấy hắn, cô quay lại nhìn trường mẫu giáo một cái rồi bước vội qua. Cục trưởng Lâm Bình Bình chào. Tôi đang đi thì nhìn thấy cô, lên xe đi. Vâng, Lâm Bình Bình trả lời, vậy tôi đi nhờ xe ngài một lát. Xe Đổng Học Bân hôm qua sau khi xong công việc cô đã mang về lại trụ sở rồi, cô không dám dùng xe Đổng cục trưởng vào việc riêng của mình, cho nên sáng nay mới đi bộ. Trên xe, Đổng Học Bân nhìn cô, ha ha, lúc nãy là con trai cô hả? Dễ thương đó. Lâm Bình Bình cười, thằng nhóc lúc nào cũng bám lấy tôi đòi tôi dẫn đi chơi, trẻ con bây giờ ham chơi lắm. Nhìn thấy cô ấy không ngại ngùng gì trả lời, Đổng Học Bân gật đầu, hắn biết Lâm Bình Bình chưa kết hôn, ly dị cũng không có, bây giờ xem ra là một bà mẹ đơn thân. Điều này làm Đổng Học Bân rất bất ngờ, ít nhất lúc ở cơ quan ông chưa từng nghe qua chuyện này nếu đổi lại người khác thì họ sẽ không bao giờ nhắc đến, làm việc trong cơ quan phải để ý đến hình tượng, nhưng Lâm Bình. Bình lại cười nói đó là con trai cô, điều này không chỉ làm Đổng Học Bân đánh giá cao hơn một chút, nếu cô một mực từ chối thì ngược lại sẽ làm Đổng Học Bân thấy cô là người không có trách nhiệm. Việc nhà người ta Đổng Học Bân cũng không muốn hỏi nhiều, hắn hỏi một câu rồi không hỏi nữa. Đến trụ sở cục chiêu thương. Đổng cục trưởng. Cục trưởng. Chào buổi sáng. Mấy nhân viên lễ phép chào hỏi. Đổng Học Bân chào lại, chào mọi người. Hôm nay không khí trong cơ quan đỡ hơn hôm qua rất nhiều, qua một loạt nỗ lực của Đổng Học Bân, không còn ai còn than khổ nữa, họ cũng đã giảm bớt chút áp lực từ cái nhiệm vụ 500 triệu đó, dù sao nếu kéo về được một mối đầu tư sẽ được một món tiền thưởng rất lớn, đây là cơ hội cho tất cả mọi người, cho dù là tập thể nhân viên nghiệp vụ kéo về được một tờ đơn trên 100 triệu thì tiền thưởng của huyện cùng định mức mà Đổng cục trưởng đồng ý, mỗi người có thể nhau xuống cũng phải 2-3 vạn. Đâu, đó cũng đã là hơn nửa năm tiền lương của mọi người rồi. Đổng Học Bân rất vui mừng, trưởng ban Lâm, lát nữa đến chỗ tôi một chút. Vâng, tôi cất xong đồ sẽ đến chỗ ngài. Lâm Bình Bình trả lời. Vừa về phòng được khoảng 2 phút đã nghe Lâm Bình Bình gõ cửa, Đổng Học Bân bảo Quách Phàn Vĩ rót trà cho cô rồi nói, hôm nay không khí trong cơ quan rất tốt, tôi thấy mọi người đã năng nổ trở lại rồi. Như vậy mới đúng chứ, có năng nổ thì công việc mới làm tốt được. Lâm Bình Bình mỉm cười, nhờ hiệu quả của phương thức ban thưởng do ngài đưa ra mới được như thế. Đổng Học Bân nói, tuy nhiên chỉ năng nổ thôi thì chưa đủ, mọi người có đủ tự tin hay không? Lâm Bình Bình trầm giọng xuống, nói thật là hôm qua trước khi tan sở tôi có làm công tác tư tưởng với mọi người, dù sao thì nhiệm vụ 500 triệu là quá lớn, tôi thấy mọi người vẫn chưa tự tin lắm, họ đều thấy là không thể thực hiện được, cục trưởng, tôi thấy việc cần làm bây giờ là làm cho mọi người vững lòng hơn. Nếu trong tuần này có thể ký được hợp đồng 100 triệu thì nó thể là cho mọi người tăng thêm phần tự tin, làm cho mọi người thấy là 500 triệu không phải là nằm mơ mới có được. Có xúc tác tôi tin rằng nhiệm vụ năm nay không thành vấn đề. Đổng Học Bân ngẫm nghĩ, 100 triệu hiệu quả cũng không lớn vậy chứ. Cục ta năm nay đã thu về được bao nhiêu rồi? Ai làm điều đó? Vừa nghe, Lâm Bình Bình xấu hổ trả lời, đều do tôi làm việc không tốt, ba một mấy ngày nay vẫn chưa làm được gì cả, chỉ có cục trưởng Tôn là kéo về được mối mấy trăm vạn, bây giờ đã giao cho ban hai. Nói đến đây Lâm Bình Bình hơi chua xót, ban một đúng là chẳng được ai quan tâm cả, Tôn Thụ Lập lúc nào cũng giao cho ban hai, là phó cục trưởng, Tôn Thụ Lập cũng có chút ưu thế khi đi liên hệ với các nhà đầu tư, cộng thêm năng lực làm việc của ông ta rất tốt, nền năng suất mạnh hơn ban một cũng không lạ, nhưng Lâm Bình Bình vẫn không phục ban hai. Đổng Học Bân hỏi, giọng điệu của cô có vẻ không đúng. Lâm Bình Bình trầm ngâm, cục trưởng, tôi cũng không sợ ngài cười, việc này ban một có rất nhiều ý kiến, cục ta có phải là bất công quá không? Vì sao lãnh đạo có được mối đầu tư là lại giao cho ban hai? Chúng tôi cũng là một bộ phận của cục chiêu thương, sao lại? Cô biết mấy lời này nói với Đổng Học Bân cũng chẳng có tác dụng gì cả, đối với người đứng đầu mà nói, cho dù là ban một hay ban hai thì chỉ cần mang được mối đầu tư về thì đều là công tích của cục, đối với Đổng Học Bân thì chẳng có gì khác nhau cả. Đổng Học Bân cười, ý kiến cũng nhiều nhỉ? Cũng không có, chỉ là nghĩ. Lâm Bình Bình không nói thêm nữa, nói nhiều không hay, đúng rồi, chìa khóa xe của ngài đây, cảm ơn ngài đã cho mượn xe. Đổng Học Bân cầm lấy chìa khóa rồi hỏi, vậy nhà đầu tư kia thế nào rồi? Lâm Bình Bình trịnh trọng nói, tôi đang định báo cáo chuyện này với ngài, nhà đầu tư tên là Lương Trạch Nguyên, trước đây là một nông dân, sau đó phát tài rồi trở thành một nhà nuôi trồng lớn, về sau này mới trở thành nhà đầu tư, năm nay cục ta có phát hồ sơ tuyên truyền, có một công xưởng gia công thịt heo đã lọt vào mắt của ông Lương Trạch Nguyên này, đây là một mối đầu tư không hề nhỏ, ước chừng 20 triệu. So với năm trước mà nói nó có thể xếp vào top 10 các mối đầu tư, vì vậy mấy ngày này tôi đang cử người lo liệu vụ này, tuy nhiên tình hình không khả quan cho lắm. Đổng Học Bân nói, có vấn đề gì? Lâm Bình Bình trả lời, cục chiêu thương của huyện Đại Phong cũng đã tìm đến Lương Tổng, nên nói là họ tìm thấy trước mới đúng, lần này Lương Trạch Nguyên đến huyện chúng ta chỉ là muốn khảo sát đối chiếu một chút, nói khó nghe hơn là hoàn cảnh kinh tế của huyện Đại Phong tốt hơn chúng ta rất nhiều, các chính sách ưu đãi cũng không thua kém gì chúng ta. Vì vậy mà khoảng cách bày ra rất rõ, tôi thấy chúng ta khó lòng mà giữ chân được Lương Tổng, đối với ông ta thì huyện Đại Phong vẫn có sức hấp dẫn hơn, tôi cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng kết quả không cao lắm. Đổng Học Bân gõ gõ tay lên bàn, cô khảo sát thế nào? Lâm Bình Bình rất giỏi phân tích tính cách và tâm lý nhà đầu tư, cô nói, cục trưởng, tính cách Lương Tổng tương đối phóng khoáng, rất hào phóng, cũng rất thích kết bạn, đối với những nhà đầu tư có tính cách như thế này, thực ra một chút lợi ích nhỏ không ảnh hưởng toàn cục, ý tôi là đầu tư ở huyện Duyên Đài hay ở huyện Đại Phong thì vốn và lợi nhuận hàng năm đều chênh lệch không quá vài vạn tệ, chỉ là một việc nhỏ như vậy, vì vậy Lương Trạch Nguyên đầu tư ở tỉnh nào cũng được, ông ta sẽ không để ý đến khoản tiền nhỏ này đâu. Đổng Học Bân một tiếng, vì vậy chúng ta vẫn còn cơ hội. Vâng. 20 triệu là một mối đầu tư không nhỏ, cần phải nghĩ cách để lấy nó về. Tôi cũng nghĩ như vậy, vì vậy muốn nhờ ngài ra mặt. Tô. Đổng Học Bân vui vẻ nói, được. Cần tôi làm những gì đây? Lâm Bình Bình tiếp lời, từ phương diện bạn bè mà đi lên, cái này trước đây tôi có thử rồi, rất có hiệu quả, vì vậy tôi muốn thay một góc độ khác, cần phải làm cho Lương Trạch Nguyên thấy mức độ coi trọng của chúng ta đối với ông ấy lớn hơn nhiều so với huyện Đại Phong, nếu ngài thấy được thì trưa nay tôi sẽ mời ông ta ăn cơm, có thể ngài cùng với lãnh đạo huyện đều đến. Đổng Học Bân đã rõ ràng, được, cô mời đi, tôi sẽ đi mời Triệu huyện trưởng. Lâm Bình Bình vội vàng gọi điện mời Lương Trạch Nguyên. Nhận được tin xong, Đổng Học Bân cũng điện thoại cho phó huyện trưởng Triệu Hưng Long. Alo, Triệu huyện trưởng, trưa nay cục cần mời nhà đầu tư đi ăn cơm để bàn về dự án xưởng gia công thịt heo, vì vậy muốn mời ngài đến tham gia, chủ yếu là để cho nhà đầu tư thấy được chúng ta rất coi trọng họ, ngài xem. Vừa nghe xong, Triệu Hưng Long không chút suy nghĩ đáp ứng, không vấn đề gì, công việc của các anh tôi sẽ toàn lực giúp đỡ. Đặt điện thoại xuống, Đổng Học Bân liền cẩn thận xem lại kế hoạch của xưởng gia công thịt heo mà Lâm Bình Bình đưa cho rồi làm tốt công tác chuẩn bị. Tuy hắn chỉ quản những vấn đề chính, còn về mặt nghiệp vụ giao cho mấy người Lâm Bình Bình là được, nhưng bản thân mình là lãnh đạo, cũng không thể không biết gì hết. Dự án này được Đổng Học Bân rất coi trọng, 20 triệu, đây nó là một cái khởi đầu tốt đẹp, nếu có thể lấy được vào tay, vậy thứ nhất nhiệm vụ 500 triệu có thể giải quyết được 4%, thứ hai, nó có thể làm cho nhân viên trong cục yên tâm hơn, thứ ba là Đổng Học Bân vừa lên nhậm chức nên hắn cần phải có được mối đầu tư để khẳng định năng lực và thành tích của mình, làm cho người khác thấy hắn cũng có khả năng làm tốt công việc chiêu thương. Đây là hạng mục đầu tiên mà Đổng Học Bân bắt tay vào làm. Hắn không cho phép nó thất bại. Buổi trưa, mặt trời đã đứng bóng, gió xuân thổi lất phất. Tại cổng một nhà hàng hải sản có tên Hải Sinh. Quách Phàn Vĩ dừng xe tại bãi đổ xe lộ thiên,

tôi cùng anh kết giao là đã đinh rồi đó. Thấy vụ việc thành công, Lâm Bình Bình vui mừng không xiết, Lương Tổng đúng là người phóng khoáng. Lương Trạch Nguyên cười nói, vẫn không bằng cục trưởng Đổng, một hơi hết ba cân rượu, tôi nghe còn không tin nổi. Tài xế của Lương Trạch Nguyên cũng bị Đổng Học Bân làm cho khiếp đảm, hắn cứ nhìn Đổng Học Bân như nhìn thấy thần tiên vậy. Lúc này Triệu Hưng Long nhìn đồng hồ, một giờ rồi, chiều nay tôi còn có cuộc họp. Thực ra là ông lo lắng cho Đổng Học Bân, uống nhiều rượu như vậy thật không tốt, hơn nữa giờ Đổng Học Bân cũng không biết trời đất gì rồi, hay là chúng ta kết thúc ở đây đi. Tiểu Đổng cũng đã uống nhiều rồi, Tiểu Lâm, Tiểu Quách, mọi người đưa Tiểu Đổng đến bệnh viện truyền dịch đi, đừng để xảy ra chuyện gì đấy. Lương Trạch Nguyên cũng nói, được, hôm nay đến đây thôi, cục trưởng Đổng, để hôm khác chúng ta lại uống. Lương Trạch Nguyên cũng không phải là người không hiểu lý, hắn cũng sợ Đổng Học Bân xảy ra chuyện, ba cân rượu, nếu là Lương Trạch Nguyên uống thì bây giờ xe cấp cứu cũng đến rồi. Buổi tiệc đã tan. Quách Phàn Vĩ và Trương Phàm đỡ Đổng Học Bân đi. Lâm Bình Bình vốn định đi tính tiền, ai ngờ Lương Trạch Nguyên đã giành tính trước rồi. Lương Tổng, ngài đang làm gì vậy? Lâm Bình Bình nói, ngài đã mang rượu đến rồi, sao có thể để ngài tính tiền được chứ? Lương Trạch Nguyên người nồng mùi rượu cười nói, hôm nay rất vui, cứ để tôi tính, ai giành tôi sẽ tính sổ với người đó, ha ha. Lâm Bình Bình cười khổ không nói thêm gì nữa. Tại bãi đổ xe bên ngoài nhà hàng, Triệu Hưng Long dặn dò Lâm Bình Bình vài câu, rồi để bọn họ đưa Đổng Học Bân đến bệnh viện, sau đó đợi xe của Lương Trạch Nguyên lái đi xong, Triệu Hưng Long nhìn Đổng Học Bân rồi gật đầu, rồi vỗ mạnh lên vai hắn, lòng nghĩ được lắm. Có thể kéo được mối đầu tư này về đều là công lao của Đổng Học Bân, thời khắc quyết định hắn đã đứng ra uống hết ba cân rượu, cái khí phách này khó ai mà bằng được. Triệu Hưng Long cuối cùng cũng hiểu vì sao Tạ huyện trưởng bỏ qua tất cả để đưa Đổng Học Bân lên ghế lãnh đạo cục trưởng cục chiêu thương này, Tiểu Đổng này đúng là có bản lĩnh. Chiếc xe Mercedes bắt đầu chạy về hướng Bắc. Quách Phàn Vĩ lái xe, Lâm Bình Bình và Trương Phàm ngồi sau đỡ Đổng Học Bân. Lâm Bình Bình nhìn Đổng Học Bân có vẻ không thể tỉnh lại liền vội vàng nói, chủ nhiệm Quách, lái nhanh chút nữa đi. Quách Phàn Vĩ cũng lo lắng nhưng hắn vừa mới uống rượu nên cũng không dám chạy nhanh. Đổng cục trưởng, ngài cố gắng thêm chút nữa đi, Lâm Bình Bình an ủi, sắp đến bệnh viện rồi. Lúc xe chạy ra khỏi nhà hàng, Đổng Học Bân bỗng nhiên mở mắt nhìn xung quanh, rồi hắn thẳng lưng ngồi dậy, mở kính cửa sổ châm thuốc hút, Lương Tổng đi rồi chứ. Hắn làm sao mà còn cái dáng vẻ lắc lư không tỉnh như lúc nãy nữa. Lâm Bình Bình và Trương Phàm kinh ngạc nhìn hắn. Đổng Học Bân nói, sao hai người lại nhìn tôi như vậy? Lâm Bình Bình như không tin liền hỏi, ngài. Không sao chứ. Tôi có thể làm sao được chứ. Đổng Học Bân ngẩng đầu lên nhìn kính chiếu hậu, hắn thấy Quách Phàn Vĩ đang mở tròn mắt ngạc nhiên. Phàn Vĩ, không cần đi đến bệnh viện đâu, trực tiếp quay về cục chiêu thương. Quách Phàn Vĩ không biết có phải cục trưởng say mà nói vậy không, hắn do dự nói, cái này. Đổng Học Bân trừng mắt, bảo cậu về cục thì cậu cứ về cục, đúng rồi, trưởng ban Lâm, dự án xưởng gia công thịt heo về cơ bản đã làm xong rồi chứ. Lúc nào hợp đồng có thể hoàn thành? Nhìn Lâm Bình Bình theo bản năng gật đầu, Đổng Học Bân ừm một tiếng, vậy là được rồi, lập tức sắp xếp lại phương án cụ thể đi, cố gắng đừng để xảy ra vấn đề gì, sau đó chiều nay cô liên hệ với Lương Tổng, phải nắm lấy cơ hội, ai biết là có xảy ra chuyện gì hay không, càng nhanh càng tốt, tốt nhất là có thể ký hợp đồng ngay trong hôm nay. Lâm Bình Bình vẫn chưa lấy lại được tinh thần, Đổng Học Bân cười nói, tôi nói trưởng ban Lâm, tôi giao việc này cho cô đừng để xảy ra vấn đề gì đó, nếu trong giờ phút quan trọng mà không ký được hợp đồng thì cô đừng có làm nữa. Lâm Bình Bình vội trả lời, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đổng Học Bân cười, vậy thì tốt, mối đầu tư mở hàng này rất quan trọng, có thể tăng 120% tinh thần, đừng nghĩ Lương Tổng miệng nói đồng ý rồi là không có vấn đề gì xảy ra, không thể chủ quan được. Vâng. Đến bây giờ thì Lâm Bình Bình và Trương Phàm có ngốc đến đâu cũng nhìn ra được Tiểu Đổng cục trưởng không hề say, có ai đang say mà bố trí công việc thận trọng và tỉ mỉ như thế không? Cái tư thế ngồi vững, cái trạng thái ung dung, cục trưởng Đổng nhìn có vẻ còn tỉnh hơn bọn họ nữa. Trương Phàm vẫn không dám tin là Đổng cục trưởng uống 3 cân rượu xong mà không hề xảy ra chuyện gì cả, cho dù là uống nước lọc đi thì cũng phải chóng mặt. Lâm Bình Bình cũng vỗ vỗ đầu, lòng nghĩ tửu lượng của anh ta là gì vậy, đúng là ghê gớm thật. Quách Phàn Vĩ là người ít ngạc nhiên nhất trong ba người, vì lúc ở cục quốc an, Đổng Học Bân diễn kỳ tích thực sự rất nhiều, nếu có người nói Đổng Học Bân có thể uống được 10 cân hắn cũng tin. Quay về cục chiêu thương, mọi người vội vàng bắt tay vào việc. 5 giờ chiều, chuẩn bị tan sở, Lâm Bình Bình gõ cửa phòng Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nhìn cô, thế nào rồi? Lâm Bình Bình cười nói, thành công rồi, Lương Tổng rất vui vẻ. Chiều nay khi chúng tôi bàn những việc liên quan xong, Lương Tổng liền trực tiếp ký vào hợp đồng, tổng cộng là 20 triệu. Khoản đầu tư thứ nhất tuần tới sẽ đến, cô đưa tay vào túi lấy ra một túi tài liệu rồi đặt lên bàn. Hợp đồng đã được gửi lên huyện, con số đầu tư làng này rất lớn, Tạ huyện trưởng và Triệu huyện trưởng đều đã xem qua. Đây là bản photo hợp đồng, mời ngài xem. Đổng Học Bân cầm tài liệu lật lật, tốt. làm tốt lắm. Lâm Bình Bình cười nói, tôi không dám nhận công đâu, dự án này có thể hoàn thành đều là nhờ vào sự chỉ huy của ngài cả. Ha ha, tôi chỉ uống có mấy cân rượu thôi mà, tất cả là nhờ vào sự chuẩn bị của mọi người, nắm bắt tâm lý của nhà đầu tư rất chuẩn. Làm tốt lắm. Đổng Học Bân nói, những việc sau này của dự án tôi giao cho ban một cô, tiền thưởng cũng do cô phụ trách phân chia, tôi không có hoa chân múa tay nữa. Lâm Bình Bình hơi ngạc nhiên vội nói, như vậy sao được, dự án này là của ngài mới đúng, tiền thưởng ông cũng chiếm phần ngài mới phải. Đổng Học Bân cười, gì mà có ngài ở đây nữa chứ. Dự án này ban một làm từ đầu đến cuối, kế hoạch tiền đề, sự theo dõi về sau, đây không phải là công lao của các cô sao? Cứ cho là tôi cũng có đóng góp một phần nho nhỏ đi, ha ha, tất cả cũng đều nhờ sự cố gắng của mọi người, được rồi, không cần nói nữa, tiền thưởng tôi không cần, tiền thưởng trong văn kiện ở trên huyện, tiền thưởng mà tôi đã hứa, cộng lại cũng được 450 vạn, đến lúc đó tôi sẽ nói với La chủ nhiệm một tiếng, cô trực tiếp ký tên rồi đi nhận tiền là được. Lâm Bình Bình vẫn thấy không thỏa đáng, cục trưởng, ngài kéo đầu tư về còn chúng tôi đi nhận tiền, điều này thực sự. Hơn nữa tiền cũng quá nhiều, theo sắp xếp như trước đây, dự án này tất cả mọi người trong ban một đều có tham gia vào, tính ra mỗi người cũng được 2-3 vạn, thế này. Đổng Học Bân nói, nhiều còn không tốt sao? Làm thế này để thúc đẩy mọi người làm việc hăng say hơn, hơn nữa mỗi người cũng không nhiều như thế đâu, lần này công cô lớn nhất, tôi quyết định 15 vạn tiền thưởng trong đó sẽ thuộc về cô, số còn lại chia đều cho mọi người, mỗi người khoảng 1-2 vạn gì đó. Lâm Bình Bình còn định nói gì đó thì bị Đổng Học Bân ngăn lại, trưởng ban Lâm, cô đừng có nói nữa, được chứ? Vậy, cảm ơn cục trưởng, ai mà không muốn nhận tiền thưởng nhiều chứ? Một bà mẹ đơn thân như Lâm Bình Bình cũng vậy, một người phụ nữ nuôi một đứa con vốn đã không dễ. Đổng Học Bân nhớ lại câu nói của cô lúc trước liền cười nói, lần này không nói cục ta không công bằng rồi chứ. Lâm Bình Bình ngại ngùng cười, Bân giờ cô thấy cân bằng rồi, Tôn Thụ Lập lúc nào cũng giao mối đầu tư cho ban hai, nhưng tiền thưởng thì Tôn cục trưởng không lấy thiếu một đồng, nếu đem ra so sánh thì Đổng cục trưởng quá hào phóng, không chỉ giao mối đầu tư cho ban một, mà còn giao cả phần tiền thưởng của mình cho ban một nữa, nếu nói bên vực thì bây giờ Đổng cục trưởng quá bên vực mình và ban một mới đúng. Khi tan sở, tất cả mọi người trong ban một truyền tai nhau chuyện mỗi người trong ban có thể có 1-2 vạn tiền thưởng. Việc mình Lâm Bình Bình nhận được 15 vạn làm ai cũng đỏ mắt thèm thuồng. 15 vạn bằng cả 2-3 năm tiền lương của họ chứ chẳng chơi. Nếu chỉ có tiền thưởng trên huyện thì không nhiều như vậy được, cũng có nghĩa là đó chính là tiền thưởng mà Đổng cục trưởng đã hứa. Chuyện này làm chấn động mọi người trong ban hai, đến mấy nhân viên văn phòng cũng bắt đầu thấy thèm, họ vắt óc suy nghĩ không biết vì sao ban một kiếm được mối đầu tư như thế. 3 năm không bán hàng, bán hàng một lần ăn đủ 3 năm. Nhờ đó mà sự nhiệt tình của mọi người càng tăng lên gấp bội. Buổi sáng ngày hôm sau, tại trụ sở cục chiêu thương. Reng reng reng reng, chu ông điện thoại phòng Đổng Học Bân chợt reo lên. Là Triệu huyện trưởng gọi đến, Đổng cục trưởng, sức khỏe thế nào rồi? Cảm ơn Triệu huyện trưởng đã quan tâm, tôi không sao. Đổng Học Bân biết hắn là đang nói chuyện uống rượu hôm trước. Anh đó, sau này đừng có đùa với tính mạng của mình như thế nữa, 3 cân rượu. Nhìn thấy anh uống xong mà suýt nữa bệnh tim của tôi lại tái phát đó, ha ha. Tâm trạng Triệu Hưng Long rất tốt, tuy nhiên dự án lần này có thể ký được hợp đồng cũng là nhờ 3 cân rượu đó của anh, tôi đã báo cáo với Tạ huyện trưởng rồi, Tạ huyện trưởng đánh giá rất cao năng lực của anh và cũng kỳ vọng rất nhiều vào cuộc chiêu thương, dự án lần này làm rất đẹp, thành công vào thời khắc quan trọng, tôi nghe nói không khí làm việc của cuộc chiêu thương hai ngày nay rất tốt. Như thế là đúng rồi. Cảm ơn lãnh đạo đã khen ngợi, tôi nhất định sẽ không phụ lòng tin của mọi người. Công việc về sau dựa cả vào anh đấy, làm cho tốt nhé. Triệu Hưng Long khích lệ mấy câu. Đặt máy xuống, Đổng Học Bân liền nghĩ một lúc rồi bảo Quách Phàn Vĩ triệu tập mọi người lại họp, tuy nhiên không đến phòng họp mà đến văn phòng của hắn. Mấy phút sau, Tôn Thụ Lập, Lữ Đại Phát, La Hải Đình, Lâm Bình Bình, Khương Hải Lượng đều có mặt. Đổng Học Bân nhìn bọn họ, chắc mọi người đã biết chiều hôm qua xưởng gia công thịt heo của cục ta năm nay vừa mới ký hợp đồng với nhà đầu tư, tiền đầu tư ước tính khoảng 20 triệu tệ, trên huyện cũng rất coi trọng dự án này. Cũng đã xác định đây là một trong những công trình trọng điểm, lúc nãy Triệu huyện trưởng có gọi điện đến, cũng chuyển lời đánh giá cao của Tạ huyện trưởng và chính quyền huyện dành cho cục chúng ta. La Hải Đình vừa nghe đã lập tức vỗ tay. Lâm Bình Bình, Khương Hải Lượng và mấy người khác cũng vỗ theo. Đổng Học Bân cười nói, tại đây tôi cũng muốn biểu dương đồng chí Lâm Bình Bình, dự án này từ lúc bắt đầu cho đến lúc ký thì công lao của ban một cũng không nhỏ. Lâm Bình Bình ngại ngùng cười. Hôm qua chuyện đã được truyền đi rồi, Khương Hải Lượng biết dự án này có thể hoàn thành đều là nhờ công của Đổng Học Bân. Nếu không phải là 3 cân rượu Mao Đài kia thì không biết dự án đó có thuộc về Duyên Đài hay không. Vừa mới nghe Khương Hải Lượng đã nhìn sang phía Lâm Bình Bình, hắn không phục cho lắm, cũng hơi đố kỵ nữa, 15 vạn tiền thưởng, hắn cũng thèm lắm chứ. Tuy nhiên hôm nay Đổng Học Bân triệu tập các lãnh đạo đến đây không chỉ để biểu dương Lâm Bình Bình rồi. Dù sao cũng là đồng nghiệp cũ, La Hải Đình và Lữ Đại Phát đều nhận ra, Lữ Đại Phát làm như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình, La Hải Đình thì lại nhìn sang Tôn Thụ Lập. Cô biết Tôn Thụ Lập không phục Đổng Học Bân, thứ nhất là do Đổng Học Bân trẻ, thứ hai là đối với năng lực làm việc của hắn. Nhưng bây giờ Đổng Học Bân vừa lên nhậm chức đã kéo được một mối đầu tư 20 triệu về, vượt xa rất nhiều so với mối đầu tư mấy triệu của Tôn Thụ Lập, cộng thêm việc Đổng Học Bân biểu dương ban một. Thực tế là muốn đánh lại Tôn Thụ Lập, ai cũng biết là Tôn Thụ Lập với Khương Hải Lượng có quan hệ rất tốt, công việc trước đây lúc nào cũng dành cho ban hai. Tôn Thụ Lập không có biểu hiện gì, không biết là hắn đang nghĩ gì nữa. Cuộc họp kết thúc, mọi người đều ra khỏi văn phòng cục trưởng Đổng. Khương Hải Lượng nhìn Lâm Bình Bình, ha ha, trưởng ban Lâm, chúc mừng cô. Lâm Bình Bình cười nói, nghe nói ban hai cũng đang bàn về một mối đầu tư. Tôi phải chúc mừng trưởng ban Khương mới đúng chứ. Tôi cái đó vẫn chưa đến đâu. Khương Hải Lượng khoát tay, nói vài câu rồi đuổi theo Tôn Thụ Lập. La Hải Đình thấy Tôn Thụ Lập không về văn phòng mà gọi Khương Hải Lượng lên lầu, trên đường gọi một cuộc điện thoại trực tiếp hẹn gặp nhà đầu tư. La Hải Đình biết lão Tôn vẫn chưa phục Đổng Học Bân, hắn vẫn muốn đấu với Đổng Học Bân, cục trưởng Đổng ủng hộ ban một, vậy thì hắn ủng hộ ban hai, hai người có vẻ đang dùng hai phòng để tranh tài với nhau, tuy nhiên là người ngoài, La Hải Đình cho rằng cục diện này chính là điều mà cục trưởng Tiểu Đổng muốn nhìn thấy, cạnh tranh càng lớn thì nhiệm vụ 500 triệu mới có khả năng hoàn thành. Buổi trưa, ăn cơm xong Đổng Học Bân liền dạo quanh một vòng, hắn rất vui mừng, cục chiêu thương bây giờ khác một trời một vực so với khi hắn vừa lên nhận chức, sự nhiệt tình hiện lên trên khuôn mặt mọi người, viết công văn, rồi gọi điện liên hệ với nhà đầu tư, hơn nữa không chỉ nhân viên nghiệp vụ ban một ban hai, từ nhân viên tiếp tân cho đến nhân viên văn phòng đều rất hăng hái. Đổng Học Bân hài lòng trở về văn phòng của mình rồi châm thuốc hút. Từ sau khi hắn lên nhậm chức cho đến bây giờ thì cục chiêu thương về cơ bản không còn vấn đề gì nữa, phương hướng làm việc của Đổng Học Bân về sau cũng nên chuyển từ nội bộ sang ngoại bộ rồi, cũng có nghĩa là làm thế nào để kéo được mối đầu tư. Đối với một người đứng đầu có xứng đáng hay không thì người ta sẽ nhìn vào thành tích làm việc của các bộ phận. Công việc Đổng Học Bân cần làm bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ 500 triệu một cách thật xuất sắc, vì huyện Duyên Đài, vì quần chúng nhân dân, cũng vì bản thân mình có thể lên được chức phó sở cưới được Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên, vì vậy nhiệm vụ 500 triệu bắt buộc phải hoàn thành. Có được mục tiêu này, Đổng Học Bân không còn vì chuyện hôm qua mà vui vẻ nữa, đây mới chỉ là bước đầu tiên, nhưng vẫn còn cách xa lắm, hắn còn phải cố gắng kéo được nhiều nguồn vốn về cho Duyên Đài hơn nữa. Buổi chiều, Đổng Học Bân gọi Lâm Bình Bình đến văn phòng của mình. Cục trưởng, ngài tìm tôi. Lâm Bình Bình đóng cửa bước vào. Đổng Học Bân nói, công việc triển khai như thế nào rồi? Có mối đầu tư mới chưa? Lâm Bình Bình đã chuẩn bị xong tài liệu rồi đưa cho hắn. Từ đầu năm, ban một tổng cộng theo 4 hạng mục đầu tư, trong đó có xưởng gia công thịt heo 20 triệu, nhưng ngoài cái này ra thì các dự án khác đều chưa triển khai, ví dụ như dự án dây chuyền sản xuất tự động gia công xe đạp điện, nhà đầu tư đã đồng ý sẽ đến thành phố Phần Châu xây dựng xưởng rồi, còn mấy dự án khác cũng như vậy, không có dự án nào là nhà đầu tư đồng ý xây dựng ở huyện ta cả. Chiều nay tôi chuẩn bị sắp xếp lại các dự án, đành phải bỏ những cái trước mà bố trí lại nhiệm vụ mới thôi. Đổng Học Bân xem qua tài liệu, từ bỏ như vậy có phải quá sớm không? Lâm Bình Bình chớp mắt, nhưng nếu tiếp tục theo đuổi thì cũng chưa chắc sẽ có kết quả, đặt tài nguyên vào nơi đây chi bằng đi liên hệ những nhà đầu tư khác. Ừm, tôi là nghĩ như vậy đó. Đổng Học Bân đặt tài liệu lên bàn, giăng lưới sao? Không thể nói phương thức làm việc này là không đúng, nhưng nếu tôi là nhà đầu tư, khi đối diện với một hạng mục cũng sẽ rất đắn đo chần chừ, dù sao cũng là tiền của mình, vì vậy lúc đầu tư đều phải thận trọng, không nhất định lúc vừa mới bắt đầu đã thể hiện ý nguyện đầu tư, Lương tổng không phải là một ví dụ sao? Vì vậy chúng ta phải xuất ra một ít khí thế tình thế bắt buộc ra, gặp phải một dự án hay một nhà đầu tư đi khảo sát đều phải làm cho họ tin tưởng, đem lòng tin tưởng này vào công việc, như vậy mới làm cho họ thấy được là chúng ta coi trọng họ, cho dù họ không có ý định đầu tư thì chúng ta cũng phải toàn lực mà giành lấy. Lâm Bình Bình liền nói, vậy tôi đi giành lại lần nữa sao? Đổng Học Bân cười, tôi biết là cô không đồng ý với phương án của tôi, cô thấy lãng phí tài nguyên sao? Không có, Lâm Bình Bình vội trả lời. Thực ra tôi cũng không biết là nó có khả thi hay không, nhưng bây giờ công tác của cục chiêu thương không thay đổi một vài sách lược không được, cứ coi như là mò đá qua sông vậy. Đổng Học Bân nhìn rất rõ ràng, nếu cứ theo cách làm việc cũ vậy cô nghĩ nhiệm vụ 500 triệu có thể hoàn thành không? Chỉ có hai chúng ta thì tôi cũng nói cho cô hiểu, đừng thấy tôi tỏ ra tự tin trước mặt mọi người, thực tế tôi cũng không hề có chút gì gọi là chắc chắn cả. Lâm Bình Bình cười, Đổng cục trưởng nói những điều này với cô cũng có nghĩa là hắn tin tưởng và coi trọng cô, điều này làm cho cô thấy rất vui. Vì vậy, Đổng Học Bân gõ bàn, cần phải thay đổi sách lược rồi, cô thấy sao? Lâm Bình Bình gật đầu, vậy trong ba hạng mục thì có hai hạng mục tuyệt đối không được rồi, nhà đầu tư đã ký hợp đồng với thành phố khác rồi, nhưng cái sau cùng, vẫn còn có chút hy vọng, vậy cứ làm theo ý ngài, tôi sẽ tự mình đi giành lấy, cố gắng lấy hết thành ý để giữ họ lại. Đổng Học Bân cười một tiếng, thế này đi, hạng mục cụ thể như thế nào cô nói với tôi, sau này có dự án gì tôi cũng sẽ cùng tham gia. Lâm Bình Bình ngạc nhiên, ngài cũng chạy đi làm nghiệp vụ. Đổng Học Bân vui vẻ nói, sao? Ánh mắt của cô thực có vẻ nghi ngờ. Không có, tuyệt đối không có, Lâm Bình Bình cười khổ nói, tôi chỉ nghĩ mối đầu tư mấy trăm vạn thì không cần ngài phải tự mình. Vì sao lại không cần? Tôi là cục trưởng cục chiêu thương, tôi cũng phải làm tròn bổn phận của mình chứ, mấy trăm vạn thì sao? Rất ít hả? Đổng Học Bân uống ngụm trà rồi cười nói, đừng nói là mấy trăm vạn, bây giờ mấy chục vạn đầu tư tôi cũng mừng rồi, 500 triệu không phải là con số nhỏ, mỗi một mối đầu tư đều rất quan trọng, tích tiểu thành đại, tuyệt đối không thể xem thường nó được. Vân Lâm Bình Bình sắc mặt nhất thời nghiêm túc. Nói cho tôi nghe về hạng mục đó đi. Đây là công trình xử lý vô hại hóa phân gà, thuộc hạng mục tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, dự tính sẽ được xây dựng tại gần nông trại nuôi gà thuộc thành Nam của huyện. Công trình sau khi hoàn thành mỗi ngày sẽ xử lý 100 tấn phân gà, thức ăn chăn nuôi hàng năm là 9.736 tấn, bây giờ đang xin xét duyệt, ước tính đưa vào khoảng 10 triệu vốn đầu tư. Dự án cũng không nhỏ đó chứ. Vâng. Thế này đi, chiều nay cô liên hệ với nhà đầu tư đó, tối nay chúng ta sẽ cùng ăn cơm. Vâng, tôi lập tức đi làm. Mấy ngày làm việc, Đổng Học Bân cũng đã tìm được cảm giác làm người đứng đầu, tuy nhiên suốt ngày ngồi trong văn phòng xem tài liệu không phải là phong cách làm việc của hắn, vì vậy để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu 500 triệu, hắn phải tự mình đi kéo các nhà đầu tư thôi, mấy triệu cũng tốt, mấy chục triệu cũng tốt, kéo về được cái nào hay cái đó. 3 giờ chiều. Tại một khu dân cư huyện Nam Thành. Chiếc xe Mercedes màu bạc chạy qua vườn hoa của tiểu khu, thì dừng lại dưới một tòa nhà. Sau khi xuống xe, Đổng Học Bân nghĩ người nhiều quá sẽ không tốt liền dặn Quách Phàn Vĩ đứng ngoài xe chờ. Hắn cùng Lâm Bình Bình bước vào bên trong, cuộc hẹn chiều nay với nhà đầu tư có tên là Bành Khắc Nông gặp chút vấn đề. Lâm Bình Bình được biết Bành Khắc Nông đã vô tình đầu tư cho dự án xử lý phân gà, hơn nữa tối nay sẽ đi huyện khác khảo sát, không có thời gian cũng ăn cơm với họ, xem ra là chuẩn bị đầu tư dự án vào huyện kia. Đợi Lâm Bình Bình báo cáo tình hình xong, Đổng Học Bân biết chiều nay là cơ hội cuối cùng rồi, vì vậy mà đã trực tiếp đến tận nhà để thăm hỏi. Không nói trước gì với Bành Khắc Nông thì đúng là hơi mất lịch sự, nhưng Đổng Học Bân cũng dùng hành động để chứng tỏ vụ đầu tư này nhất định phải hoàn thành. Lâm Bình Bình biết cục trưởng Tiểu Đổng đã nhất định phải làm, cô cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó nên đã dốc hết tinh thần ra để hoàn thành công việc. Bước lên tầng 3, nhấn chuông ông cửa nhà 301. Leng keng leng keng leng keng. Cửa mở rồi. Các người tìm ai? Một cậu bé khoảng mười mấy tuổi ra mở cửa. Lâm Bình Bình cười hi hi nói, Tiểu Hổ, không nhận ra chị rồi sao? Cậu bé Tiểu Hổ chợt nhớ ra, chị là chị Lâm ở cục chiêu thương, hai người tìm ba em hả? Ông vừa đi ra ngoài rồi, không biết mấy giờ mới về, hai người vào nhà đợi nhé, vừa nói cậu bé vừa mở cửa để hai người vào trong, không biết cậu đang chơi trò gì mà chạy vội về phòng, bên trong phòng phát ra tiếng gõ bàn phím và nhấp chuột, hình như là đang chơi game nên không thèm để ý đến mấy người Đổng Học Bân nữa. Đổng Học Bân nghĩ đứa bé này đến một chút đề phòng cũng không có. Lâm Bình Bình và Đổng Học Bân ngồi trong phòng khách, cô nói nhỏ, Tiểu Hổ là con trai của Bành Khắc Nông, ông ta là một thương nhân, không giống với Lương Tổng, ông ta làm việc gì cũng đặt lợi ích lên đầu tiên. Vì vậy tuy ông ta là người huyện Duyên Đài nhưng huyện ta lại không giữ chân lại được. Tuy nhiên Bành Tổng rất thương con, nó muốn gì được nấy. Hôm trước tôi nghe cậu bé nói với ba là chiếc xe Mercedes đó cũ rồi, đưa nó đến trường thật là mất mặt. Kết quả là hôm vừa rồi khi tôi đến bàn chuyện với Bành Khắc Nông liền nhìn thấy ông ta đã mua chiếc xe Mercedes mới. Đổng Học Bân gật đầu, có thể bắt đầu từ cậu bé này không? Tôi cũng nghĩ như vậy và cũng đã thử rồi, Lâm Bình Bình nói. Còn mua quà cho cậu ta nữa nhưng hiệu quả không cao, cậu ta ngoài chơi game ra thì chẳng thích thứ gì cả. Đổng Học Bân chợt nói, cô ngồi đây, tôi đi thử thử xem. Lâm Bình Bình không nghĩ là bọn họ chỉ dựa vào cái miệng có thể giữ được Bành Tổng, cũng không nghĩ là chỉ dựa vào khí thế và quan niệm nhất định phải đạt được thì có thể bù vào những tổn thất kinh tế mà huyện Duyên Đài sắp gặp phải. Vì vậy Lâm Bình Bình cũng muốn xem cục trưởng Tiểu Đổng có chiêu thức gì để có thể thay đổi được ý định của Bành Khắc Nông. Trong phòng ngủ, Tiểu Hổ gõ bàn phím cạch cạch, mắt nhìn chăm vào màn hình hoàn toàn không biết có người đang đứng phía sau mình. Đổng Học Bân cũng từng chơi game trên mạng, biết là chơi game có thể nghiện liền đứng ở đó nhìn, Tiểu Hổ, cậu đang làm gì thế? Đánh quái vật sao? Tiểu Hổ quay lại cười, đánh trang bị. Ồ, trang bị gì? Cấp mấy rồi? Đây là quyền trượng, pháp sư dùng, đang 8, em đang chuẩn bị đánh đến 11 đây. Cậu là pháp sư? Công lực ma thuật được bao nhiêu rồi? Đổng Học Bân liền nói chuyện về đề tài mà cậu bé thích để có thể thân thiện hơn, nói cũng phải đến mười mấy phút. Một lúc sau, Tiểu Hổ bẻ bẻ tay rồi tự nói một mình, hôm nay để pháp trượng đánh đến 10 thôi vậy. Đổng Học Bân nói, khó lắm hả? Đương nhiên rồi, đừng nhìn em cấp cao nhưng trang bị không tốt, pháp trượng 8 hoàn toàn không thể vượt qua người ta 10-11 được, lạc hậu quá rồi, cấp 11 thường là đỉnh rồi, muốn đến 11, 12 là không thể, công suất của thợ rèn ở đó thấp lắm, có khi chưa đến 20%, một người không có trang bị tốt thì thảm rồi. Hôm trước em bị nổ một trang bị, 10 đến 11 thì nổ mất, thật là đau lòng, vì vậy lần này không dám liều nữa. đánh đến 10 là có thể nổ với mấy đứa bạn rồi, người chơi trò này ở trường em cao nhất mới đến 10 chứ mấy. Đổng Học Bân chớp chớp mắt, trang bị cao nhất là bao nhiêu? 13, tuy nhiên khu này vừa mới mở, cả khu vẫn chưa có vũ khí của 13. Cậu có đủ nguyên liệu cho 13 không? Đủ thì đủ, hôm qua mới thu thập xong, nhưng chỉ đủ dùng một lần, nếu 10 đã thất bại thì sẽ không đủ nữa. Nếu nổ ở 11 thì không phải là mất cấp, mà cả trang bị đều mất rồi, cứ nghĩ đến lần nổ trang bị trước, giờ Tiểu Hổ vẫn còn thấy sợ hãi. Nhìn đến đây, Đổng Học Bân chợt nói, Tiểu Hổ có muốn lên 13 không? Tiểu Hổ nhìn hắn, tất nhiên là muốn, nằm mơ cũng muốn, nhưng cái này chỉ có thể dựa vào vận may thôi, có tiền cũng không mua được. Đổng Học Bân cười nói, thế này đi, nếu anh có thể giúp em lên được 13 thì em sẽ làm gì? Tiểu Hổ nhảy cẩn lên một cái, thật không? Anh đừng lừa em nhé. Nếu anh thật sự giúp em lên được 13, anh bảo em làm gì cũng được. Ha ha, vậy quyết định như vậy nhé. Tiểu Hổ nhìn hắn hoài nghi, nhưng nếu bị nổ thì sao? Chú muốn luyện như thế nào? Nổ không được đâu, anh có bí quyết, tuy nhiên trò chơi này không được nói cho người khác biết. Ha ha, lại đây, em nói cho anh biết cái nào là nguyên liệu trang bị trước đã. Có được không đó anh? Không sao, cứ giao cho anh. Tiểu Hổ rất quý nguyên liệu trang bị của mình nên cứ hỏi lui hỏi tới Đổng Học Bân rồi bán tính bán nghi đưa nhân vật trong game bước vào bên trong cửa hàng rèn, chỉ cho Đổng Học Bân phải thao tác như thế nào, sau đó liền nói, hay là thôi đi, trò chơi này rất ít bị bút, đừng luyện mà hỏng đó. Em đừng có lo, anh có thể lừa em sao? Tiểu Hổ đành phải đồng ý, sau đó thì lo lắng nhìn vào màn hình. Đổng Học Bân hít sâu, ngồi vào ghế rồi cầm con chuột trong tay, bắt đầu thao tác rồi, đặt nguyên liệu và vũ khí lên sau đó hợp lại. Điên! Pháp trượng đạt đến 9. Đổng Học Bân cười, tiếp tục đặt nguyên liệu lên, hợp thành. Điên! Pháp trượng đạt đến 10. Tiểu Hổ nắm chặt tay lại, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, bắt đầu từ bây giờ xác suất sẽ rất thấp, trừ khi có kỳ tích xuất hiện, nếu không thì không thể một lúc mà đạt đến 12 chứ đừng nói 13. Đổng Học Bân nhìn màn hình rồi tiếp tục hợp thành. Điên! Hợp thành thất bại, pháp trượng trực tiếp rơi xuống không. Đổng Học Bân cau mày, trong lòng lập tức ra chỉ lệnh. Bắt 3 giây. Thời gian ngược trở lại. Trên màn hình lại trở về cấp 10 trước khi hợp thành, Đổng Học Bân không vội thao tác nữa, lấy nguyên liệu rồi bước đi vài vòng, mười mấy giây sau mới quay về cửa hàng rèn, đặt nguyên liệu và trang bị lên, nhấp chuột hợp thành. Điên, pháp trượng đạt đến 11. Mắt Tiểu Hổ chợt sáng lên, 11 rồi. Đổng Học Bân nói, phải nói trước, nếu anh đạt đến 13 thì em phải nói tốt cho cuộc chiêu thương, khuyên ba em đầu tư ở huyện Duyên Đài, có được không? Được. Ba em rất nghe lời em. Tuyệt đối không thành vấn đề, Tiểu Hổ vội vàng nói, anh trai của em. Anh nhanh tiếp tục đi. Ha ha, được, trong phòng khách cửa vừa mở, Bành Khắc Nông đã trở về. Lâm Bình Bình cười ha ha đứng dậy chào, Bành Tổng, tôi không mời mà đến, làm phiền ông rồi. Bành Khắc Nông hơi ngạc nhiên cười nói, là trưởng ban Lâm, không phải tôi đã nói trong điện thoại rồi sao, tuy là tôi cũng muốn có đóng góp gì đó cho huyện Duyên Đài, nhưng dù sao tôi cũng là một thương nhân, cái dự án xử lý phân gà đó tôi đã xem rồi nhưng đúng là có một vài mạo hiểm, nếu so sánh thì tôi vẫn thấy dự án bên huyện lân cận được hơn, tối nay đi công tác cũng là vì bàn về mối đầu tư này, trưởng ban Lâm, thật xin lỗi. Lúc nãy, cửa phòng nhỏ đã mở, Đổng Học Bân mỉm cười bước ra, vị này chắc là Bành Tổng đúng không? Lâm Bình Bình giới thiệu, đây là Đổng Cục trưởng của Cục Chiêu Thương chúng tôi. Ồ, thì ra là Đổng Cục trưởng. Bành Khắc Nông cười bắt tay hắn, ngưỡng mộ tiếng tăm của Đổng Cục trưởng, bây giờ mới được gặp, ha ha. Là người huyện Duyên Đài, Bành Khắc Nông chắc chắn nghe qua đại danh Ôn Thần, không ngờ Cục trưởng Đổng đích thân đến tận đây, sớm biết thế này bữa tối dù có bận đến mấy tôi cũng bớt chút thời gian đi ăn cơm rồi. Bành Tổng khách sáo rồi, Đổng Học Bân nói. Chào hỏi vài câu xong, Bành Khắc Nông liền mời hai người ngồi xuống. Lâm Bình Bình nhìn Đổng Học Bân rồi nói, Bành Tổng, lần này đến. Bành Khắc Nông cắt ngang, tôi biết hai người đến là có ý gì, nói thật, gần đây tôi đã nhắm được một dự án tốt, vì vậy thật xin lỗi. Lâm Bình Bình đành phải cười khổ, cô cũng đoán ra được rồi. Đột nhiên Tiểu Hổ từ trong phòng đi ra, ba. Ba về rồi hả? Bành Khắc Nông cười âu yếm, khách đến mà con cũng không biết rót nước mời sao, chỉ có biết chơi game thôi, ha ha. Tiểu Hổ chợt hỏi, ba, mọi người đang bàn chuyện đầu tư hả? Đúng thế, sao vậy? Con thấy ba nên đầu tư cho huyện Duyên Đài đi. Hả? Bành Khắc Nông và Lâm Bình Bình đều sững người. Tiểu Hổ ôm lấy cổ Bành Khắc Nông, ba, có được không, ba nói đi. Bành Khắc Nông nhìn cậu, chuyện làm ăn của ba con chen vào làm gì? Tiểu Hổ chu miệng, nếu ba đi đầu tư ở huyện khác, thì suốt ngày ở bên ngoài, không có ba thì ai sẽ coi nhà và chăm con đây? Ba đi con cũng nhớ mà, huyện Duyên Đài tốt như thế mà ba cũng bỏ, sao ba lại bỏ gần mà cầu xa chứ? Cái này không phải là tự làm khổ mình sao? Ba, quyết định vậy nha, đầu tư với huyện Duyên Đài nhé. Bành Khắc Nông cười mắng, quyết định gì chứ? Con đừng có mà làm loạn. Tiểu Hổ làm mặt xấu nói, không quyết định cũng phải quyết định, con nói rồi đó, nếu ba không đồng ý thì con sẽ đi mép mẹ. Cái thằng bé này. Bành Khắc Nông gõ đầu cậu bé một cái. Đổng Học Bân lúc này mới lên tiếng, Bành Tổng, vậy chúng tôi không làm phiền nữa, chuyện đầu tư ông suy nghĩ lại nhé. Bành Khắc Nông định nói không cần phải suy nghĩ, nhưng nhìn thấy con trai đang nhìn mình đành phải nói, được, vậy tôi sẽ suy nghĩ lại. Tiểu Hổ nháy mắt với Đổng Học Bân một cái. Đổng Học Bân cười rồi cũng lâm bình bình đi xuống lầu. Dưới lầu, Lâm Bình Bình bái phục hỏi, cục trưởng, ngài nói gì với Tiểu Hổ vậy? Lần trước tôi mua cho nó nhiều đồ như thế nhưng đứa nhỏ này một câu cũng không chịu nói giúp cho chúng tôi, cô đúng là không hiểu, chẳng lẽ nào Tiểu Đổng cục trưởng đối với trẻ em có sức hút lớn hơn mình nhiều? Không thể nào. Đổng Học Bân nói, thì chơi game với cậu ta một lúc nên thân thôi. Lâm Bình Bình không tin. Lúc về nhìn Bành Tổng có vẻ do dự rồi, hai ngày nay cô cố gắng để mắt đến ông ta, bắt buộc phải lấy mối đầu tư 10 triệu này về. Vâng. Sáng thứ năm. Rèn rèn rèn rèn. Đổng Học Bân đang đánh răng thì chợt có điện thoại, là Phó huyện trưởng Triệu Hưng Long gọi đến. Tiểu Đổng, tối nay trên huyện có vũ hội. Cậu biết chưa? Triệu Hưng Long nói Đổng Học Bân bỏ bót đánh răng xuống, vũ hội. Tôi có nghe nói gì đâu, hai ngày nay tôi bận làm nghiệp vụ bên ngoài mà. Là vũ hội mỗi tháng tổ chức một lần đó, Hướng bí thư đề nghị, nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, thắt chặt hơn mối quan hệ giữa mỗi người. Triệu Hưng Long biết Đổng Học Bân mới đến huyện có một năm liền giải thích, lúc trước khi Thường bí thư đương nhiệm thì vũ hội bị dừng lại, Hướng bí thư lên thì cho mở lại, tối nay là buổi đầu tiên, tương đối long trọng, Tạ huyện trưởng và rất nhiều lãnh đạo khác đều đến tham dự, nếu đơn vị cậu không có việc gì thì tối nay cũng nên thay mặt cục mà. Đến dự, luôn tiện chào hỏi lãnh đạo các phòng luôn, điều này cũng có lợi cho cậu triển khai công việc. Đổng Học Bân cười khổ, huyện trưởng Triệu, tôi có biết khiêu vũ đâu. Ha ha, không bắt buộc phải khiêu vũ mà, không biết khiêu vũ thì không khiêu vũ. Đổng Học Bân nghĩ đơn giản như vậy sao, nếu lỡ có ai mời mình khiêu vũ nếu mình nói không biết thì chẳng phải làm người ta mất mặt sao, cái này là đắc tội với người khác đó. Tắt máy, Đổng Học Bân về phòng thay đồ rồi cầm túi bước ra cửa. Hướng Đạo Phát đúng là thích tự làm khổ mình, từ tiệc tối đón năm mới cho đến vũ hội lần này, hắn đều rất coi trọng, có thời gian thì làm việc đi chứ. 8 giờ rưỡi. Vừa bước vào trụ sở cục chiêu thương thì Đổng Học Bân gặp Lâm Bình Bình. Đổng Học Bân thuận mồm hỏi về dự án xử lý phân gà kia. Lâm Bình Bình cười trả lời, thuận lợi bất ngờ, hôm qua sau khi từ nhà Bành Khắc Nông trở về, đến tối tôi có nhận được cuộc điện thoại, kết quả là Bành Tổng đã hủy bỏ việc đi đến huyện lân cận khảo sát, xem ra Tiểu Hổ đã nói tốt cho chúng ta rất nhiều, tôi thấy Bành Tổng không còn cứng như trước nữa, còn bảo hôm nay dẫn hắn đi khảo sát xưởng xử lý phân gà lần nữa, tôi thấy Bành Tổng hết 8 phần là đồng ý đầu tư rồi, cơ hội giữ hắn lại của chúng ta là rất cao. Đổng Học Bân cười gật đầu, vậy thì tốt, cô cố gắng nắm bắt. Vân Lâm Bình Bình hiện tại vẫn không hiểu vì sao Tiểu Hổ lại quý Đổng Học Bân như thế. Đúng rồi, Lâm tỷ xung quanh không có ai nên Đổng Học Bân xưng hô tùy ý một chút. Lâm Bình Bình vội nói, ngài gọi tôi là Tiểu Lâm được rồi. Vẫn chưa đến giờ làm việc, không cần phải quan trọng chuyện đó, Đổng Học Bân rất tôn trọng người khác, đặc biệt là với những người tôn trọng hắn, những người lớn tuổi hơn hắn, lúc làm việc gọi gì cũng được, nhưng bên ngoài thì có thể thoải mái một chút, ví dụ như gọi cô là Lâm tỷ, gọi La Hải Đình là La đại tỷ, cái này cũng làm cho quan hệ giữa họ được xích lại gần hơn. Dù sao thì Lâm Bình Bình cũng hơn hắn mấy tuổi, chỉ biết khiêu vũ không? Lâm Bình Bình do dự, biết một ít, còn ngài. Đổng Học Bân nói, tối nay trên huyện có vũ hội tại nhà khách huyện ủy, chị thay mặt cho cục chiêu thương tham gia nhé. Lâm Bình Bình hơi ngại nói, tối qua tôi đã hứa với con là tối nay sẽ dẫn nó đi xem phim rồi, vé cũng đã mua rồi, điều này. Hơn nữa cấp bậc cô vẫn còn thấp, sao có thể đại diện cho cục chiêu thương được chứ? Đổng Học Bân cười nói, không sao, vậy thì cô cứ đi với con đi. La Hải Đình ở bên cạnh một thân váy dài cũng vừa đi xe đạp điện đến, vừa mới xuống xe dắt tới. Lâm Bình Bình nháy mắt, cục trưởng, La chủ nhiệm nhảy cũng đẹp lắm đó. Ồ, vậy sao? Đổng Học Bân gật đầu ngạc nhiên, hắn thật đúng là không thấy ra điều đó. Về đến văn phòng, Đổng Học Bân ngồi trên ghế hút thuốc, đầu nghĩ về tất cả cán bộ trong cục chiêu thương này, hắn thấy mình chỉ hiểu họ mặt ngoài, ví dụ như Lâm Bình Bình, lúc mới tiếp xúc thì cô ta cho hắn có cảm giác đây là loại phụ nữ rất có năng lực làm việc, nhưng có ai ngờ cô là một bà mẹ đơn thân. Còn La Hải Đình, lúc đầu hắn nghĩ tính cách cô ta cũng giống với mẹ mình, bảo thủ và hiền lành, nhưng về sau ông thấy người này không có chí tiến thủ, việc gì cũng giao cho cấp dưới làm, ngoài những việc mà cấp trên giao thì việc gì cô cũng lười quản, còn thích chưng diện nữa chứ, những ấn tượng đối với cô ban đầu đều là giả cả. Đổng Học Bân dở khóc dở cười, nhưng nghĩ lại, mình ở trước mặt bọn họ còn không phải cũng thường giả bộ một chút. Buổi trưa, trong nhà ăn. Chọn một bàn gần cửa sổ để ăn cơm, Đổng Học Bân nhìn thấy La Hải Đình liền gọi, La chủ nhiệm. La Hải Đình liền vội bưng khay cơm đến ngồi đối diện với cục trưởng, biết là tìm cô có chuyện, hôm nay cô trang điểm rất đẹp, tóc cột búi, chiếc áo len theo hoa, váy dài, vết chàm trên mặt cũng được che lấp 7-8 phần nhờ trang điểm, đôi môi đỏ, cả người toát lên vẻ trưởng thành dễ thương. Cô không giống như người 40 tuổi mà giống người 35-36 tuổi hơn. Đổng Học Bân thầm nghĩ, cô càng ngày càng biết làm đẹp đó. Đổng Học Bân thấy hơi lạ nhưng những người khác thì quen rồi, thực tế thì hai ngày mà Đổng Học Bân vừa đến thì La Hải Đình toàn mặc đồ vest, điều này mới làm cho người ta thấy lạ, chủ yếu là mọi người đã quen với việc chủ nhiệm La thích làm đẹp rồi, mỗi ngày một vẻ, chắc là La Hải Đình thấy Đổng Học Bân cũng dễ chịu nên mới thoáng lần lần, rồi khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. La Hải Đình cười, cục trưởng, ngài tìm tôi. Vẫn là điều cười đó, nhưng kết hợp với bộ dạng của cô bây giờ thì vẫn là phong vận có thừa. Đổng Học Bân cười, La đại tỷ, nghe nói chị nhảy đẹp lắm. Ừ, có biết một chút, La Hải Đình hồn nhiên nói. Tối nay trên huyện có vũ hội, là buổi đầu tiên nên tương đối đặc biệt, không đi cũng không được, sau này thì không sao, vì vậy tôi muốn chị tham gia một chút. La Hải Đình chợt hỏi, tôi làm bạn nhảy với ngài sao? Tôi không nói như thế. Đổng Học Bân nói, hay là tôi không đi? Tôi cũng không biết nhảy, cô đại diện cục đi là được rồi. Vậy cũng được, La Hải Đình cũng rất thích tham gia những hoạt động như thế này. Chồng cô nhảy có được không? Dẫn theo người nhà đi cũng được. La Hải Đình chợt nói, không cần đâu, ông ấy không biết nhảy, nói đến chuyện này hình như tâm trạng không được tốt. Ồ. Nói đến người nhà, Đổng Học Bân lại nhớ đến Tạ Tuệ Lan, nghĩ đến Tạ tỷ cũng đi, còn có thể sẽ nhảy cùng với người khác. Đổng Học Bân liền nháy nháy mắt rồi nói thêm một câu, cũng chưa chắc là tôi sẽ không đi, nếu tôi xong việc có khi sẽ đi cũng nên. Lúc trước hắn cứ nghĩ mình không nên đi đến những nơi có thể làm mình mất mặt mà quên đi Tạ Tuệ Lan. Đổng Học Bân đối với người vợ tương lai của mình cũng hết sức bảo hộ, đương nhiên không muốn Tạ Tuệ Lan bị người ta khoác khoác ôm rồi. Nói vài câu rồi hai người bắt đầu ăn cơm. Hôm nay La Hải Đình tâm trạng rất không tốt, cười cũng chỉ là cười gượng mà thôi. Cô là một phụ nữ, không nắm bắt quyền lực mạnh như đàn ông. La Hải Đình nhờ cậy Đổng Học Bân, toàn lực phối hợp với công việc của hắn, mục đích cũng chỉ vì muốn giữ chiếc ghế này, có chí tiến thủ nhưng không lớn, cô thấy cuộc sống hiện tại là rất tốt, nhưng sáng nay vì cãi nhau với chồng mà làm hỏng mất tâm trạng từ trước đến nay của cô, chồng cô không biết nghe từ đâu tin Đổng Học Bân thích những phụ nữ trưởng thành, sáng dậy khi La Hải Đình đang soi gương trang điểm thì chồng cô gây chuyện, nói là cô có gì đó với Đổng Học Bân, La Hải Đình giải thích. Nhưng hắn không nghe làm cho cô tức giận và cuộc cãi vã đã xảy ra. Trong cơ quan ai cũng biết vợ chồng La Hải Đình rất hòa hợp, có thể coi là cặp vợ chồng mẫu mực, tuy nhiên có mẫu mực đến đâu thì cũng không tránh khỏi chuyện cãi nhau, huống chi cuộc sống vợ chồng họ không tốt như mọi người nghĩ. Lần cãi nhau này làm La Hải Đình rất đau khổ, Đổng Học Bân chỉ mới hơn 20 tuổi, mình là phụ nữ 40, sao có thể có chuyện gì với cậu ta được chứ? Tuy trước đây La Hải Đình có hiểu nhầm Đổng Học Bân có ý đồ gì với cô, nhưng điều này cô không muốn được nói ra từ miệng chồng mình, cô thấy chồng đã quá không tin tưởng mình. La Hải Đình dù sao cũng là đồng nghiệp lâu năm, rất biết cách che giấu tâm trạng, nên Đổng Học Bân không thể biết được. Tan ca rồi. La Hải Đình lấy lại tinh thần rồi đến văn phòng Đổng Học Bân hỏi hắn có đi dự vũ hội hay không. Đổng Học Bân nghĩ một lúc thì để cho cô đi trước, hắn vẫn chưa suy nghĩ xong. Lúc này tiếng chu ông điện thoại của La Hải Đình chợt kêu lên, là chồng cô gọi, cô biết chắc chắn là đang hối mình về nhà, không cho mình có nhiều thời gian để dễ xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây cô vô cùng tức giận mà tắt máy, cô nhìn sang Đổng Học Bân, cô không định nói chuyện vũ hội với chồng mình, không phải là anh hoài nghi tôi sao? Tự mình đa nghi như Tào Tháo đi. Đổng Học Bân như nhận ra điều gì, La đại tỷ, nhà có chuyện gì sao? La Hải Đình liền cất điện thoại, không có gì, con hỏi tôi có về nhà ăn cơm hay không? Cục trưởng, vậy tôi đi trước nhé. Đổng Học Bân gật đầu. La Hải Đình thước tha trong bộ váy dài xoay người mở cửa, rất nữ tính uốn éo thắt lưng nghiêng người đi ra ngoài. Điều này làm Đổng Học Bân chợt thấy xao xuyến, hắn không nhìn theo nữa, nghĩ đến Tạ Tuệ Lan, Đổng Học Bân cũng không ngồi yên được. Liền đến một nhà hàng dưới lầu ăn cơm, sau đó đi đến vũ hội. Đổng Học Bân cũng không muốn Tạ Tuệ Lan bị người khác không công mà chiếm tiện nghi như vậy. 7 giờ tối. Tại nhà khách huyện ủy. Những tiếng nhạc du dương phát ra từ bên trong phòng khiêu vũ, tràn ngập khắp các hành lang, Đổng Học Bân đến hơi muộn, nghe tiếng nhạc cũng không biết là nhạc cổ điển hay là nhạc gì nữa, hắn nghĩ đến Tạ Tuệ Lan liền bước nhanh đến cửa. Đã bắt đầu rồi hả? Đổng Học Bân hỏi người tiếp đón. Người nhân viên vừa nhìn là đã nhận ra hắn, vâng, bí thư Hướng vừa nhảy xong điệu nhảy mở màn. Đổng Học Bân liền đẩy cửa bước vào, hô, ánh đèn phòng khách lập tức rọi vào mắt. Phòng nhảy rất tối, ánh đèn cũng không phải là loại ánh sáng mạnh sắc bén như trong sàn nhảy, mọi người dồn lại bên ghế sofa, rất nhiều cán bộ lãnh đạo ngồi lại một chỗ, tay cầm ly rượu cười ha ha nhìn mọi người khiêu vũ, trong đó có cả Lương Thành Bằng và Triệu Hưng Long, hình như là bọn họ đều không biết nhảy, Trên sân nhảy từng cặp đang khiêu vũ, đa phần lãnh đạo đều nhảy không đẹp, động tác ngượng ngượng, nhưng bạn nhảy nữ của họ thì đều là cao thủ, đều là những người trong đoàn. Văn công của huyện cũng có một vài nữ cán bộ nữa, Tạ Tuệ Lan đâu nhỉ? Không phải là đang nhảy cùng người khác đó chứ? Đổng Học Bân đố kỵ lẫn tức giận, lòng nghĩ mình còn chưa dám nhảy với Tạ tỷ mà ai dám hất tay trên của mình chứ? Không phải là cục trưởng Đổng đây sao? Một người trung niên ngồi gần đó chợt ngẩng đầu lên, lúc bắt đầu không nhìn thấy cậu. Cậu vừa mới đến hả? Đổng Học Bân nhìn sang cười nói, Đinh cục trưởng, tôi vừa mới đến. Đinh Lực cười cười, chào hỏi xong thì cũng không nói chuyện với Đổng Học Bân nữa. Người này là Đinh Lực, nghe nói tác phong sinh hoạt không chừng mực, thích giao tiếp với các cán bộ nữ, đặc biệt là những người xinh đẹp. Hắn hiện là trưởng phòng tài chính, cấp bậc giống với Đổng Học Bân, tuy nhiên tầm quan trọng thì lớn hơn so với cục chiêu thương nhiều, quản lý tiền bạc mà. Tuy nhiên Đổng Học Bân cũng không tiếp xúc nhiều với hắn, nói chuyện cũng ít nữa, cùng lắm gặp nhau chào một tiếng thôi, cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn, vì Đinh Lực tuy là người đứng đầu phòng tài chính của huyện nhưng lại rất thân mật với Hướng Đạo, vì vậy Đổng Học Bân không muốn có quan hệ gì với hắn. Tiếp tục chào hỏi Lương cục trưởng, Triệu huyện trưởng và mấy vị lãnh đạo khác, xong xuôi Đổng Học Bân mới vội vàng tìm kiếm. Ô, Tạ tỷ đang ngồi ở đâu? Không khiêu vũ sao? Cuối cùng Đổng Học Bân cũng tìm được Tạ Tuệ Lan trong căn phòng tối, cô đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm ly rượu, bên trái cô là thư ký Hồ Tư Liên, bên phải cách đó vài thước là Hướng Đạo cùng trưởng phòng tuyên truyền Trần Đồng Binh, xem ra lãnh đạo huyện chỉ có bọn họ là đến, những người khác đều không có đến. Quan sát thêm một lúc, Đổng Học Bân thấy yên tâm rồi, Tạ Tuệ Lan không có ai mời nhảy cũng đúng, cấp bậc của Tạ tỷ cao, người có gan mời chị nhảy không nhiều, đều là những cán bộ thích giữ thể diện, cũng sợ Tạ tỷ từ chối sẽ bị mất mặt. Đổng Học Bân thấy nhẹ nhõm, nếu sớm biết thế này thì đã không đến rồi, quay lại, hắn tìm một chỗ trống ngồi hút thuốc. Trên sàn nhảy, hắn nhìn thấy La Hải Đình đang nhảy cùng một cán bộ trẻ cục công thương. Tư thế lả lướt, động tác điêu luyện, xem ra La Hải Đình thường xuyên tham gia những hoạt động như thế này. Đổng Học Bân vừa nhìn vừa học theo, hắn cũng muốn học nhảy để sau này nhảy với Tạ Tuệ Lan, vì vậy mà xem rất chăm chú, Đổng Học Bân để ý thấy vài người, đều là những cán bộ trên dưới 40 tuổi, hình như là đi để nhảy, trong đó có một cán bộ mà hắn không biết là ai đang cầm tay một nữ văn công, vừa nhảy vừa như đang vân vê tay của cô gái, Đinh Lực cũng là một người trong số đó, không biết từ lúc nào mà hắn cũng xuống ôm eo một bạn nhảy, cơ thể áp sát vào nhau, vừa nhảy vừa cười cười nói nói. Đổng Học Bân quen nghĩ xấu cho người khác rồi, điều này cũng không thể làm hắn không nghĩ xấu được, trong lòng lắc lắc đầu, cảm thấy buổi vũ hội này có phần hỗn loạn đen tối. Hai phút sau, bài hát dần dần kết thúc, bắt đầu một bài hát mới với tiết tấu nhanh hơn. Một vài đôi lần lượt bước xuống, một vài cán bộ lại đi mời những bạn nhảy nữ khác. Vừa bước xuống, La Hải Đình đã nhìn thấy Đổng Học Bân, cô mỉm cười bước lại, cục trưởng, ngài đến rồi hả? Trên trán cô lấm tấm mồ hôi. Đổng Học Bân cười nói, La đại tỷ nhảy rất đẹp, ít hôm nữa dạy tôi có được không? La Hải Đình thích nghe những lời khen ngợi, liền cười nói, tôi vừa định nói thì có người bước đến. La chủ nhiệm, rất hân hạnh được mời cô nhảy, một cán bộ khoảng 30 tuổi đưa tay ra cười nói. La Hải Đình lấy khăn tay ra lau mồ hôi rồi đặt tay lên tay của người kia, cáo tội với Đổng Học Bân rồi đi lên sàn nhảy. Đổng Học Bân cũng thấy vui, nghĩ thầm La đại tỷ cũng được mọi người ái mộ đó chứ. Cũng đúng thôi, người ta nhảy rất giỏi, hơn nữa tướng mạo lại dễ nhìn, tuy tuổi hơi lớn một tí nhưng so với những nữ cán bộ khác ở đây thì La Hải Đình vẫn rất nổi trội, chả trách mà nhiều người mời cô nhảy như thế. Ai, nhìn người ta, rồi nhìn lại mình, trong lòng Đổng Học Bân thấy tâm lý bấp bênh, tại sao không có ai mời mình nhảy hết nhỉ? Làm mình trước khi đến còn nghĩ ra đủ cách để từ chối người ta, được lắm, lần này đến từ chối cũng không có cơ hội nữa. Hắn đang cảm thấy mất mặt thì góc mắt chợt nháy lên một cái. Đinh Lực đang tiến về hướng Tạ Tuệ Lan rồi đưa tay ra nói, huyện trưởng Tuệ Lan, có thể mời cô nhảy một bài không? Tạ Tuệ Lan là giao điểm của hội trường, tại vũ hội thì phụ nữ đẹp được chú ý đến nhiều nhất, huống chi Tạ Tuệ Lan là huyện trưởng, thân phận bày ra đó, cô có biết nhảy hay không, cô sẽ nhảy với ai bài đầu tiên thì đều là điều mà mọi người đang để ý, chỉ vì không biết Tạ Tuệ Lan đang nghĩ gì, vì vậy mà không ai dám ra mặt. Trên thực tế người muốn mời Tạ huyện trưởng nhảy không được 20 người thì cũng được 18 người, thứ nhất là có thể kết thân với Tạ Tuệ Lan, làm cho lãnh đạo nhớ đến mình, thứ hai là nhảy cùng huyện trưởng xinh đẹp cũng là một hưởng thụ. Nhìn Đinh Lực mở đầu, lập tức mười mấy cặp mắt khác đều dồn vào hướng đó. Hướng Đạo Phát và Trần Đồng Binh cũng nhìn sang, Triệu Hưng Long và Lương Thành Bằng cũng vậy. Đổng Học Bân vừa nghe đã tức giận, hắn đối với Đinh Lực một chút ấn tượng tốt cũng không có, lúc này vừa ép sát vào người nữ văn công để chiếm tiện nghi, giờ muốn thế nào? Mày cũng dám để ý đến Tạ tỷ sao? Mày nếu là người của Tạ hệ thì còn chưa tính, mày là người Hướng hệ, còn dám mời Tuệ Lan nhà tao nhảy. Mày con mẹ nó có biết xấu hổ không vậy? Tuy nhiên Đổng Học Bân cũng hiểu, chỉ là nhảy thôi, không làm nên quan hệ gì được, Tạ Tuệ Lan hôm nay mặc áo vest và chiếc áo khoác lông cừu bên ngoài, đi giày cao gót màu đen, xem ra vì tham gia vũ hội nên mới ăn diện như vậy, nếu không thì đã không mang giày cao gót rồi. Cô nhìn Đinh Lực, cười cười rồi ung dung đặt ly rượu xuống bàn. Trước sự chú ý của mọi người, Tạ Tuệ Lan tao nhã đứng dậy, là để nhảy với Đinh Lực rồi. Nhìn thấy vậy, Đổng Học Bân không thể chấp nhận được, đến nước này thì hắn cũng không cần giữ thể diện cho ai nữa, hắn tuyệt đối không để Đinh Lực cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tuệ Lan, hắn liền bước vội lên phía trước, vừa chen vào vừa đưa tay ra giống như Đinh Lực rồi nói lớn, Tạ huyện trưởng. Có thể mời cô nhảy một bài được không? Hắn làm gì biết nhảy, đành phải mặc giày thôi. Đổng Học Bân làm không ít người sững sờ. Mặt Đinh Lực biến sắc, suýt nữa là mở miệng mắng người. Hồ Tư Liên đứng một bên cũng suýt nữa bật cười thành tiếng, Đổng Học Bân cũng thật là. Nói thật Đổng Học Bân dùng chiêu thức này rất gượng, gượng đến nỗi quê mùa, sớm không mời muộn không mời lại mời đúng lúc này, còn dùng cùng một tư thế với Đinh Lực, thật là không giữ thể diện cho Đinh Lực tẹo nào, phía xa Lương Thành Bằng thấy lại cười nói, cái tên tiểu Đổng này, lần nào cũng gây chuyện, Triệu Hưng Long cười ha ha, thực ra hắn cũng không có cảm tình gì với Đinh Lực. Trên sàn nhảy, La Hải Đình há miệng trợn mắt nhìn Đổng Học Bân, không biết là cục trưởng tiểu Đổng đang chơi trò gì, sớm biết là cục trưởng Đổng rất hay đắc tội với người khác, vừa mới đến huyện Duyên Đài một năm mà đã gây chuyện với bí thư huyện tiền nhiệm, bí thư huyện đương nhiệm, trưởng phòng tuyên truyền. Hôm nay La Hải Đình đã tận mắt chứng kiến phong thái ôn thần của cục trưởng tiểu Đổng, lời đồn quả là không sai. Tất cả mọi người đều dồn mắt lại để muốn biết xem cuối cùng Tạ huyện trưởng sẽ chọn ai, thường thì sẽ nhảy với người mời mình trước, sau đó đến người thứ hai. Nhưng câu trả lời của Tạ Tuệ Lan lại làm không ít người ngơ ngác, cô cười với Đổng Học Bân rồi quay lại nói với Đinh Lực, Đinh cục trưởng, hôm qua tiểu Đổng lúc báo cáo công việc với tôi có nói một câu, hẹn tôi nhảy bài nhảy đầu tiên vào hôm nay, ha ha, bận quá nên quên mất, xin lỗi anh nhé. Đến nghĩ cũng không thèm nghĩ liền chọn lời mời nhảy cùng với Đổng Học Bân, có một vài người cũng không có ngoài ý muốn, có vài người lại hít sâu một hơi, lòng nghĩ Tạ huyện trưởng thật đúng là cấp cho Đổng Học Bân mặt mũi. Không sao, Đinh Lực cười ngượng ngùng. Trần Đồng Binh cau mày nhìn Đổng Học Bân một cái. La Hải Đình cũng bội phục Đổng Học Bân về tài đắc tội với người khác. Đổng Học Bân sớm đã quen với việc bị người ta chỉ trỏ trỏ, hắn cười cười đưa tay ra, trong mắt chỉ có Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan mang giày cao gót bước lên trước một bước, đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay Đổng Học Bân. Đổng Học Bân hơi hơi nắm chặt, cảm ơn Tạ huyện trưởng đã nể mặt. Ha ha, là tôi vinh hạnh mới đúng, Tạ Tuệ Lan híp mắt cười tươi nói. Nhìn Đổng Học Bân dắt tay người đẹp xuống sàn nhảy ai cũng thấy đố kỵ, nhưng cũng biết là không còn cách nào khác, nếu khi Tạ huyện trưởng người ta bị cột bom hẹn giờ mệnh như chỉ mành treo chu ông, nếu người cũng có thể liều mình như Đổng Học Bân đi gỡ bom thì chắc chắn Tạ huyện trưởng người ta khẳng định cũng sẽ giữ thể diện cho ngươi, nghĩ đến đây không ít người thấy thoải mái hơn. Nhà khách huyện ủy. Trong phòng dưới ánh đèn mờ mờ, điệu nhạc du dương. Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan bước ra giữa sàn nhảy, mọi người xung quanh liền nhường một khoảng không gian cho họ, vừa nhảy vừa quan sát. Hướng Đạo Phát, Trần Đồng Binh, Đinh Lực, Lương Thành Bằng, Triệu Hưng Long cũng hướng mắt về hai người này, có người muốn thưởng thức điệu nhảy của Tạ huyện trưởng, có người muốn cười nhạo Đổng Học Bân, lúc này Đổng Học Bân đã trở thành tiêu điểm của toàn trường. Đinh Lực không nghĩ là Đổng Học Bân sẽ biết khiêu vũ, chân mày nhếch lên, thầm cười trong bụng. La Hải Đình cũng biết có thể đây là lần đầu tiên Đổng cục trưởng khiêu vũ, nếu không trưa nay đã không do dự mà nói mình thay mặt cục chiêu thương đi rồi, cô cũng lo lắng thay cho Đổng cục trưởng. Nếu Đổng cục trưởng lỡ đạp chân lên chân của Tạ huyện trưởng thì làm trò cười cho mọi người rồi. Lúc này, nhạc đã dừng, rồi một bài tiết tấu êm dịu khác nổi lên. Nhảy xong một bài mọi người đều tự giác đứng sang một bên nhìn hai người Tạ Tuệ Lan, lúc này trên sàn nhảy chỉ còn lại hai người họ. Đổng Học Bân suýt nửa mắng thành tiếng, hắn còn đang muốn mọi người xung quanh che chắn cho một chút. Tạ Tuệ Lan cũng hiểu ý liền cười nói, không biết nhảy. Vậy sao anh mời tôi? Nói cái này cũng là vô nghĩa, Đổng Học Bân nói nhỏ chỉ có hai người nghe. Cái tên Đinh Lực kia như hổ rình mồi, tôi có thể đứng nhìn hắn cầm tay chị sao? Cái tên đó chẳng ra gì cả, khoác khoác ôm ôm các nữ văn công, chị cũng vậy, nhảy gì với hắn chứ, loại người này thì không cần phải giữ thể diện cho hắn, nếu chị không định đồng ý với hắn thì tôi cũng không mặc giày thế này. Tạ Tuệ Lan cười lắc đầu, anh đó, đúng là thích phô trương, vậy bây giờ phải làm sao? Chị biết nhảy. Đổng Học Bân nắm lấy tay nàng, này ra thư thế khiêu vũ, vậy thì chị dắt tôi theo đi. Để tôi thử, Tạ Tuệ Lan cười nói. Anh để ý dưới chân, bước nhảy sai không sao, tiết tấu sai cũng không sao, dẫm lên chân tôi cũng không thành vấn đề, nhưng đừng để chân này đá chân kia làm hai chúng ta đều ngã là được, nếu không thì mất mặt lắm đó, ha ha, chuyện đã đến nước này thì Đổng Học Bân cũng phát tính tình, yên tâm đi, tôi có cách. Được, vậy bắt đầu thôi, cứ theo tiết tấu của tôi. Bắt đầu đi. Tạ Tuệ Lan cầm tay hắn, rồi dùng một bước nhảy tuyệt đẹp dắt Đổng Học Bân theo mình khiêu vũ. Đổng Học Bân đúng là không biết gì, vô thức bước theo Tạ Tuệ Lan. Kết quả bước thứ nhất liền dẫm lên giày của nàng làm nàng suýt té, Đổng Học Bân hoảng hốt đỡ nàng lại, không dám nhìn mọi người phía dưới, mặt đỏ bừng, Không được, một bài nhảy đến mấy phút, cứ thế này thì cả hai đều bị mất mặt. Bắt 4 giây. Thời gian quay ngược trở lại. Trở về lúc mới bắt đầu bước nhảy. Đổng Học Bân lấy lại tinh thần, bước bước đầu tiên rồi thuận chân bước lên bước thứ hai, không dẫm lên chân Tạ Tuệ Lan nữa, vì thể diện mà hắn không tiếc dùng bắt. Đổng Học Bân thường nghe người ta nói, thể diện thì đáng bao nhiêu tiền chứ? Nhưng Đổng Học Bân lại không nghĩ như thế, hắn nghĩ người ta sống cả đời, đặc biệt là sống trong chốn quan trường, không phải từ đầu đến cuối chỉ vì thể diện sao? Vũ khúc du dương. Điệu nhảy của Tạ Tuệ Lan đều làm cho mọi người mở tròn mắt, không ai ngờ mỹ nữ huyện trưởng trẻ tuổi này lại khiêu vũ tốt đến như vậy. Đến một bước đi nhỏ cũng thấy tràn ra một cổ phong vận thanh lịch từ trong xương cốt. Cảm giác đó giống như hoàng hậu mẫu nghi thời xưa vậy. Không ít người xem như nhập hồn mình vào đó, nhìn Tạ Tuệ Lan nhảy đúng là một hưởng thụ. Một giây, năm giây, chợt Tạ Tuệ Lan miệng ồ lên một tiếng, nhèo mắt nhìn Đổng Học Bân, lần đầu tiên anh nhảy sao? Đổng Học Bân tinh thần khẩn trương nói, đương nhiên rồi. Ha ha, không uổng là tiểu bân nhà tôi, không có gì là anh không làm được. Đừng có nói chuyện với tôi nữa, tôi không được phép phân tâm. Được, anh đã theo được thì Tạ tỷ của anh sẽ tăng tốc một tí nhé. Sao tôi theo được, chị tha cho tôi đi, đừng, đừng có nhanh, hắn, chị không nghe thấy hả? Dần người ta cũng nhìn Đổng Học Bân bằng ánh mắt khác, Tạ Tuệ Lan nhảy đẹp là đúng, bình thường Tạ huyện trưởng đã để lại ấn tượng tao nhã trong mắt mọi người, không ai nghĩ là cô không biết nhảy, nhưng Đổng Học Bân lại không giống, tên này là một thằng lỗ mãng, suốt ngày đánh đánh vết vết đắc tội với người khác, còn làm không biết chán, soi vào gương lớn cũng không nhìn ra là hắn biết nhảy, nhưng tình hình trước mắt lại khác xa sự tưởng tượng của mọi người, không ngờ Đổng Học Bân lại cũng có thể nhảy. Tuy là thế nhảy không bằng Tạ Tuệ Lan, sự tự nhiên cũng kém xa, nhưng hắn lại có thể phối hợp được với những bước đi và động tác của Tạ Tuệ Lan, làm rất là trôi chảy mà không hề dẫm lên chân Tạ huyện trưởng lần nào cả. Đối với những người chuyên nghiệp mà nói thì đây chẳng là gì, nhưng đối với những cán bộ ở đây thì Đổng Học Bân lại hơn xa nhiều người. Đinh Lực ánh mắt tối hẳn đi, quay lại ghế sofa ngồi không thèm xem nữa. Một phút, hai phút, ba phút. Bài hát kết thúc, Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan dừng lại, cười cười buông tay ra. Không biết ai dẫn đầu mà tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên. Đổng Học Bân lau mồ hôi trên trán, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, cũng may là nhờ bắt mà không bị sai sót gì, nếu không thì mất mặt lắm. Tạ Tuệ Lan quay về chỗ ngồi, Trần Bắt Chéo cười ha ha cầm ly rượu lên. Lúc này Đổng Học Bân lại nhìn thấy một người đi về phía Tạ Tuệ Lan, là một cán bộ rất trẻ, tất nhiên nói trẻ cũng khoảng 30 tuổi rồi, hình như là cán bộ phòng thể thao, trước đây là vận động viên của tỉnh, anh ta cung kính đứng trước Tạ Tuệ Lan rồi đưa tay mời cô nhảy. Nhìn thấy vậy Đổng Học Bân tức giận liền chuẩn bị dở lại bài cũ, đi đến mời Tạ Tuệ Lan nhảy thêm bài nữa. Ai ngờ Tạ Tuệ Lan xua tay nói, tôi vừa nhảy xong mệt quá, hôm nay không nhảy nữa đâu, lần khác nhé, được không? Đổng Học Bân gánh nặng trong lòng liền được giải khai, không chạy qua cướp người nữa. Người ở phòng thể thao cười gượng một tiếng nói không sao rồi rời đi, thấy vậy mấy người xung quanh cũng không có ý định mời Tạ Tuệ Lan nhảy nữa, không còn cách nào khác, người ta đã nói là hôm nay không nhảy nữa rồi, đến thì cũng chỉ tự làm mình thấy khó xử mà thôi. Nghĩ đến đây có mấy người nhìn Đổng Học Bân, lòng thầm than người với người, đều là người, sao sự khác biệt lại lớn đến như thế? Đổng Học Bân quay về ghế sofa ngồi hút thuốc. Bỗng nhiên có một cô gái bước đến, là thư ký của Tạ Tuệ Lan, Hồ Tư Liên. Hồ Tư Liên cười ha ha, đưa tay ra nói, Đổng Cục Trưởng, tôi có vinh hạnh mời ngài nhảy một bài chứ? Đổng Học Bân cười nói, chị Hồ, chị lại làm khó tôi rồi, ai chẳng biết chị nhảy đẹp, là tôi vinh dự mới đúng, thực ra hắn không biết Hồ Tư Liên nhảy như thế nào. Nhưng trước đây khi vừa mới đến cục công tác, nhìn thấy Hồ Tư Liên và chồng thường đi khiêu vũ, nghĩ thế cũng sẽ không kém. Đổng Học Bân không thể không giữ thể diện cho Hồ Tư Liên, đành phải cầm tay cô rồi bước xuống sàn nhảy. Nhìn hai người nhảy lại có thêm mấy người nữa đố kỵ, lúc trước họ có mời Hồ Tư Liên nhưng đều bị từ chối, ai ngờ cô ta lại đi mời Đổng Học Bân, điều này thật là. Lần này Đổng Học Bân tất nhiên phải dùng bắt liên tục, cho dù là mấy ngày này hắn tích góp được khá nhiều thời gian, nhưng vẫn không thể phung phí như vậy được. Vì vậy chỉ trong những lúc cần thiết mới quay về vài giây để bù lấp đi sai sót, thời gian còn lại đành phải dựa vào cảm giác của mình, hắn liên tiếp dẫm vào chân Hồ Tư Liên mấy lần, nhưng may là trong phạm vi có thể chịu được, không mất mặt cho lắm. Bài hát kết thúc, hai người bước ra khỏi sàn nhảy. Đổng Học Bân nói, Hồ tỷ, xem ra tôi phải đền đôi giày mới cho chị rồi. Hồ Tư Liên cười, tôi cũng có dẫm lên chân cậu mà, coi như là hòa nhát. Đổng Học Bân biết với trình độ của Hồ Tư Liên thì không thể dẫm lên chân người khác được, cái đó là do cô cố tình dẫm lên chân mình. Để cho mình khỏi ngượng, để cho mọi người thấy kẻ tám lạng người nửa cân, nhìn sự khéo đưa đẩy của người ta, Đổng Học Bân gật đầu, vào thể chế 1,5 năm rồi, nhưng khéo đưa đẩy lại thực học không được mấy phần, công phu đắc tội với người khác thì lại không ai bằng, chỉ là cái sao chẳng có gì đáng tự hào cả. Vừa mới ngồi xuống, không đợi Đổng Học Bân cầm điếu thuốc lên, La Hải Đình đã bước đến. Cục trưởng, La Hải Đình đưa tay ra,